Dĩ nhiên là hắn. Mọi người một mặt chấn động, bọn họ biết Hắc Tiên Sinh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Bennett thật bất ngờ, không nghĩ tới lần này hắn cũng nhìn nhầm, lấy Hàn Tiêu vừa nãy bạo phát lực phá hoại, đủ để đối với hắn sản sinh một tia uy hiếp, chờ Hàn Tiêu đến gần, Bennett không nhịn được thở dài nói, làm được đẹp đẽ. Hàn Tiêu thời khắc không quên khiêm tốn. Nhìn chung quanh một vòng, thấy chung quanh lính đánh thuê nhìn mình chằm chằm bất động, Hàn Tiêu trầm giọng nói, đừng lo lắng, nên làm gì đi. Lính đánh thuê nhóm như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng bắt đầu tu bổ trang viên công sự, tất cả đều theo bản năng ngầm đồng ý Hàn Tiêu phát hiệu lệnh. Bạch Tấn thi thể bị chuyển vào, tùy tiện dùng vải bố che kín, không ai sẽ quên đây là một cái mạnh mẽ người siêu năng thi thể, mỗi một lần nhìn thấy, đối với Hàn Tiêu kính nể liền càng sâu. Thi thể của kẻ địch chính là huân chương. Hàn Tiêu đi vào biệt thự, Vương Nguyên liền tìm tới, lần này nụ cười không lại khách sáo, tràn ngập thưởng thức cùng thành khẩn, nói, rất kinh diễm ba súng, ta lão già này cũng bị ngươi sợ hết hồn. Khách khí. Hàn Tiêu vung vung tay, liếc mắt một cái bên cạnh Bennett, có hắn ở, ngươi căn bản không có nguy hiểm tính mạng. Vương Nguyên khẽ mỉm cười, nói rằng, ta tra xét hồ sơ, trẻ sở rộ gia tộc giới thiệu ngươi tham gia nhiệm vụ lần này, thực lực của ngươi vượt xa bỏ cạp cấp trình độ, ta sẽ đem cấp bậc của ngươi trực tiếp tăng lên tới quỷ cấp. Đây là rõ ràng lấy lòng, một lần liền thăng cấp thành quỷ cấp, nhường Hàn Tiêu có chút kinh hỉ, gật gật đầu, tiếp nhận rồi Vương Nguyên hảo ý. Trong rừng cây, Địch Tố Tố một mặt nghiêm nghị, báo lên Hàn Tiêu biểu hiện. Hắc Tiên Sinh có đáng sợ đánh lén năng lực, lực sát thương khó có thể phòng trừng, ta kiến nghị đem hắn gia nhập trọng đại uy hiếp mục tiêu hồ sơ. Chấp thuận. Mạc Nhiên trầm giọng nói. Cục 13 đối với gặp nguy hiểm tính cực cao mục tiêu đều có hồ sơ, cũng chính là cái gọi là trọng đại uy hiếp mục tiêu hồ sơ. Hàn Tiêu biểu hiện đã gây nên bọn họ coi trọng, đặc biệt vẫn là sở nhĩ tờ loại này tinh thông ám sát nghề nghiệp. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Nguyên triệu tập hết thể lính đánh thuê, cho thấy lần này thủ vệ nhiệm vụ chấm dứt ở đây, nhiệm vụ tài khoản thanh toán trực tiếp đánh tới tài khoản bên trong. Trong tổ chức kẻ phản bội cũng đã bắt được, Vương Nguyên mục đích đã hoàn thành, còn ẩn yêu, cố chủ chết rồi, hắn đương nhiên sẽ không kế tục ám sát. Hàn Tiêu tra xét tra tiền dư, lần này 2 triệu tăng lên, so với sớm định ra tiền thù lao cao gấp đôi. Suy nghĩ một chút, rõ ràng đây là Vương Nguyên cố ý dành cho ngoài ngạch thù lao, chính mình cuối cùng cái kia ba súng biểu hiện, đáng giá lên cái giá này. Thứ 5 vòng hoàn thành, ngươi thu được 30.000 kinh nghiệm. Ẩn dấu yêu cầu bẹn nẹt không có gia nhập chiến đấu hoàn thành, ngươi thu được 300.000 kinh nghiệm. Lần này không có mới nhất vòng nhiệm vụ, đại biểu cái này liên tục nhiệm vụ kết thúc, lúc này tích lũy kinh nghiệm vọt thẳng phá 1 triệu cửa ải lớn. Nhiệm vụ này khen thưởng, xem như là vô cùng phong phú. Rốt cục làm xong nhiệm vụ này, Hàn Tiêu ung dung không ít, tìm tới Bennett, đem rột học súng ngắm đưa ra ngoài. Ngươi lại đưa ta lễ vật. Bennett rất kinh ngạc, thấy lần này lễ vật cũng rất đối với hắn khẩu vị, bất đắc dĩ nói, ngươi có yêu cầu gì? Ta nghĩ học tập kỹ xảo chiến đấu. Tại sao lại là câu nói này? Bennett đau đầu, nghĩ đến một hồi, quyết định truyền thụ thích hợp Hàn Tiêu đánh lén năng lực kỹ xảo, bắt đầu giảng giải. Ta ở từ nhỏ, từng là một tên am hiểu trong đêm đen tiềm hành người ám sát, hay là ta những kỹ xảo này đối với ngươi có thể có chút trợ giúp. Nghe giảng giải sau một giờ, Hàn Tiêu được một cái nhiệm vụ mới. Ngươi phát động cấp D nhiệm vụ, đêm đen tiềm hành giả, chuyển chức. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi từ bẹn nẹt giảng giải vừa lĩnh ngộ được một chút đặc biệt kỹ xảo, nhưng còn cần ngươi dùng thực tiễn đến hoàn thiện. Nhiệm vụ yêu cầu, ở đêm đen hoàn cảnh, hoàn thành 5 lần ám sát nhiệm vụ, cấp bậc không hạn. Khen thưởng, thu được, đêm đen tiềm hành giả, nghề nghiệp. Đêm đen tiềm hành giả. Đây là Hàn Tiêu đã sớm muốn từ trên người bèn nẹt được cấp phó nghiệp, có thể học được gần nấp tung tích, tiềm hành bạo kích bổ trợ các kỹ năng, phối hợp ý chí của hắn Tiêu đốt cùng U Linh gột súng ngắm, có thể hoàn thiện tiềm thư lưu hình thức chiến đấu, hơn nữa còn có cơ hội thắp sáng, một phát chí mạng, sở trường. Hơn nữa cái này cấp phó nghiệp ở một không phiên bản xem như là rất hy hữu, thuộc tính bổ trợ cũng không thấp, đồng thời thăng cấp kinh nghiệm so với chủ nghề nghiệp muốn ít, ánh sáng bay lên chủ nghề nghiệp đẳng cấp, muốn tiêu hao lượng lớn kinh nghiệm. Hơn nữa cấp phó nghiệp chủ muốn dùng với tăng cường chiến đấu thủ đoạn. Nói xong giảng giải, Bennett dừng một chút, nói, ta nhìn ra được ngươi khí cũng không mạnh, nhưng ngươi lực sát thương rất khó mà tin nổi, đây là mã số của ta, ngươi bất cứ lúc nào có thể tìm ta, đương nhiên ta tương lai cũng khả năng cần ngươi giúp ta làm chút chuyện, ngươi cảm giác thế nào? Được. Hàn Tiêu mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến Bennett trên người khác một cái đầu mối chính sự kiện lớn, đối với này tự nhiên không có dị nghị, lẫn nhau trao đổi dãy số. Đã quên lấy, Hàn đại kỹ sư hiện tại dùng điện thoại di động đã không phải cục 13 phân phát hắn cái kia bộ màu đen gạch cơ hội. Thủ vệ nhiệm vụ cuối cùng kết thúc, trang viên lính đánh thuê nhóm đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hàn Tiêu đi dạo một vòng, thu hoạch một đống sát thủ cùng lính đánh thuê đầu mục điện thoại, nhiều hơn rất nhiều giao thiệp, những người này khả năng ngày nào đó hay dùng được với. Kim Hồ Ly chủ động đem dãy số để cho Hàn Tiêu, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi, nàng kính nể Hàn Tiêu thực lực, nhưng đối với khẩu vị của hắn thực sự là không chịu nhận có thể, hoàn toàn không có phát sinh chút gì ý nghĩ. Trang viên trở nên quặng cu é đi xuống, mọi người dồn dập rời đi, Hàn Tiêu đi xe trở lại Bạch Đâu thành sân bay, ngồi cưỡi phạ gì ỉ ẩn máy bay chạy trốn. Trải qua hai cái cao khen thưởng nhiệm vụ trưởng thành, Hàn Tiêu tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, ôm cần bệ tạ trước cuối cùng một quãng thời gian đại thể kế hoạch hành động, đều sẽ tham chiếu khoảng thời gian này lấy treo giải thưởng làm chủ nhiệm vụ con đường. Ta đã trở thành quỷ cấp sát thủ, có nhiệm vụ, ủy thác, tình báo ưu tiên cấp, hiện tại đã bày sẵn đường, chỉ cần làm từng bước làm tiếp, tuyệt đối có thể được chuyển thuyết độ, có thể nhảy ra xuất thủ đi hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Làm manh nha. Hy vọng các ngươi chịu đựng được ta mưa to báo táp giống như yêu. Hàn Tiêu cười đến rất tặc, đồng thời cũng rất lạnh. Cục 13 Tổng Bộ Sở Tình Báo, Bộ trưởng Tình Báo thu được một phần hồ sơ điều động báo cáo, mặt trên là liên quan với Hắc Tiên Sinh điều nhập trọng đại uy hiếp mục tiêu hồ sơ xin. Hắc Tiên Sinh, lai lịch không rõ, xuất thân không rõ, hiện nay là huyết khế liên hợp hội sát thủ, chỉ hoàn thành qua 2 lần nhiệm vụ, phá hủy sổ mạ sa mạc hoa hồng vũ trang lính đánh thuê đội, thủ vệ lòng trào trang viên trong lúc thể hiện rồi phi phạm đánh lén năng lực, đẩy lui hồn yêu, ba súng đánh giết chớp giật chi tẫn. Người này có cực cao cảnh giác tính, ẩn nấp năng lực rất tốt, phụ lục từng vùng thoát khỏi cục 13 người theo dõi, đồng thời là một tên kỹ sư cơ giới, ủng có di động với tốc độ cao chuyển động năng lực, sử dụng súng ngắm là đặc chế vũ khí, lực sát thương kinh người, cần đặc biệt chú ý. Lại xuất hiện một cái tên lợi hại, ai? Xem xong từ Bạch Đâu thành phân bộ phát tới tư liệu, Bộ trưởng Tình báo cảm khái một câu thế đạo hung hiểm, lấy ra con dấu đâm ở văn kiện giấy chân. Phê chuẩn ghi vào hồ sơ. Thế giới dưới lòng đất phát sinh một việc lớn, đặc web sát thủ bảng danh sách phát sinh làm người kinh ngạc biến hóa, một cái danh hiệu Hắc Tiên Sinh tên điều chưa biết sát thủ, từ ngàn tên bên ngoài, cưới tên lửa giống như lên tới sát thủ bảng danh sách người thứ 23. Từ chưa từng nghe tới danh tự này, hắn là lai lịch gì? Đặc web bảng danh sách từ trước đến giờ công bằng, không thể hộp tối thao tác, lập tức đi hỏi thăm Hắc Tiên Sinh lai lịch. Không giống thế lực cứ điểm, rất nhiều người ở gọi điện thoại lẫn nhau hỏi thăm, thế giới dưới lòng đất mạng lưới tình báo lẫn nhau giao nhau. Rất nhanh sẽ tra được cơ bản tình báo. Có chút từng ở lòng chảo trang viên kể vai chiến đấu lính đánh thuê cùng sát thủ chạy ra tin tức. Hàn Tiêu ba súng đánh giết Bạch Tấn chiến tích, nhất thời làm nổ thế giới dưới lòng đất nhãn cầu. Phàm là biết đạo thiểm điện chi tấn tên tuổi người, phản ứng đầu tiên liền cảm thấy tình báo là giả, nhưng mà chứng cơ xác thực cháy bọn họ một mặt, có lính đánh thuê đập xuống Bạch Tấn chết thảm bức ảnh, chính là ba súng tạo thành vết thương. Hiểu việc sát thủ dồn dập cảm giác làm người nghe kinh hãi, tuy rằng Bạch Tấn công mạnh thủ yếu, nhưng cũng là một tên hải làm tinh cao tầng lần cá thể sức chiến đấu, không e ngại đạn, làm sao sẽ bị người thuần sát. Càng nhiều người đi điều tra Hắc Tiên Sinh lai lịch, lại phát hiện người này lại như là đột nhiên xuất hiện giống như vậy, không ai biết hắn đã từng thân phận, lại như một con u linh, đột ngột xuất hiện, đồng bình ở thế giới dưới lòng đất. Thần bí, mạnh mẽ, Hắc Tiên Sinh danh hiệu bắt đầu ở thế giới dưới lòng đất thanh danh vang dội, tiến vào rất nhiều thế lực quan tâm danh sách. Lạc Hậu lý luận cho rằng, sát thủ nên ẩn giấu với trong bóng tối. Nổi danh chẳng khác nào thất bại, nhưng đối với huyết khế liên hợp hội tới nói, nổi danh mới có khách hộ, tiếng tăm cũng là lực uy hiếp, bất kỳ dám uy hiếp đặc web tổ chức kẻ địch, đều muốn ước lượng một phát có hay không có thể chịu đựng sát thủ liên minh quần quận không ngừng ám sát. Từ khi huyết khế liên hợp hội lâu năm bọn sát thủ chết chết, đi đi, về hưu, sát thủ liên minh tên tuổi ngày càng lụ bại, huyết khế liên hợp hội mơ hồ có đem Hắc Tiên Sinh chế tạo là bảng hiệu xu thế. Chương 122, làm sự tình. Làm sự tình. Bề ngoài giữ tợn dường như con nhím bụi gai số lẻ loi chạy ở mênh mông vô bờ lở sệt tở cánh đồng hoang vu, sau xe kéo khoang hàng hóa, nhìn qua đầu nhẹ chân nặng, không ra ngô ra khoai. Khoang hàng hóa bên trong giá trị mấy triệu rất nhiều linh kiện tài liệu, đều là Hàn Tiêu một lần đại tông chọn mua vật tư. Trên xe chỉ có Hàn Tiêu một người, vừa lái xe, vừa quan sát tọa độ dạ đạ, đi tới một nơi gọi là xám sắt phế tích phế thành. Hoàn thành lòng trảo trang viên nhiệm vụ sau, huyết khế liên hợp hội độ thiện cảm tăng nhiều. Trực tiếp nhảy đến thân mật. Dựa theo cái này phát triển trạng thái, chỉ phải tiếp tục làm nhiệm vụ, ô cần bệ tạ trước vững vàng có thể bắt được chuyển thuyết độ, hơn nữa thuận tiện có thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, thu được đêm đen tiềm hành giả, nghề nghiệp. Cái này cấp phó nghiệp ở một. Không phiên bản tương đối hy hữu, ngoại trừ dùng để thu được mới kỹ năng, Hàn Tiêu còn chuẩn bị lấy này vọt tới 40 cấp, bắt đầu lần thứ 2 cờ tút lẹ vẹo. Chủ nghề nghiệp, kiến tập kỹ sư cơ giới, hạn mức tối đa là 15 cấp. Càng đi về phía sau thăng cấp kinh nghiệm càng khổng lồ, lấy hiện tại thu được kinh nghiệm hiệu suất, mới tăng một cái cấp phó nghiệp là rất lựa chọn tốt, còn có thể hoàn thiện hình thức chiến đấu. Ở thực hành chính mình đối phó manh nha kế hoạch trước, Hàn Tiêu chuẩn bị thành lập một bí mật căn cứ, dùng để gửi vật tư, trữ hàng trang bị, để cho mình có cái đường lui. Hiện nay Phạ Dì Ỉ Ẩn rất tin cậy, nhưng hắn thói quen lưu cái đường lui, phòng ngừa ngày nào đó cùng Phạ Dì Ỉ Ẩn sản sinh xung đột, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng dựa vào chính mình càng thêm điểm an toàn. Là cái gì thế đều sẽ biến, đặc biệt nhân tế quan hệ, Tiêu Ca gặp quá nhiều chuyện như vậy, lại như đã từng bạn gái trước nhóm. Ai, chỉ cần cái quốc vung đến được, không có đảo không ngã góc tưởng, từ xưa thâm tình không giữ được, đều là động tác võ thuật đắc nhân tâm, nếu như yêu có màu sắc, cái kia nhất định là tha thứ màu sắc. Xã hội quá táo bạo, không cẩn thận liền trà xuống nước, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Nhanh đến xám sát phế tích. Hạt mặt đất màu đỏ dường như động lại màu đỏ sầm máu tươi, bánh xe ép vững vàng hóa bùn đất, cùng hạt cắt phát sinh đặc biệt mất tiếng tiếng ma sát, xuyên thấu qua cửa sổ xe tỉnh cờ có thể nhìn thấy trên cánh đồng hoang thưa thất sinh trưởng một ít hình dạng quỷ dị thực vật, tiêu điều mà hoang đổi. Xa xa cuối tầm mắt, xuất hiện một tòa thành thị phế tích đường viền. Xám sát phế tích, một tòa tĩnh mịch thành. Liền du đáng giả cũng không muốn ở lại, chỉ có côn trùng cùng dã thú sinh tồn. Nơi này đã từng là một cái quốc gia thủ đô, chu vi là xanh tươi bình nguyên, làm chiến hỏa lan tràn tới, thành thị biến thành phế tích, bình nguyên biến thành bây giờ ở sệt tở cánh đồng hoang vu. Văn minh cùng đất hoang, ở tinh cầu này dung hợp là một. Thế giới vĩnh viễn đang không ngừng thay đổi. Bất luận tốt xấu, thành phố này phế tích có một cái không người hiểu rõ bỏ đi căn cứ, chính là Hàn Tiêu mục tiêu. Tới gần xám sát phế tích. Họa phong càng thêm tiêu điều, nhà lớn mọc đầy dây leo, trên đường bị lục đài bao trùm, không có người ở. Vài con chân sau nhảy tường rắn từ giữa đường nhảy mở. Xe tiếng động cơ tỉnh lại nghỉ lại ở tòa thành chết này vừa sinh mệnh, côn trùng từ phong ốc, đường cái trong khe hở bỏ ra, nằm bò dịa đường nhìn xe loảng xoảng làm chạy như bay mà qua, chân sờ sờ mắt kép, run lên xúc tu. Xám sát phế tích Nam Bộ có một mảnh có vẻ như căn cứ quân sự kiến trúc, lưới điện internet tất cả đều là phá động, không có mở điện. Bên trong kiến trúc phần lớn đều sụp đổ. Hàn Tiêu đem lái xe đi vào, đứng ở một đống có đánh dấu S539 màu đỏ ký hiệu hình nửa vòng tròn kho quân dụng lỗ cột ở ngoài, lỗ cột cửa lớn chỉ còn dư lại lỗ thủng, trong không khí di động bụi trần, có chút nước mũi. Đi xuống xe, Hàn Tiêu lấy ra nhện số đầu, ném vào kho quân dụng bên trong, hắn cải trang nhện số đầu máy thu hình, có camera tầm nhiệt quét hình cùng điện từ quét hình, còn có thể nghe thấy âm thanh. Bỏ ra nửa giờ, dùng nhện số đầu thăm dò rõ ràng lỗ cột bên trong không có sinh vật, lúc này mới yên tâm đi vào, mở ra đèn tin, tìm tòi đi tới lỗ cột một cái phòng, tìm tới một cái mang khe hở vách tường, đột nhiên kéo dài, lộ ra mặt sau hố thang máy. Lỗ cột phía dưới mới là hắn muốn tìm bỏ đi căn cứ. Hàn Tiêu hiểu rất rõ nơi này, kiếp trước nơi này chính là hắn căn cứ, chỉ tiếc sau đó bị một cái công đoàn cướp đi. Thời kỳ đó Tiêu Ca vẫn là một tên tiểu đệ đệ, bị người khác ỷ vào người đông thế mạnh bắt nạt. Lấy hiện tại ánh mắt đến xem, lúc đó hắn sở hữu bí mật này căn cứ, công sự phòng ngự đều là sẵn có, chỉ cần cung cấp nguồn năng lượng, căn bản không sợ bị người tiến công, muốn trách chỉ có thể trách lúc trước chính mình thái thái. Lòng đất bỏ đi căn cứ không gian cũng khá lớn, hơn nữa còn có hai cái đường hầm khẩn cấp, đâu đâu cũng có mạng nhện cùng cho bụi. Liền gọi nơi này xám sát căn cứ đi. Hàn Tiêu nổi lên cái đáng tin tên. Lúc này trong căn cứ không có nguồn năng lượng, Hàn Tiêu lấy ra rất nhiều chi tự mang nguồn năng lượng đèn tin. Cung cấp chiếu sáng, sau đó bắt đầu tiến hành mấu chốt nhất nguồn năng lượng cải tạo. Xám sát căn cứ nguyên bản cấp điện liên tiếp trong căn cứ quân sự nhà máy điện, hiện tại chỉnh tòa thành thị đều tĩnh mịch một mảnh, nhà máy điện tự nhiên chấm dứt vận chuyển. Nhà máy điện trên mặt đất, cách xám sát căn cứ có đoạn khoảng cách. Hàn Tiêu đi tới nhà máy điện, bên trong càng là suy yếu, rất nhiều máy phát điện cũng đã báo hỏng, bất quá hắn cũng không hy vọng những này cũ kỹ thiết bị. Hắn sớm biết tình huống như thế, trước tốn không ít tiền. Từ Phạ Dì Ỉ Ẩn tiến vào mua sắm một nhóm năng lượng mặt trời máy phát điện, chính trực đặt ở khoang hàng hóa bên trong, từng cái lấy ra, thay nhà máy điện một ít thiết bị, sau đó đem liên thông xám sát căn cứ lòng đất cấp điện được chuyển tới mới tinh năng lượng mặt trời máy phát điện lên. Trở lại xám sát căn cứ, lúc này đã có nguồn năng lượng, đèn chiếu sáng sáng lên, rõ ràng hiện ra căn cứ toàn cảnh. Ở trong bóng tối vắng lặng đã lâu căn cứ, rốt cục lần thứ hai nên đón ánh sáng. Năng lượng mặt trời máy phát điện. Thanh khiết hiệu suất cao ở nút, ban ngày dư thừa lượng điện đều tồn tại bình ắc quy bên trong, hiện nay công suất có thể chống đỡ căn cứ mọi thời tiết vận chuyển. Hàn Tiêu bắt đầu động thủ quét tước căn cứ, đâu đâu cũng có cho bụi cùng mạng nhện, lúc này hắn không khỏi hoài niệm lập nghiệp vụ kỹ năng đầy cấp Lữ Thiến, nói đến, có đoạn thời gian không thấy Lữ Thiến, thật là hơi nhớ nhung nàng làm cơm. Ta ra đi không lời từ biệt, cũng không biết nàng là phản ứng gì. Nhớ tới Lữ lao đầu lần lượt chào hàng hắn tôn nữ, Hàn Tiêu không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Quét dọn xong sau, hắn đem bùi gai số vật tư cho chuyển xuống đến, linh kiện cùng tài liệu phân loại mã ở nhà kho, nước cùng đồ hộp đồ ăn đều đặt ở đồ ăn phòng chứa đồ tủ lạnh, lại bỏ ra chút kinh nghiệm, trực tiếp đem sơ cấp biên trình lên tới đầy cấp cấp 10, cải trang chủ khống phòng, tạo một cái chip trình tự chủ tính trung căn cứ hết thể công sự số liệu. Cụ thể tác dụng, lại như là mô phỏng kinh doanh loại trò chơi công tác phân phối bảng, thuận tiện nguồn năng lượng điều phối. Mấy ngày sau đó, Hàn Tiêu đều ở cải trang căn cứ, dần dần thành hình, cảnh giới trang bị có hồng ngoại tuyến dò xét, nhiệt lượng dò xét, công sự phòng ngự có loại nhỏ súng máy trận cùng đâm xuyên cạm bẫy, mặt đất kho quân dụng lỗ cột cũng tu sửa một phen, sửa tốt kim loại cửa lớn, nhường xám sắt căn cứ càng thêm che giấu. Quan trọng nhất chính là, Hàn Tiêu làm ra 3 bản trợ thủ hình du kỵ binh. Lên tới đầy cấp, sơ cấp biên trình, làm ra cấp thấp chip thông minh có thể chứa đựng một ít đơn giản thao tác bản vẽ, nhường người máy tiến hành chế tạo, liên tiếp lên căn cứ chủ khống hệ thống, không ngủ không ngớt chế tạo đạn dược cùng với những cái khác máy móc, Hàn Tiêu bản thân cũng có thể thu được một phần kinh nghiệm, tương đương với 24H đều có kinh nghiệm tới tay, một cái du kỵ binh trợ thủ, mỗi ngày có thể cống hiến 2.000-4.000 điểm kinh nghiệm, 3 cái sắp tới 10.000 kinh nghiệm, rất ổn định. Xám sắt căn cứ nguồn năng lượng có hạn chế, 3 cái trợ thủ người máy đạt đến cực hạn, chữ hàng linh kiện tài liệu, chỉ đủ người máy trợ thủ chế tạo 10 ngày, vì lẽ đó hậu cần không thể đoạn, vừa vận Hàn Tiêu có thể thừa dịp khoảng thời gian này đi ra ngoài làm nhiệm vụ ám sát, hình thành một cái hoàn thiện dây xích. Tiên kỳ vợ lẽ nếu như muốn kiến tạo căn cứ, chỉ có thể thuê rất nhiều kỹ sư cơ giới đồng thời tham dự, mỗi cái vợ lẽ bởi kinh nghiệm chỗ hổng, học hội tri thức đều có tính khuynh hướng, có điểm yếu, nhưng ta 3 cái chi nhánh tri thức đồng bộ thăng cấp, một người liền có thể đảm nhiệm được hết thể công tác, bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, kinh nghiệm của ta nhu cầu là người chơi bình thường gấp mấy lần, cũng còn tốt ta biết cách làm giàu. Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ. Xám sắt căn cứ chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, chỉnh tề rực rỡ hẳn lên, Hàn Tiêu nhìn những ngày qua thành quả lao động, một luồng phong phú cảm xông lên đầu. Ta cũng coi như là có cơ nghiệp nam nhân. Hoàn thành căn cứ cải trang, đón lấy nên làm một làm manh nha, khoảng thời gian này không chọc giận bọn hắn, lại bị bọn họ phát triển một ít lên, Hàn Tiêu nhìn một chút phá hoại tiến độ, quả nhiên hạ thấp 0.0 mấy điểm. Bất quá Hàn Tiêu không một chút nào sốt ruột, sở dĩ đem cái mục tiêu này đặt ở cuối cùng, bởi vì hắn đã không dự định từng cái đi lật tung manh nha phân căn cứ như vậy không phang khoáng. Hắn muốn làm một làn sóng đại sự. Hàn Tiêu dự định rất đơn giản, cũng rất gióng trống thua chiêng, chính là đem hắn biết đến hết thảy manh nha phân căn cứ tình báo, một mạch toàn bộ ném cho 6 quốc. Điên cuồng mà lại chí mạng. 6 quốc đối với manh nha đối địch đã lâu, một khi nắm lấy manh nha nhược điểm, chắc chắn sẽ không giảng hòa, chỉ muốn hắn làm ra loại này hành động điên cuồng. Manh nha tổ chức tất nhiên gặp thương gân động xương đả kích, nhưng cùng lúc cũng sẽ làm cho cả hải làm tinh thế cuộc dung chuyển, nói không chắc nguyên bản nội dung vợ kịch liền muốn bị mang đi trệ. Nhưng chính là như vậy mới kích thích. Sợ hãi thay đổi nội dung vợ kịch, chưa bao giờ là tâm thái của người mạnh. Nhất thành bất biến thế giới ở hỗn loạn chủ nghĩa giả trong mắt, không có bất kỳ lạc thú có thể nói. Hàn Tiêu cầm quyền, nồng nặc khí lực ở trong người lưu động, tự tin nhịp trống ở lồng ngực vang lên. Hiện tại ta đã không phải lúc trước cái kia mới vào hải làm tinh, ngày ngày lại muốn trông trước trông sau người yếu, ta đã nắm giữ đủ thực lực cùng viên tinh cầu này đại đa số kẻ địch chống lại. Sức mạnh chính là sức lực, ẩn nhẫn chính là vì có một ngày không lại ẩn nhẫn. Hắn bây giờ đã có thể tự vệ, rốt cục có thể hoàn thành cái này sớm đã có ý nghĩ rồi. Hàn Tiêu đem điện thoại di động liên tiếp máy vi tính, chế tạo một cái phản lần theo trình tự, ẩn giấu dãy số cùng địa chỉ, sau đó bấm một cái thuộc lầu dãy số. Này, ai vậy? Trong điện thoại vang lên Phùng Quân âm thanh. Hàn Tiêu nói đùa, ngươi đoán. Phùng Quân suýt chút nữa bị nước bọt sặc đến, này tiện hề hề âm thanh quá quen thuộc, hắn lập tức nhận ra là Hàn Tiêu, căn bản không nghĩ tới Hàn Tiêu còn có thể gọi điện thoại về. Ngươi lại dám gọi điện thoại về. Phùng Quân trợn mắt ngoác mồm. Chương 123, manh nha có câu nói ta một nhất định phải giảng. Cục 13 tổng bộ, sở tình báo. Cổ Huy cục trưởng cùng bộ trưởng tình báo một mặt nghiêm túc nhìn trên bàn duy trì trò chuyện điện thoại di động, Phùng Quân đứng ở một bên thấp thỏm bất an. Có thể hay không lần theo định vị? Nhân viên kỹ thuật đầu đầy mồ hôi, không cách nào phá giải đối phương phản lần theo chính tự, đối phương là hàng đầu hacker. Cổ Huy cái chán kéo ra một cái gân xanh, tên kia lúc nào lại biến thành hacker, ta sao không biết? Ấp ủ một hồi, Cổ Huy cầm điện thoại lên, trầm giọng nói, Hàn Tiêu, ngươi tự ý rời đi cục 13, trái với bảo mật thủ tục, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Hàn Tiêu cười hắc hắc, nói thẳng phá Cổ Huy tâm tư, ngươi có phải là muốn hỏi ta lúc nào trở lại? Ngươi trong lòng mình có chút số. Cổ Huy quát lên. ta không đi trở về. Ngươi muốn trốn tránh. Cổ Huy ánh mắt ngưng lại, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hàn Tiêu ung dung thong thả nói, ngươi hiểu lầm, ta vẫn là muốn tiếp tục hợp tác với các ngươi, chỉ là phương thức cần biến đổi. Cổ Huy cau mày, có ý gì? Mấy người vểnh thai lên chờ đoạn sau. Chỉ nghe được một tiếng soạt soạt, điện thoại bị Hàn Tiêu chết. Bộ trưởng tình báo mặt không hề cảm xúc, nhưng run run khỏe mắt biểu hiện nội tâm cũng không bình tĩnh. Cổ Huy hít sâu một hơi, nội tâm không ngừng lặp lại đọc thầm, ta là cục trưởng, không thể lật bản, ta là cục trưởng, không thể lật bản. Keng, điện thoại di động vang lên nhận được tin tức âm thanh. Cổ Huy híp híp mắt, mở ra tin nhắn, lít nha lít nhít tin tức như là thác nước quét đi ra, hắn nhất thời bị mặt trên nội dung cả kinh trái tim nhảy một cái. Tất cả đều là manh nha ở Nam Châu phân căn cứ tình báo, vô cùng tường tận hoàn thiện. Đây chính là hắn nói phương thức hợp tác. Cổ Huy nghi ngờ không thôi, trong lòng bất mãn nhất thời tiêu tan hết sạch. Đây chính là bọn họ luôn luôn ham muốn tình báo, Hàn Tiêu đã vậy còn quá sảng khoái giao ra. Quá có thành ý rồi. Cổ Huy rơi vào trầm tư, Hàn Tiêu thể hiện rồi ngoài ý muốn thành ý, hiện tại vấn đề là nên xử lý như thế nào thân phận của Hàn Tiêu, muốn nói hắn là trốn tránh, hành động bây giờ thỏa mãn Tinh Long lợi ích, muốn nói hắn trở về, Hàn Tiêu cũng chính mồm nói rồi không trở lại. Suy tư một hồi, Cổ Huy làm quyết định. Đình chỉ sưu tầm Hàn Tiêu tung tích, bảo lưu hắn chính thức đặc công thân phận, đem hắn tư liệu dịch chuyển đến ra ngoài đặc công hồ sơ. Phùng Quân cả người chấn động, cục trưởng quyết định, đại biểu cục 13 cùng Hàn Tiêu hòa hảo như lúc ban đầu, ngầm đồng ý Hàn Tiêu độc thân ở bên ngoài hành vi, đồng thời như trước coi hắn là làm người mình. Ra ngoài đặc công hồ sơ, thuộc về cục 13 biên chế, nhưng có thể tự do hoạt động, chỉ có một ít công hơn đặc công, về hưu đặc công tài năng được loại đãi ngộ này. Tuy rằng cùng Hàn Tiêu thời gian chung đụng không dài, nhưng hai người quan hệ rất tốt, Phùng Quân có chút cao hứng, chí ít song phương sẽ không trở thành kẻ địch. Bắt được cần tình báo, Cổ Huy tâm tình không tệ, cố gắng bộ trưởng tình báo vài câu, đang chuẩn bị rời đi, đống nhiên sở tình báo kính mắt mẹ thư ký lão đảo chạy vào, thở không ra hơi, vội vàng nói, cục trưởng, bộ trưởng, hải hạ quân tình sử, Hồng Phong Cả Lô Mạ, Ô Đi Phai Nạ, Tị Một Thi, Thụy Lam cơ cấu tình báo, đồng thời hướng về chúng ta phát sinh thông tin tình cầu. Cổ Huy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chỉ có gặp phải gấp vô cùng gấp sự kiện, các quốc gia cơ cấu tình báo mới sẽ liên hệ mặt khác quốc gia, rất nhiều năm không có tổ chức 6 quốc cơ cấu tình báo đàm phán, đây là xảy ra đại sự gì. Cổ Huy mang theo nặng trình trịch tâm tình đi tới phòng họp, trên màn ảnh lớn xuất hiện 5 cái phút bình, phân biệt là 5 cái hình dạng khác nhau người, đều là cái khác 5 quốc cơ cấu tình báo người phụ trách, ở từng người quốc gia địa vị giống như Cổ Huy. Xảy ra chuyện gì? Cổ Huy trầm giọng hỏi. Nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện mặt khác 5 quốc cơ cấu tình báo người phụ trách, đều dùng vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, nhường trong lòng hắn có chút sợ hãi. Ô Đi Phai Nạ phương diện mở miệng trước, khắc, cục 13 cục trưởng, ngươi, có biết hay không manh nha tổ chức số 1 treo giải thưởng phạm, số 0. Cổ Huy đột nhiên trợn mắt lên, bay lên dự cảm không ổn. Sự tình là như vậy, chúng ta 5 nhà đều thu được số 0 phát tới tình báo, trong đó bao quát manh nha tổ chức ở Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu trụ sở bí mật bản đồ phân bố. Chúng ta đối với không biết khởi nguồn tình báo luôn luôn rất cẩn thận, nhưng hắn ở tình báo cuối cùng thêm vào một câu nói, Tinh Long Cục 13 có thể là tình báo của ta làm chứng, vì lẽ đó chúng ta tìm đến ngươi hỏi một chút. Đại gia ngươi, dĩ nhiên đem tình báo phân phát hết thể quốc gia, còn muốn chúng ta Tinh Long xem là chứng nhân, Hàn Tiêu, ngươi hắn này vẫn là như thế hố. Cổ Huy mắt tối sầm lại, cảm giác nội tâm buôn qua một vạn tấm Hàn Tiêu cười bị ổi vẻ mặt. Ú Linh gột súng ngắm, không chọn vẹn bản, điện tử ván trưởng dày. Mô phỏng mặt nạ, tiến hóa đến hoàn toàn thể từ không kéo dài áo giáp, cái trò này trang bị đẩy lên hắn tiềm hành đánh lén lưu chơi diều lưu hình thức chiến đấu, là máy móc hệ tiền kỳ rất ăn ngon một loại chiến thuật, hơn nữa hắn làm ra trang bị, thuộc tính vượt qua hắn cái này đẳng cấp bình quân trình độ, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Thêm vào trang bị bổ trợ, hắn hiện tại sức chiến đấu mức năng lượng đạt đến 1100 khoảng trường, ở Hải Lam tinh thuộc về trung đẳng thiên lên cấp độ, hơn nữa Hàn Tiêu còn có khuôn sở trường, cấp thấp cứng cỏi sinh mệnh. Đặc biệt gánh đánh, ý chí thiêu đốt, lên tới LV5, bội số nhỏ nhất tỷ suất tăng lên tới 138%, tuy rằng cơ bản mặt đen, nhưng phối hợp đánh lén, chỗ yếu song trọng 4 lần bạo kích, dù cho thấp nhất bổ trợ cũng có thể có rất lớn tăng cao. Chỉ cần không gặp được bẹn nẹt loại cấp bậc đó quái vật, Hàn Tiêu có thể ứng phó đại đa số cục diện, huyết khế liên hợp hội nhiệm vụ ám sát tự nhiên là điều chắc chắn. Thời gian ở Hàn Tiêu không ngừng thu hoạch từng cái treo giải thưởng vừa trôi qua. Hắn tử vừa thu được lượng lớn kinh nghiệm cùng của cải, từng bước một thăng cấp trở nên mạnh mẽ. Hắc tiên sinh tên tuổi bị càng ngày càng nhiều thế giới dưới lòng đất thế lực kiên kỵ, hắn sát thủ bảng xếp hạng cũng tới đến thứ 10, rốt cục được một ít truyền thuyết độ. Đồng thời, thế giới dưới lòng đất cho Hàn Tiêu một cái mới bí danh. Hắc U Linh. Chỉ có lấy sai danh hiệu, không có lấy sai bí danh. Hành tinh truyền thuyết độ, Hải Lam tinh Hắc U Linh, đã quét sát thủ bảng, truyền thuyết hắn là đến từ đêm đen U Linh, phảng phất có muôn vàn diện mạo, đi tới không thấy hình bóng, không ai biết hắn khi nào đến, không ai biết hắn đi khi nào, làm ngươi thấy hắn xoay người rời đi bóng lưng, tử thần hôn môi từ lâu khắc ở mi tâm của ngươi, lưu lại máu me đầm địa lô đạn dấu ấn. Thanh toán một viên đạn, lấy đi tính mạng của ngươi. Nghe tới đúng là rất xoái. Kỳ thực vừa bắt đầu biết được mình bị lấy cái tước hiệu này thời điểm, Hàn Tiêu tâm tình rất vi diệu. Hắc U Linh. Sao không gọi Bạch Dạ Xoa đây? Hàn Tiêu là khoảng thời gian này thế giới dưới lòng đất tối sinh động phân tử, huyết khế liên hợp hội trận doanh quan hệ đạt đến tôn kính, đem hắn coi như mới bảng hiệu. Căn cứ huyết khế liên hợp hội thống kê bộ ngành số liệu, từ khi Hắc U Linh quật khởi tới nay, chuyện làm ăn rốt cục ngừng lại trượt xu thế, còn nghịch thế dương lên 6 cái điểm, đi động cái khác sát thủ ủy thác, thành giao lượng xa xa dẫn trước. Nhưng mà ở 2 tháng sau, toàn bộ thế giới sự chú ý đều bị khác một việc lớn hấp dẫn rồi. 6 quốc làm Hải Lam tinh cuối cùng văn minh quốc gia, mọi cử động liên quan trên thế giới thần kinh của tất cả mọi người, bất kể là thế giới dưới lòng đất, du đãng giả quân thiệt, các loại tổ chức thế lực, đều thời khắc quan tâm 6 quốc hành động, đặc biệt hành động quân sự. Trải qua thời đại cũ chiến tranh, giờ khắc này Hải Lam tinh trật tự cùng hỗn loạn cùng tồn tại, trong bóng tối chiến tranh thời khắc đều đang phát sinh, 6 quốc không cần lại đi cảnh thái bình giả tạo. 2 tháng sau ngày này, vẫn tính ổn định thế giới cách cục đống nhiên mây gió biến ảo. 6 quốc đồng thời quy mô lớn xuất binh, bao phủ 3 châu đại lục, quét ngang từng cái manh nha trụ sở bí mật, chiến ý kiên quyết, nhường toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động. Chiến tranh không có dấu hiệu nào đến rồi. Thế giới cách cục dung chuyển, người người tự nguy, sợ sệt thời đại cũ chiến tranh ác ngộng lại muốn giáng lâm ở viên tinh cầu này, chiến tranh mang đến thương tích còn chưa khép lại, không ai muốn lại bị tai nạn nuốt chửng. Cho dù ở 6 quốc nội bộ, cũng xuất hiện lượng lớn phản chiến du hành quần chúng. 6 quốc đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, ở trong mắt bọn họ, manh nha mới là tai nạn căn nguyên, một cái thời khắc đều muốn lật đổ chính quyền khủng bố tổ chức, xung đột có thể tìm hiểu đến thời đại cũ chiến tranh, manh nha tụ lại vòng quốc đồ, mãi đến tận hiện tại, song phương cơ bản lên vẫn nằm ở trạng thái giằng co, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Càng nhiều hiểu việc người, cũng không khiếp sợ 6 quốc cứng rắn thái độ, mà là kinh ngạc với 6 quốc tình báo khởi nguồn, tại sao 6 quốc hội đồng thời hành động. Đồng thời tinh chuẩn đả kích manh nha ẩn giấu đi phân căn cứ. Chỉ có một cái độ khả thi, có người cung cấp lượng lớn tình báo. Có thể nói, cung cấp tình báo người bí ẩn, mới là dẫn đến chiến tranh hậu trường hắc thủ. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, 6 quốc nội bộ toát ra tên của người này. Số 0. Manh nha kẻ phản bội. Thế giới dưới lòng đất kinh ngạc. Manh nha tổ chức hấp thu vong quốc đồ vừa, có thủ vững lý niệm chiến sĩ, cũng có làm sẵn làm bậy cặn bã, long xà hôn tạp. Đã từng cũng từng xuất hiện kẻ phản bội, nhưng cũng giống như chuột chạy qua đường như thế trốn trốn tránh tránh, sợ sệt bị đuổi giết. Chỉ có số không đối với manh nha hung hãn phản kích, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Số không tại sao có nhiều như vậy tình báo? Hắn ở trốn tránh trước lẽ nào là manh nha cao tầng? Vô số người đối với này rất nghi hoặc. Tất cả những thứ này đều là câu đố, không thể nào biết được, nhưng cũng không trở ngại hết thể thế lực đem số không danh tự này gia nhập uy hiếp danh sách. Chiến tranh muốn giáng lâm. Bennett lo lắng nhìn sáng mai bầu trời, tâm tình cũng cùng bầu trời như thế âm trầm. Vương Nguyên ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói rằng, xem ra chỗ tránh nạn kế hoạch cần trước thời hạn. Còn có rất nhiều sự không có chuẩn bị kỹ càng. Bennett lắc đầu một cái, trầm mặc vài giây, vừa mới tiếp tục nói, không có chuyện gì có thể làm được hoàn toàn chuẩn bị, trước thời hạn kế hoạch đi, liên lạc một ít thế lực minh hữu, thuận tiện hấp thu một ít độc hành cường giả, chúng ta muốn tập kết tất cả sức mạnh. Chương 124, ôm gần bệ tạ đến. Eni đại lục, manh nha tổ chức tổng bộ. Ầm. Kiện hàng ở găng tay đen bên trong nắm đấm mạnh mẽ đập ở trên vách tường, âm thanh khác nào xung kích máy tiện oanh kích sắt thép, chất phát lực đạo nhường một khối lớn vách tường xé rách sụp xuống, bộc lộ ra trong đó thép, mà nắm đấm nhưng không tổn thương chút nào. Thủ lĩnh toàn thân bắn ra dâng trào kiêu ngạo, theo nổi giận tâm tình cuộn cuộn, bên cạnh thuộc hạ nơm nớp lo sợ, không dám xúi quẩy. Mặt khác ba cái đại lục hết thể trụ sở bí mật, đang bị 6 quốc quân đội càn quét. Mỗi một ngày đều ở sản sinh tổn thất thật lớn, manh nha đại bản doanh ở vào Eni đại lục, bố trí ở ba châu trụ sở bí mật, đều là chiến tranh tương lai lô cốt đầu cầu, cái đinh, mà lần tổn thất này, trực tiếp nhường tổ chức nhiều năm khổ tâm hủy hoại trong một ngày. Thương gân động xương. Số 0. Thủ lĩnh hít sâu một hơi, khắc nào phong huyệt, lượng hô hấp sâu không lường được. Hàn Tiêu đến cùng có bao nhiêu tình báo? Đây là thủ lĩnh vẫn hoài nghi vấn đề, hắn cảm giác Hàn Tiêu không thể chân chính liên quan đến quá nhiều then chốt tình báo, từng để cho tổ chức hacker nhiều lần kiểm tra trình tự lỗ thủng, cũng không có bị hacker xâm lấn dấu hiệu, hơn nữa cũng đối với tổ chức cao tầng tiến hành rồi nhiều lần điều tra, chưa từng xuất hiện kẻ phản bội. Số không tình báo khởi nguồn thực sự quá quỷ dị, liền phảng phất biết trước. Kỳ thực bao quát ám nha cốc ở bên trong, mất đi 4 tòa căn cứ, đối với tổ chức tới nói cũng không đặc biệt trọng yếu. Từ lúc 4 cái trụ sở bí mật bị nhổ thời điểm, thủ lĩnh do dự qua có muốn hay không di chuyển Nam Châu những trụ sở khác, nhưng cũng không có thực thi hành động, ngược lại không là hắn có may mắn tâm lý, mà là tùy tiện di chuyển những trụ sở khác sẽ bại lộ, mất đi che giấu hiệu quả, tương đương với bỏ qua lượng lớn tiền kỳ tập trung vào, lãng phí tài chính cùng thời gian, nói không chắc ở giữa số không ý muốn, rất có thể là chuyện bé xé ra to. Nhưng mà bây giờ tình huống, đã nói rõ, số không nắm giữ tổ chức tỉ mỉ tình báo. Vượt xa hắn dự đoán. Vạ kỳ gì thí nghiệm, cường hóa đại não, thức tỉnh. Nghĩ đến Hàn Tiêu vẫn biểu hiện, thủ lĩnh cảm giác phảng phất có một cái tuyến chỉ thị chân tướng. Số không thức tỉnh rồi báo trước năng lực. Không trách hắn có thể được tình báo, chạy ra phòng thí nghiệm, còn vẫn tách ra tổ chức lần theo. Thủ lĩnh nhắm mắt lại, lửa giận ở trong lòng bốc lên, hắn cảm giác chỉ có lời giải thích này. Số không là manh nha chính mình chế tạo quái vật, mà tổ chức hiện tại tao ngộ, chính là ở nuốt vào chính mình sản xuất quả đắng. Hối hận. Thủ lĩnh không cho phép chính mình xuất hiện loại tâm tình này, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Nhân vật như thế quá nguy hiểm, nếu để cho hắn sống sót, tổ chức tất cả hành động, đều không chỗ che thân. Nhất định phải diệt trừ. Châm mắc kéo dài 3 phút. Nghe được cả tiếng kim rơi. Thủ lĩnh trầm thấp mất tiếng âm thanh chậm rãi vang lên, ẩn chứa trong đó thâm thúy sắc ý. Cho dù đang ngồi manh nha nhân viên biết thủ lĩnh cũng không phải nhằm vào bọn họ, cũng cảm thấy một trận ý lạnh thấu xương. Di chuyển 3 châu hết thẻ căn cứ, không cần kiêng kỵ tổn thất, có thể lui bao nhiêu, khởi động nguy cơ dự án, ngủ đồng kế hoạch, hết thẻ hành động chuyển sang hoạt động bí mật, toàn bộ nhân viên tình báo tra rõ số không tung tích, không cho phép buông tha tất cả manh mối, khi tìm thấy số không trước, lùi lại toàn diện khai chiến kế hoạch. Vô kỳ hạn. Hạt giống an nghỉ buổi trần, hiện nay tiến độ 13.8%. Sám sát căn cứ, dâu riêng lại dày đặt một ít Hàn Tiêu ổ ở sofa bên trong, ngón tay ở cứng nhắc trong máy vi tính trượt, đã web tổ chức tình báo từng cái đánh qua, hầu như tất cả đều là 6 quốc hướng đi. 2 tháng trước, Hàn Đại Kỹ Sư đem tình báo bán sỉ cho 6 quốc, 6 quốc tự nhiên không có lập tức hành động, bọn họ đầu tiên là phái người xác nhận tình báo không có sai sót, sau đó trong bóng tối điều khiển tài nguyên tiến hành chiến tranh chuẩn bị, sau đó 2 tháng sau mới chính thức bắt đầu hành động quân sự, chiến công phi thường khả quan. Nổ lượng lớn manh nha căn cứ. Tự nhiên có một ít trụ sở bí mật, là Hàn Tiêu cũng không biết, đều là bảo tồn lại sức mạnh. Hàn Tiêu nhiệm vụ tiến độ cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, tuy rằng gián tiếp tiến độ ít một chút, nhưng lấy lượng thủ thắng. Theo 6 quốc hành động, tiến độ mỗi ngày đều ở trên trướng, manh nha không phải thân cái cổ bị chém thịt lợn, dứt khoát đoạn đuôi đào mạng, còn lại hết thể phân căn cứ toàn diện rút đi, tận lực dừng tổn, này ở Hàn Tiêu nằm trong dự liệu, đón lấy liền xem 6 quốc thừa thắng xông lên chiến công có bao nhiêu. Dựa theo thế, nhiệm vụ của ta tiến độ phòng trừng có hy vọng vượt quá 20. Manh nha ở 3 châu hết thẻ căn cứ, đại khái chiếm cứ 50% tiến độ, Eni đại lục đại bản doanh nhưng là còn lại một nửa. Manh nha tổ chức nguyên khí đại thương, khẳng định không cách nào như nguyên nội dung vợ kịch ố gần bệ tạ sau tháng thứ 3 liền tuyên chiến 6 quốc, hơn nữa còn tạo thành một cái phi thường sâu xa ảnh hưởng. Manh nha ở 3 đại châu phân căn cứ đều bị nổ, đoạn tuyệt tờ layer gia nhập manh nha đại đa số con đường, manh nha trận doanh tờ layer sẽ so với ban đầu ít hơn 90%. Theo Hàn Tiêu đây mới là thu hoạch lớn nhất. Loạn tượng đã thành, ta cũng có thể tự mình đi chặn giết manh nha vô số rút đi bộ đội, tăng cao nhiệm vụ của ta tiến độ. Bán sỉ tình báo chỉ có thể làm một lần, vì lẽ đó Hàn Tiêu chuẩn bị thừa cơ hội này tự thân xuất mã, đánh kẻ sát cơ, tận lực dùng chủ động phá hoại tăng cường một ít nhiệm vụ tiến độ. Hắn này con tiểu hồ điệp cuốn lên phong bạo, 6 quốc cùng manh nha nội dung vợ kịch bị hắn làm cho lung ta lung tung. Nếu như không cẩn thận đem Hải Lam Tinh một cái đầu mối chính sự kiện chỉnh không còn, Hải Lam Tinh các người chơi nói không chắc sẽ biến thành không có việc gì tự do thăm dò hình thức. Thú vị. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, mang theo quái lạ ý cười. 2 tháng này kiếp sống sát thủ nhường hắn thu được rất nhiều kinh nghiệm, đêm đen tiềm hành giả, từ lâu mở khóa, cung cấp, tiềm hành nạp tung, nín hơi nhắm vào, các tiềm hành kỹ năng, cái này cấp phó nghiệp thăng cấp bổ trợ thiên hướng nhanh nhẹn, hiện tại Hàn Tiêu tổng đẳng cấp đã tăng lên tới 40 cấp. Ở tiến giai. Lần này tiến giai yêu cầu là nhiệm vụ hình thức. Lần thứ 2 tiến giai vượt cấp đánh bại 3 tên cương địch, vượt cấp tiêu chuẩn là kẻ địch chí ít cao hơn ngươi cấp 5, hiện nay tiến độ 03. Vượt cấp chiến thắng kẻ địch, đây là thông thường tiến giai yêu cầu, độ khó không cao, tờ lệ ơ có thể tổ đội hoàn thành, đối với Hàn Tiêu liền dễ dàng hơn, nhưng đáng tiếc trước đây vượt cấp thắng lợi không tính vào lúc này nhiệm vụ tiến độ bên trong. Theo đẳng cấp tăng lên, vượt cấp đánh giết sẽ càng ngày càng khó, hiện tại Hàn Tiêu 40 cấp, ít nhất phải đánh giết 45 cấp địch người mới có thể đạt đến vượt cấp tiêu chuẩn, mà 45 cấp địch người cũng đã là Hải Lam tinh tầng thứ 3 lần sức chiến đấu, xuất quỷ nhập thần, coi như có thể đánh giá thú, cũng phải tìm đến phù hợp đẳng cấp mới được. Bởi kẹt ở tiến giai không cách nào thăng cấp, Hàn Tiêu đem kinh nghiệm tập trung vào kỹ năng, tăng cao đánh lén lưu sức chiến đấu, ở thu được có thể trở thành là chiến thuật hoạch tâm mạnh mẽ máy móc trước, tạm thời sẽ không thay đổi đánh lén lưu chiến thuật. Ngoài ra, hắn còn dung hợp ra càng nhiều mới bản vẽ, thực lực cá nhân tiến bộ to lớn. Ngoại trừ sát thủ bảng danh sách truyền thuyết độ, Hàn Tiêu còn phải đến khắc một chút ngoài ý muốn truyền thuyết độ. Hành tinh truyền thuyết độ, Hải Lam tinh thần bí số 0, là manh nha tổ chức kẻ phản bội, ngươi lấy sức một người cậy động manh nha khổng lồ căn cơ, không ai dự nghĩ đến kết cục này, ngươi đã là manh nha tử địch, có thể ngươi nên bảo vệ tốt thân phận của chính mình, rất nhiều người muốn tìm được ngươi. Truyền thuyết này độ bắt nguồn từ ta bán sỉ tình báo đối với manh nha tạo thành tổn thất nặng nề hành vi, đồng thời gây nên Hải Lam tinh cách cục dung chuyển, ta thật giống rõ ràng làm sao thu được loại này loại hình truyền thuyết độ, chỉ cần đảo loạn trận doanh nguyên nội dung vở kịch, nói cách khác làm sự. Tựa hồ là ta cường hạng. Hàn Tiêu vướt cầm suy tư. Manh nha quan hệ đã rơi xuống gánh 3000, trở thành tử địch, quan hệ cố hóa, vĩnh viễn không thể cải thiện. Cựu hận này đi thật ổn. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Mặt khác, sám sát căn cứ cũng càng thêm hoàn thiện, hắn thăng cấp qua căn cứ nguồn năng lượng, lúc này đã có 8 cái trợ thủ hình du kỵ binh cẩn trọng công tác, là ổn định kinh nghiệm khởi nguồn, mỗi một người trợ thủ hình du kỵ binh chi phí đều ở chừng 20 vạn. Máy móc hệ The Layer có thể chế tạo trợ thủ hình du kỵ binh, nhưng tiền kỳ rất ít người làm như thế, bởi vì không có lời, hoa mấy trăm ngàn chế tạo ra, mỗi ngày mới mấy ngàn điểm kinh nghiệm, tùy tiện làm điểm nhiệm vụ thì có. Hơn nữa cấp thấp trí năng người máy trợ thủ chỉ có thể tiến hành đơn giản chế tạo, nếu như cần linh kiện, The Layer trực tiếp ở người chơi thị trường mua, liền ngay cả đại công hội tiền kỳ cũng không sử dụng trợ thủ hình người máy, bọn họ nuôi đội sản xuất, không thiếu người lực. Mãi đến tận máy móc hệ học hội chế tạo trung cấp chip thông minh, nhờ người máy tiến hành càng tinh tế hơn thao tác, người máy trợ thủ mới dần dần trở thành máy móc hệ tiêu phối. Nhưng đối với Hàn Tiêu tới nói, tiền trái lại không trọng yếu, quét mắt đa web tài khoản, một chuôi lớn không nhảy vào mí mắt, đều là hắn hoàn thành các loại ám sát, treo giải thưởng thù lao. Ân, thật giống có một phần đến từ cục 13 đơn đặt hàng, hắn đều nhanh đã quên. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, khoảng cách ô tần bệ tạ còn sót lại cuối cùng nửa giờ. Rốt cục đến ngày đó. Dòng dã một năm này, hắn tích lũy nổi lên khổng lồ tư bản, xa xa dẫn trước. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, ổ ở sofa bên trong, yên lặng chờ. Ô tần bệ tạ đếm ngược chỉ còn dư lại cuối cùng một phút. Liếc nhìn hiện tại thời gian, tinh hải lịch, tháng 6 năm 88 năm ngày mùng ngày 3 tháng 7. Đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Ô tần bệ tạ mở ra. Chính đang tại thu được số liệu. Thu được số liệu xong xuôi. The Layer diễn đàn mở ra. Ô tần bệ tạ kéo dài thời gian, 1271 ngày. Hoan nghênh đi tới, tinh hải, 10 phiên bản, giáng lâm giả. Chương 125, chúng ta bỏ qua cái gì? Tinh hải, từ khi nghiên cứu phát minh ban đầu, liền chịu đến rộng khắp quan tâm, hầu như không có tuyên truyền, chỉ có trang web chính thức đưa ra một ít cơ bản tư liệu, nhiệt độ nhưng không ngừng kéo lên, bởi các loại bắt gió bắt bóng nghe đồn, nhường, tinh hải, phủ lên một tấm màn che bí ẩn, càng thêm nhường tờ lệ ơ chờ mong cùng hiếu kỳ. Mãi đến tận ôm tần bệ tạ ngày đó, đã sớm trông mòn con mắt các người chơi tích trữ nhiệt tình như núi lửa bạo phát, nhóm đầu tiên trò chơi khoang số lượng có hạn, hơn nữa còn thực hành hạn mua, ngay cả như vậy, cũng ở trong vòng nửa canh giờ tiêu thụ hết sạch, không cướp được trò chơi khoang người nện ngược dầm chân, mua được trò chơi khoang tờ lệ ơ không thể chờ đợi được nữa tiến vào trò chơi. Ôm tần bệ tạ ngày thứ nhất, khát khao khó nhịn nhóm đầu tiên ôm tần bệ tạ tờ lệ ơ tràn vào trò chơi, trong vũ trụ mịt mờ, mười mấy cái người mới hành tinh không giống Giáng sinh, sinh ra từng nhóm một sớm nhất tờ lệ ơ. Ngày này chặn vạng, đại giác sơn khu dân cư ở ngoài núi rừng vừa, một cái lại một cái thành lập xong nhân vật ô tần bệ tạ tờ lệ ơ đột nhiên xuất hiện, tò mò khoảng trường đánh giá. Cảm giác tốt chân thực a. Có người điều khiển thân thể gọi tới gọi lui. Mau nhìn trên trời, dĩ nhiên có mấy vầng trăng sáng. Có người thưởng thức phong cảnh. Sách, không thể cởi quần à. Có người không biết đang làm gì thế. Lẽ nào trò chơi này không có tân thủ thôn sao? Có người mở miệng chung quanh. Càng ngày càng nhiều tờ lệ ơ xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn tới người người nhốn nháo, có câu nói nhân số qua ngàn, vô bờ vô biên, giáng lâm ở đây tờ lệ ơ chí ít có mấy ngàn người. Trải qua vừa bắt đầu mê man kỳ, rất nhanh sẽ có mắt sắc tờ lệ ở phát hiện xa xa đại giác sơn khu dân cư đen đuốc, dồn dập cho rằng đó là tân thủ thôn, một mạch dâng tới. Đại giác sơn khu dân cư liếu vọng giả phát hiện này quần quần áo lam lũ người, giật nảy cả mình, vội vàng lay động cái còi, bắt chuyện đồng bạn vội vàng đem cửa lớn quan trọng, không dám thả nhiều như vậy người xa lạ tiến vào khu dân cư. Các người chơi dồn dập bị ngăn cản ở ngoài, tiếng oán than dậy đất. Làm cái gì a? Tân thủ thôn tại sao không mở ra? Ta khát khao chỉ số ở đi a, lại không ăn một chút gì liền muốn chết. Những này nờ tờ cờ vẻ mặt rất động. Đại giác sơn khu dân cư bên trong, hết thể cư dân đi ra nhà, cầm cây đuốc cùng vũ khí, một mặt nghiêm túc canh giữ ở cửa lớn bên, phòng ngừa khổng lồ đám người xung kích khu dân cư. Trưởng thôn Sơn Đức Liệt triệu tập mấy vị khu dân cư nhân vật trọng yếu, khẩn cấp chạm trán. Đám người kia là từ nơi nào nhô ra? Này nhanh một vạn người đi. Sơn Đức Liệt ngữ khí kinh ngạc. Lẽ nào là một đám di chuyển du đáng giả? Thẳng thắn trực tiếp hỏi đi. Sơn Đức Liệt đi tới nhìn xa bàn, nhìn xuống tôi om om tờ layer, lớn tiếng hỏi, đường xa mà đến bằng hữu, các ngươi từ đâu mà đến? Các người chơi hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào, xì xào bàn tán, đoàn người gây rối. Sơn Đức Liệt thấy thế, lắc đầu nói, nếu như các ngươi không báo ra lai lịch, ta không thể để cho các ngươi tiến vào khu dân cư. Ôm cần bệ tạ tờ layer một mặt một bước, bọn họ đều là mới tạo nhân vật, liền bản đồ đều không làm rõ, làm sao trả lời lai lịch. Ngươi là đang khôi hài à? Khu dân cư bên trong, cỡ lò xẹt bệ tạ các người chơi cảm giác vô cùng mới mẻ, ở một bên xem của vui, bọn họ lúc trước trực tiếp giáng lâm ở khu dân cư bên trong, không trải qua cái này phân đoạn, lúc này bọn họ đống nhiên nhận được bảng nhắc nhở, dĩ nhiên có nhiệm vụ mới phát động, nhiệm vụ nội dung rõ ràng là thuyết phục Sơn Đức Liệt tiếp nhận ôm cần bệ tạ tờ layer, khen thưởng cũng không ít, cũng mà còn có nhắc nhở. Dùng từ muốn phù hợp kiếp trước giới bối cảnh. Thú vị, này thay nhập cảm không ai. Cỡ lò xẹt bệ tạ tờ lơ một mặt kinh ngạc, cảm giác rất đa nguyên hóa, dĩ nhiên có thể sử dụng tự thân khẩu tài có thể ảnh hưởng nờ tờ cờ lựa chọn, hứng thú càng thêm dày đặc. Lẫn nhau thảo luận vài câu, cỡ lò xẹt bệ tạ các người chơi liền tìm tới Sơn Đức Liệt, bắt đầu giải thích. Nghe xong nửa ngày Sơn Đức Liệt mới hiểu rõ, kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức bên ngoài đám người kia. Một cái cỡ lò xẹt bệ tạ tờ lơ mặt không đỏ không thở gấp. Há mồm liền đến, đúng, chúng ta đã từng đều là một cái khu dân cư dân, gọi là địa cầu thôn, sau đó tao ngộ tai nạn, khu dân cư hủy diệt, chúng ta ly tán, bên ngoài những người kia giống như chúng ta chăm chỉ làm việc, Sơn Đức Liệt trưởng thôn, hy vọng ngài tiếp nhận bọn họ. Địa cầu thôn, ta làm sao chưa từng nghe nói cái này loại cỡ lớn khu dân cư. Sơn Đức Liệt lẩm bẩm, có chút bị nói chuyển động, do dự nói, nhưng nhân số quá nhiều, không thể tất cả đều tiến vào. Cái này đơn giản. Bọn họ chỉ cần công tác cơ hội cùng một ít hơi mỏng đồ ăn, vật tư, ngươi có thể coi bọn họ là thành liêm giới sức lao động, này vừa vặn là khai thác khu dân cư cơ hội. Cỡ lò xẹt bệ tạ các người chơi một trận cười trộm, bọn họ ước gì ô gần bệ tạ tờ lệ ơ bị hố. Sơn Đức Liệt ánh mắt sáng ngời, ngươi nói đúng. Rất nhanh, Sơn Đức Liệt với bên ngoài ô gần bệ tạ tờ lệ ơ giải thích tình huống, ô gần bệ tạ tờ lệ ơ dồn dập nhận được một cái nhiệm vụ. Thứ công việc ngươi tốt nhất thông qua lao động kiếm ít tiền. Đừng để cho mình chết đói, thử nghiệm đem đại giác sơn khu dân cư quan hệ tăng lên tới trung lập, như vậy ngươi tài năng bị tín nhiệm tiếp nhận. Có dẫn dắt, ôm cần bệ tạ tờ lệ ơ tràn đầy phấn khởi bắt đầu làm nhiệm vụ, ngăn cách hàng rào, đại giác sơn khu dân cư dân dồn dập đưa ra các loại công tác cơ hội, đồng thời thương nhân cũng đối với các người chơi mở ra, có thể dùng tự mang tiền mua được một ít đồ ăn. Ôm cần bệ tạ tờ lệ ơ có mục tiêu, dồn dập bắt đầu soạt đại giác sơn độ thiện cảm, khí thế ngất trời. Đại giác sơn cư dân cung cấp đơn sơ lều vải, ôm cần bệ tạ tờ lệ ở khu dân cư ngoại hình thành một vòng mới nơi đóng quân, là đại giác sơn chủ nghĩa xã hội kiến thiết góp một viên gạch. Đồng dạng một màn, cũng ở Hải Lam tinh cái khác người mới giáng lâm phát sinh. Ôm cần bệ tạ ngày thứ nhất, hết thể tờ lệ đều rất nhiệt tình hưng phấn, rất nhanh sẽ phát hiện chụp ảnh cùng video công năng, càng thêm tràn đầy phấn khởi, cái gì chuyện vặt vãnh sự đều muốn ở trong diễn đàn nước vừa kế sát, thiếp mời số lượng giếng phun. Rất nhiều trở thành xã giao trang web xu thế, trở xuống là sàng lọc mấy cái có đại biểu tính thiếp mời. Kém bình luận, dĩ nhiên không có bài tiết công năng. Này cái thiếp mời chủ tổ tiệp rõ ràng có ý đồ riêng, căn bản không phải hướng về phía bài tiết đi. Trở thành dị tộc thân thể điều khiển cảm tốt đặc biệt. Khác một cái thiệp, phối đồ là một vị phép thuật hành tinh tổ rèn, ngưu đầu nhân, người chơi nam ở quê đôi. Cũng bị lợn rừng đâm chết rồi, thật vui vẻ. Phối đồ là một cái nữ tờ lệ ơ đối với màn ảnh bày ra về tự tay đóng vai đáng yêu, sau lưng là một con lao nhanh lợn rừng. Ngày thứ nhất mở ra ô cần bệ tạ, tràn vào tờ lệ ơ đạt đến hơn triệu người, gánh vác đến mỗi cái người mới hành tinh, mỗi hành tinh có khoảng 10 vạn người. Theo sức ảnh hưởng lên men, số người này sẽ lấy mãnh liệt tốc độ lên trên, ở trò chơi thời gian trong vòng nửa năm, con số này sẽ phản hơn 10 triệu, như vết dầu loang lớn mạnh. Open bệ tạ tờ lỡ rất này ra, có thể một ít cờ lỏ xẹt bệ tạ tờ lỡ nhưng như rơi vào hầm băng. Ám nhắc gốc. Chu Tý Đặc cùng một đám thần tộc công đoàn thành viên một mặt mở mịt nhìn núi rừng chung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên dưới ngọn núi rừng cây xanh ngắt, gió đêm thổi bay lâm đảo, tự nhiên bầu không khí dường như mềm nhẹ bàn tay, khẽ vuốt qua trong lòng của người ta, nhường tất cả có vẻ tự nhiên hài hòa, trong rừng cây còn mơ hồ sáng quạ đen rừng chấn nhỏ đèn đuốc. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần A, khiến người ta vui thai vui mắt. Nhưng căn cứ chạy đi đâu rồi? Chu Tý Đặc do dự hỏi, chúng ta họ phờ lìn địa phương. Hẳn là ở căn cứ bên trong đi. Mọi người đồng loạt gật đầu, động tác giống nhau như lúc. Trận doanh quan hệ không rồi. Họ xây đồn kêu sợ hãi. Mọi người vội vàng kiểm tra bảng, nguyên bản ám nha cốc căn cứ độ thiện cảm dĩ nhiên biến mất rồi. Mọi người sững sờ ở tại chỗ, một mặt một bức. Đây là xương này cái tình huống loại. Mau mau xem nhiệm vụ. Chu Tý Đặc như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng nhìn về phía bảng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, nhiệm vụ vẫn còn ở đó. Khe nằm. Sau một khắc, tất cả mọi người gần như cùng lúc đó bạo thô, trợn mắt ngoác mồm. Siêu tầm số 0, cấp A, số 0, một cái thần bí manh nha kẻ phản bội, hắn nhắc lên dung chuyển thế cuộc, dùng tổ chức bị tổn thất thật lớn, số 0 hành tung thành câu đố, tìm tới hắn, ngươi sẽ trở thành manh nha tổ chức bằng hữu. Độ khó dĩ nhiên từ cấp B đã biến thành cấp A. Nhiệm vụ nhắc nhở cũng thay đổi, số 0 vị trí không còn là Tây Đô, muốn bọn họ ở một cái tinh cầu mỏ kim đáy biển. Thần tộc công đoàn vì nhiệm vụ này làm rất chuẩn bị thêm, thảo luận ra kết quả, nhiệm vụ yếu điểm có thể tràn ngập một khối bảng đen, thậm chí chuẩn bị động viên rất nhiều ngoại vi hội viên vừa tiến vào trò chơi liền đi Tây Đô tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. Sự biến đổi này, nhường những ngày qua thảo luận cùng chuẩn bị tất cả đều uổng phí. Chúng ta đến cùng bỏ qua cái gì? Chu Tý Đặc đông nhiên nghĩ đến, Tinh Hải, chính thức giới thiệu, thất thanh nói, cái kia số 0 sẽ không phải là viên tinh cầu này nhân vật chính nhân vật chứ. Chương 126 Hố đến không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ nên làm gì? Họ xây đôn hỏi. Trước tiên đi tìm người hỏi một chút. Dù bài tờ, Chu Tý Đặc, đoàn người trở lại quạ đen rừng chấn nhỏ, từ cư dân trong miệng biết được ám nha cốc căn cứ bị tinh long phá hủy, lần thứ hai lăng tại chỗ. Bọn họ nỗ lực xoạt ám nha cốc căn cứ hảo cảm, nhưng mà căn cứ còn có thể nói không liền không. Và, trò chơi này khủng bố như vậy à? Tiên kỳ tập trung vào toàn trôi theo nước, cỡ lỏ xẹt bệ tạ ưu thế chôn vùi hơn nữa. Tuyên bố nhiệm vụ ám nha cốc căn cứ không còn, coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết tìm ai giao phó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đưa đám. Dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dù bài tờ, Chu Tý Đặc, tâm tình gay go, nhưng không nỡ từ bỏ A cấp nhiệm vụ, suy nghĩ một chút, nói, manh nha tổ chức khẳng định không ngừng ám nha cốc một căn cứ địa, chúng ta đi tìm những trụ sở khác, nhất định có thể quay về manh nha trận doanh. Tây Đô, cùng đao nộ kiếm tầm mắt đảo nhìn. Phát hiện mình xuất hiện ở một cái ngõ nhỏ, khoảng cách cỡ lò xẹt bệ tạ họ phở lìn địa phương không xa. Open bệ tạ bắt đầu rồi. Cùng đao nộ kiếm hưng phấn khó nhịn, rốt cục không cần lo lắng thời gian, có thể toàn tâm toàn ý ôm Hàn Tiêu bắt đuổi. Ta Tiêu, ta đến rồi. Theo ký ức tìm tới Lữ lao đầu duy tu cửa hàng. Hàn Tiêu. Tiểu tử kia đã sớm đi rồi, ra đi không lời từ biệt, ai biết chạy chạy đi đâu. Lữ lao đầu được một hớp rượu, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Âm thầm hoài nghi mình tôn nữ mị lực có phải là thật hay không có khuyên lùi hiệu quả. Nghe được tin tức này, cuồng đao nộ kiếm tâm tình như sấm sét giữa trời quang, một mặt dại ra, tại chỗ ngậm bước. Bắp đuổi chạy thế nào? Vậy ta sao chỉnh A? Diễn đàn nhiệt độ kéo dài kéo lên, mỗi cái người mới hành tinh tờ lệ ơ chia sẻ chính mình hiểu biết, có một ít tờ lệ ơ là chuyên môn thử chơi bình chắc tờ lệ ơ. Không hẹn mà cùng đưa ra cực cao đánh giá, cũng xưng là vượt thời đại trò chơi, cảm quan phi thường chân thực. Chỉ cần là hiện nay triển lộ ra bối cảnh, cũng đã khiến người ta mơ tưởng viển vông, không có như cái khác game giả lập như thế phân khu, từ đầu tới đuôi, chỉ có cùng một thế giới, hết thảy tờ lỡ đều ở trong đó du ngoạn, mà không giống người mới hành tinh, thì tương đương với không giống server, khiến người ta phi thường chờ mong sau đó cùng những tinh cầu khác tờ lỡ va chạm. Không ngừng hoa hạ, những quốc gia khác điện cảnh câu lạc bộ cũng dồn dập vào ở Tinh Hải, tuy rằng không có chuyện gì trước tiên trao đổi, nhưng trong đó điện cảnh cường quốc. Tỷ như Mỹ Hàn Pháp Anh VV không hẹn mà cùng lựa chọn không giống người mới hành tinh làm phát triển. Hải Lam Tinh, chính là hoa hạ phương diện lựa chọn đại bản doanh một trong. Bất quá, này cũng không có nghĩa là hết thể Hải Lam Tinh tờ lỡ đều là người Hoa, cũng không thiếu những quốc gia khác nhân tuyển chọn Hải Lam Tinh, có chút là hữu hảo game thủ giải trí, mà có chút, nhưng là cố ý lại đây làm sự Âu Châu mật thám. ID hệ Lẹt Chô Lux, nước Mỹ Kỳ câu lạc bộ, Kỳ, một tên xuất ngũ game thủ chuyên nghiệp, cuộc đời không làm ra cái gì thành tích, xuất ngũ sau gia nhập câu lạc bộ dưới cờ phòng làm việc, lựa chọn tiến vào Hải Lam Tinh động cơ không quá thân mật, vì do hỏi Hoa Hạ tờ lệ ở tình báo, đồng thời tìm cơ hội làm sự. Nếu như Hàn Tiêu ở này, liền có thể nhận ra hệ Lẹt Chô Lux, này con bê tương lai sẽ ở lần thứ nhất nghề nghiệp liên kết, Hải Lam Tinh khu vực chọn lựa tái vừa, một lần tiến vào Hải Lam Tinh thập lục cường ghế, này vốn là Hoa Hạ game thủ chuyên nghiệp đất phần trăm, vạn ngàn vàng vừa một ít trắng, nhất thời nhấc lên mắng chiều, đồng thời hệ Lẹt Chô Lux ở diễn đàn lên nói ẩu nói tả, buồn nôn hỏng rồi Hoa Hạ tờ layer, đầy hành tinh truy sát hắn, nhưng đều là bị hệ Lẹt Chô Lux giết ngược lại. Tuy rằng hệ Lẹt Chô Lux có người Mỹ tự đại bệnh trùng, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, mà mạnh mẽ căn nguyên, chính là hệ Lẹt Chô Lux lớn mật lựa chọn tùy cơ bắt đầu, đồng thời vận may vô cùng tốt. Eni đại lục, manh nha tổ chức một cái nào đó phòng thí nghiệm. Hệ Lẹt Chô Lux mở mắt ra, phát hiện mình ngâm mình ở màu lam nhạt dung dịch vừa, thân ở một cái kho dinh dưỡng tựa như không gian, dĩ nhiên không cần hô hấp, xuyên thấu qua pha lê, xem đi ra bên ngoài có áo bào trắng cầm cứng nhắc máy vi tính ghi chép cái gì. Hệ Lẹt Chô Lux phát hiện tạm thời vẫn chưa thể điều khiển nhân vật, liền an tâm chờ, dựa theo kinh nghiệm của hắn, hiện tại hẳn là qua tràng ạ nỉm, qua khoảng một phút, kho dinh dưỡng dưới đáy lộ ra thoát nước động, màu lam nhạt dung dịch biến mất, hệ Lẹt Chô Lux có thể sống chuyển động, đồng thời được bảng nhắc nhở. Ngươi bị truyền vào, gen cải thiện dung dịch, tất cả của ngươi thuộc tính 3, thu được sở trường, gen điều tiết. Gen điều tiết ngươi có càng to lớn hơn tỷ lệ thức tỉnh dị năng, đồng thời uy lực 10. Ta thượng đế. Hệ Lẹt Chô Lux mừng rỡ, tùy cơ bắt đầu quá tuyệt rồi. Kho dinh dưỡng mở ra, áo bào trắng dồn dập vây quanh, hệ Lẹt Chô Lux không có chống cự, tùy ý áo bào trắng lôi kéo đi tới kim loại trên đài tiếp thu các loại máy móc đo lường. Lúc này, hệ Lẹt Chô Lux lại được mới nhắc nhở. Gen cải thiện kế hoạch là bồi dưỡng người siêu năng sinh vật nghiên cứu kế hoạch, tỷ lệ thành công rất thấp, ngươi làm thành công vật thí nghiệm, đem phải nhận được manh nha tổ chức coi trọng, ngươi có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể chọn rời đi. Kiếp trước hệ Lẹt Chô Lux lựa chọn lưu lại, sau đó trở thành manh nha trận doanh cường hãn tờ layer, hiện tại hắn cũng làm ra lựa chọn tương đương, như thế bổng bắt đầu, kẻ ngu si mới rời khỏi đây. Cái này sở trường là vì ta đắn đo suy nghĩ. Hệ Lẹt Chô Lux vốn là dự định trở thành dị năng hệ, không nói hai lời, tiến vào bảng thương thành, dùng câu lạc bộ cho tài chính khởi động, mua một phần, trí tôn xa hoa hoàn mỹ gen thức tỉnh dịch, trực tiếp lựa chọn thức tỉnh, trải qua một đoạn căng thẳng chờ, bảng nhắc nhở hắn thành công thức tỉnh rồi dị năng. Thật thuận lợi. Hệ Lẹt Chô Lux một mặt sắc mặt vui mừng, cảm giác được nữ thần may mắn vầng sáng soi sáng hắn, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn màu trắng gió xoáy. Áo bào trắng nhóm ồ lên. Hắn thức tỉnh rồi. Đây là một thành công vật thí nghiệm. Hệ Lẹt Chô Lux trong lòng biết muốn lưu lại, tốt nhất là bày ra tiềm lực, áo bào trắng phản ứng nhường hắn rất hài lòng, có thể một giây sau hắn liền nhìn thấy áo bào trắng bắt đầu kêu gọi cảnh vệ, nhất thời liền buồn bực, đang yên đang lành gọi cảnh vệ làm gì. Manh nha cảnh vệ nhanh chóng đến hiện trường, nhanh và gọn đem Hệ Lẹt Chô Lux cho còng lên, xô đẩy hắn đi tới, Hệ Lẹt Chô Lux có chút ngộng, không phải nói được rồi được coi trọng sao, làm sao biến đổi như là kẻ tù tội đãi ngộ. Đi thẳng tới một cái khác phòng thí nghiệm. Hệ Lẹt Chô Lux bị tra tấn ở tẩy nào trang bị lên, hắn lúc này mới phát hiện không đúng, cả kinh kêu lên, các ngươi phải làm gì? Cảnh vệ gương mặt lạnh lùng, nói, cấp trên quy định, mỗi một cái thành công vật thí nghiệm, trước hết liên tục tẩy não 5 lần, lại quan sát một tháng, mới có thể làm cho bọn họ tự do hành động. Hệ Lẹt Chô Lux một mặt mờ mịt, đây là cái gì đạo lý, phản ứng quá khích đi. Hắn nhưng là không biết, nguyên bản gen cải thiện kế hoạch là không cần tẩy não, hắn tùy cơ bắt đầu là một cái người Âu Châu bắt đầu. Tất cả đều là chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng mà có Hàn Tiêu cái này dẫm vào vết xe đổ, manh nha tổ chức bây giờ đối với hết thảy vật thí nghiệm đều thực hành cao áp chính sách, tha giết lầm chớ không tha lầm, bất luận cái gì nghiên cứu kế hoạch vật thí nghiệm đều muốn vo não, đồng thời chí ít giam giữ một tháng quan sát. Hệ Lẹt Chô Lux căn bản không biết mình bị lịch sử để lại vấn đề cho hãm hại, hiện đang hối hận đã không kịp, tẩy não phán định vừa xuất hiện, liền lập tức phán định thông qua. Ngươi không có được miễn lần này tẩy não. Ngươi lấy thân phận đặc thù gia nhập manh nha tổ chức. Manh nha tổ chức, bị tẩy não, vật thí nghiệm. Bởi ngươi bị tẩy não, ngươi không cách nào phản loạn manh nha tổ chức. Hệ Lẹt Chô Lux hoàn rồi. Không cách nào phản loạn, liền đại biểu trốn không ra một tháng giam giữ, tương đương với một tháng không có cách nào tự do hoạt động, biến đổi khỏi nói thăng cấp, cứ như vậy sẽ bị người chơi khác xa xa dứt bỏ a. Này tên gì coi trọng a? Quá hãm hại. Rõ ràng bắt được rất có tiềm lực dị năng, nhưng bị vây ở chỗ này, một tháng không có cách nào thu được kinh nghiệm. Rõ ràng là một cái hoàn mỹ bắt đầu, nhưng mạnh mẽ đi phía sau hết thể tờ layer. Hệ lẹt trộn lục tâm thái nổ tung. Chương 127, tư bản chủ nghĩa răng nanh. Ánh bình minh thanh quang ở chân trời lưu chuyển, sáng sớm nhiệt độ mát mẻ sảng khoái. Hàn Tiêu lái một chiếc xe vận tải, đối chiếu tọa độ dạ đã đi tới Đại Giác Sơn, thức đêm mở một đêm xe, hắn đúng là không một chút nào mệt mỏi, tối hôm qua vừa lái xe một bên ngủ, hiện tại rất tinh thần. Ôn tần bệ tạ bắt đầu rồi chừng mấy ngày, diễn đàn nhiệt độ kéo dài đi cao, Hàn Tiêu chuyên môn quan tâm hải làm tinh tàng khối, thông qua các người chơi thiết mời, biết được mỗi cái người mới giáng lâm tình huống, hắn đã sớm nghĩ đến tham gia trò vui. Tờ lê ơ mới ra hiện thời điểm, là tốt nhất tiếp xúc thời cơ. Vừa vặn ngày hôm trước hắn dùng quyền hạn của chính mình từ đặc web tổ chức được một bí mật tình báo, vừa vặn có một nhánh manh nha rút đi bộ đội trải qua Đại Giác Sơn, có thể tiện đường trừng trị, liền hắn liền quyết định đi tới Đại Giác Sơn. Xa xa xuất hiện Đại Giác Sơn khu dân cư đường viền, Hàn Tiêu liếc mắt liền thấy khu dân cư ở ngoài đắp vô số lều vải, cùng dân chạy nạn doanh gần như, người ta tấp nập tờ lệ ơ hối hả ngược xuôi, vô cùng bận rộn. Hàn Tiêu đem xe vận tải ngừng qua một bên trên đất bằng, lập tức liền bị tờ lệ ơ chú ý tới. Ngâm điếu thuốc đi xuống xe, Hàn Tiêu tựa ở thùng xe bên, nuốt mây nhà khói, bày ra bộ này tư thái, cho tờ lệ ơ một cái ảo giác, cho rằng hắn là một cái có thể phát động sự kiện nhân vật. Nói đến đối với tờ lệ ơ hiểu rõ, vậy cũng là Hàn Tiêu cường hạng, hắn phân tích qua, hiện tại vừa ôm gần bệ tạ, hết thể tờ lệ ơ đều tràn ngập nhiệt tình, bất kể là nhiệm vụ gì, đều sẽ thử nghiệm hoàn thành, đang đứng ở một loại khát khao trạng thái, đồng thời bởi người mới giáng lâm tờ lệ ơ quá nhiều. Vì lẽ đó khẳng định có một ít tờ lệ ơ không giành được nhiệm vụ, tăng nhiều thịt ít, sói nhiều cháo thiếu. Vì lẽ đó Hàn Tiêu biết, ở giai đoạn này, hắn cái này cao cấp nhân vật chỉ cần xuất hiện ở người chơi trước mặt, nhất định có thể gây nên tờ lệ ơ cảm xúc mãnh liệt. Hiện tại tờ lệ ơ tuy rằng đều là mới tạo nhân vật, không cái gì mỡ, thế nhưng lấy lượng thủ thắng, hắn vừa vặn có cướp đoạt manh mới hầu bao phương pháp, thuận tiện thử lại nghiệm một phát nở tờ cờ khuôn công năng. Đi tới đi lui tờ lệ ơ. Ở trong mắt Hàn Tiêu cái kia là từng cái cất bước bóc tiền. Lõm một hồi tạo hình, rốt cục có mười mấy cái tờ lệ ơ hiếu kỳ đi tới, dồn dập làm mất đi cái chính chắc. Hắc Ú Linh không biết, vàng tên. Đẳng cấp, không biết. Thuộc tính, không biết. Độ nguy hiểm, cực độ chí mạng. Ta đi, đây là một cao cấp nở tờ cờ. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy đây. Tân thủ thôn làm sao sẽ xuất hiện loại này cấp bậc nhân vật, lẽ nào là bột sao? Xem ra không giống A. Tựa hồ có thể phát động nhiệm vụ. Nay mười mấy cái tờ lơ một mặt kinh ngạc, do dự không trước, do dự có muốn hay không đi tới sở một cái. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn hiện tại 40 cấp, vượt quá tờ lơ lẹ vèo 30 trở lên, lần này chân thật nhận ra được tờ lơ chính xác, hắn giọng một cái, rất động tác võ thuật nói rằng, các ngươi xem ra đều là một đám đồng tiểu tử, ta chính trực cần mấy người hỗ trợ. Nói xong đoạn văn này, Hàn Tiêu đem đã sớm giả thiết tốt tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài. Này mười mấy cái tờ lỡ nhận được nhiệm vụ. Người bí ẩn ngươi gặp phải một cái qua đường thần bí nở tờ cờ, hắn tựa hồ có hơi công tác muốn giao cho ngươi, làm hết sức làm hắn vui lòng, ngươi có thể thu được bất ngờ kinh hỉ. Nhiệm vụ yêu cầu là thu nhặt một loại tên là độc rắn cỏ thực vật, những tờ lỡ này phát hiện khen thưởng so với Đại Giác Sơn người mới nhiệm vụ phong phú hơn nhiều, đạt đến 1000 điểm kinh nghiệm, không thể chờ đợi được nữa nhận nhiệm vụ. Độc rắn cỏ là một loại so với khá thường gặp thực vật, Đại Giác Sơn phụ cận liền có thể thu nhặt loại thực vật này. Hơn nữa khu dân cư bên trong cũng có để bán, dùng để chế tạo độc tiễn đầu, lúc này không ít tờ lệ ơ còn mua không nổi súng ống, ngay tại dùng vũ khí lạnh, Hàn Tiêu thiết trí nhiệm vụ này chủ yếu là vì kiểm tra, đồng thời nhường đón lấy hành động thuận lý thành trương. Ta hiện tại nhiệm vụ hạn mức so với trước đây cao rất nhiều, đã đạt đến dê cấp nhiệm vụ cơ sở. Nghĩ như vậy, Hàn Tiêu mở ra khuôn, xuất hiện tỉ mỉ hạn mức số liệu. Cao nhất khen thưởng hạn mức, 36.940. Tổng đẳng cấp LV40. 12000, lần thứ nhất tiến giai mỗi cấp hạn mức 300. Cấp độ D, 1000. Trận doanh, manh nha, tử địch, 3000, cục 13, thân mật, 2130, huyết khế liên hợp hội, tôn kính, 3950, trẻ sở rộ gia tộc, thân mật, 1300, phà dì ỉ ẩn tập đoàn, thân mật, 1200. Truyền thuyết độ, Hắc Ú Linh, Hải Lam Tinh, Nam, thần bí số 0, Hải Lam Tinh, Nam. Hai điểm truyền thuyết độ đối với đơn thứ hạn mức bổ trợ là tỷ lệ phần trăm hình thức 10, khu vực khác nhau truyền thuyết độ bổ trợ có sự khác biệt, mỗi điểm hành tinh truyền thuyết độ tăng cường 5% đơn thứ hạn mức, khu vực càng to lớn hơn bổ trợ cũng càng lớn, cứ thế mà suy ra. Truyền thuyết độ chủ yếu nhất bổ trợ là nhằm vào mỗi ngày tổng ngạch độ, một ít truyền thuyết độ gia tăng gấp đôi, nguyên bản tổng ngạch độ là đơn thứ kết xù nhất độ 5 lần, hiện tại nhưng là gấp 7, gần 26 vạn kinh nghiệm. Rất nhiều không nhận nhiệm vụ tờ lơ vi ở một bên, hiếu kỳ nhìn Hàn Tiêu, nhỏ giọng thảo luận. Đây chính là cao cấp nhân vật. Cảm giác nhìn qua cùng chúng ta không khác nhau a. Hắc U Linh, nghe tới thật quê nha. Không biết hắn là cái nào nhất hệ nghề nghiệp. Nha đúng rồi, đã quên nói, hiện tại ôm tần bệ tạp tờ lệ ơ nhiều nhất nghề nghiệp trái lại là dị năng hệ. Bởi vì mà, cái khác bốn hệ đều cần kiến thức căn bản đến chuyển trước, mà dị năng hệ có thể ở thương thành khắc kim, cường hào nhóm bắt tiên quá hải, các hiển hầu bao. Đương nhiên, tuy rằng dị năng thiên kỳ bách quái, nhưng hầu như không có tờ lệ ơ vận may tăng cao thức tỉnh cao tiềm lực dị năng, đồng thời dị năng cần tiêu hao khí lực, lấy hiện ở ngươi chơi đẳng cấp, căn bản là không có cách phát huy uy lực, hiệu quả rất yếu. Hơn nữa nhiều nhất kiên trì mười mấy giây, tương đương với lại mềm vừa. Nhanh. Cũng không lâu lắm, làm nhiệm vụ các người chơi ôm một đống độc rắn cỏ trở về, hoàn thành nhiệm vụ, nhìn tăng vọt kinh nghiệm, trong lòng đắc ý, chưa hết thòng thèm. Hàn Tiêu thấy chung quanh bảng quan nhân số có đủ nhiều, mắt sáng lên, nói rằng, ta lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày, nếu như các ngươi có yêu cầu, ta có thể cung cấp một ít vũ khí. Nói hắn điều ra buôn bán vật phẩm trước cửa sổ, mở ra cho hết thẻ tờ layer. Hàn Tiêu chỉ thiết trí vài loại vũ khí, phân biệt là chiến đao gấp, phổ thông súng lục cùng súng tự động, còn có lượng lớn đạn dược cùng đặc thù đạn dược, cái khác máy móc hắn giống nhau không có bán, bởi vì người mới không nhiều tiền như vậy. Bất quá hắn cũng thiết trí một cái lợi hại trang bị nhẹ động lực cánh tay, định giá hoàn toàn là người mới không thể chịu đựng giá cả, chính là một cái mồi nhử, tác dụng tương đương với treo ở con lửa trước mặt cà rốt, hấp dẫn lấy tờ layer, hiện tại trang bị nhẹ động lực cánh tay sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhỏ. Chủ yếu là hình thức chiến đấu lên không đồng bộ, hơn nữa bản thân tới nói cũng không phải cái gì quý hiếm sản phẩm, chỉ là xương vỏ ngoài cơ sở máy móc, tương lai cũng sẽ có. Cái khác kỹ sư cơ giới nghiên phát ra, vì lẽ đó rất sớm bán ra còn có thể hố tờ lệ một khoản tiền, chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Có một cái cần thiết phải chú ý vấn đề, chính là mình từng ở tinh long chế tạo qua chiến đao gấp, trang bị nhẹ động lực cánh tay này một ít máy móc, tựa hồ có bại lộ nguy hiểm, nhưng trên thực tế vấn đề không lớn. Đầu tiên Tinh Long cùng hắn không phải kẻ địch, thứ yếu chính mình hành tung phạm phụ, dù cho biết thân phận cũng không thể gọi là, điểm trọng yếu nhất, chính là tờ lệ ơ cùng thế lực trong lúc đó tình báo lưu thông hiệu suất là phi thường thấp. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn bán ra những này máy móc, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, tờ lệ ơ thị trường lợi ích phi thường khủng bố, hắn sẽ không bỏ qua đi, còn tương lai mà. Chờ ta trưởng thành, căn bản không cần kế tục bảo mật thân phận, kinh sợ cái gà. Không đề cập tới Hàn đại kỹ sư trong lòng hoạt động. Nhìn bên này đến cửa hàng hạng mục hết thẻ tờ layer, một mặt khiếp sợ, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một thương gia bí ẩn. Trang bị nhẹ động lực cánh tay, trời ạ, đồ chơi này là tiền kỳ thần khí A. Chính là quá đắt, lại muốn 20.000 hải làm tiền, ai mua được A, hơn nữa sử dụng yêu cầu là 25 điểm sức mạnh, ít nhất muốn cấp 10 tài năng đạt đến cái này thuộc tính đi. Bất quá súng ống rất tiện nghi A, quả thực là cải trang giới, một cây súng lục chỉ cần 1.000 năm. Các người chơi chen chúc lại đây, một mặt nóng bỏng, hô bằng hoán hữu, nhất thời đem Hàn Tiêu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Súng ống đối với người mới tờ lễ lực thu hút, lại như là sẽ không chết cơ hội máy vi tính đối với một cái thường thường mất đi tổn cảo tác giả ý nghĩa, cơ bản hết thể tờ lễ đều ở dùng vũ khí lạnh, thông thường mười mấy người tài năng miễn cưỡng trồng một cái nhỏ yếu giá thú. Đại giác sơn súng ống vũ khí chết quý, đạn dược cũng phải tiền, người mới căn bản dùng không nổi. Hàn Tiêu hiện tại chế tạo súng lục thành phẩm cũng mới 800 khoảng trường, định giá gấp đôi lợi nhuận, hắn đã đủ lương tâm, căn bản tìm không ra so với hắn biến đổi tiện nghi súng lục, hơn nữa cũng không có làm ẩu, Tiêu ca vẫn có kỹ sư cơ giới cơ bản thao thủ, kiếm được đều là lương tâm tiền. Súng ống số lượng có hạn, tờ lễ vội vàng tập hợp tiền mua, mua được súng tờ lễ rất vui mừng, một mặt hưng phấn, không mua được súng túi đầu đủ rũ. Cỡ lò xẹt bệ tạm tờ lễ cũng chen chúc tới. Giết thiên hạ công đoàn hội trưởng Trạm Thành Thập Bát Lục từ Hàn Tiêu nơi này mua một cây súng lục, phát hiện so với đại giác sơn bán đất súng chất lượng tốt lên vô số lần, nhất thời hối hận không thôi, sớm biết liền không mua đại giác sơn vũ khí. Trong xe vận tải thương phẩm Thụ Khánh, Hàn Tiêu một phát kiếm lời hơn 30 vạn, mỗi cái tờ layer tài chính có hạn, nhưng đại giác sơn ít nhất có hơn vạn tờ layer, tích thiểu thành đa. Xe vận tải hàng nhái từ Trần Đại Hắc, bán xong chuẩn bị kỹ càng súng ống sau. Có thể dùng khoang hàng hóa bên trong loại nhỏ máy tiện chế tạo mới súng ống cùng đạn dược. Buôn bán súng ống chân chính lợi ích là đạn dược, những này mua súng ống tờ layer đều phòng ngừa không được mua đạn dược, cái này gọi là buộc chặt tiêu thụ, cứng nhu cầu, này vẫn là hắn kiếp trước từ dưới lầu tiểu bán cửa hàng mua được không có đồ gia vị bao mì ăn liền lúc lĩnh ngộ ra đạo lý. Mua được súng tờ layer yêu thích không buông tay, có người nhắm ngay xa xa cây cối nổ súng, lực đàn hồi nhường game thủ này rung cổ tay, viên đạn không biết bay đi nơi nào. Không hiểu xạ kích kỹ năng, không cách nào phát huy súng ống uy lực, không ít tờ lệ đều phát hiện cái vấn đề này, đầy ngập hưng phấn nhất thời chuyển biến thành khổ não. Này chính là Hàn Tiêu chuẩn bị kỹ càng tầng thứ 2 buộc chặt tiêu thụ, thủ sau phục vụ. Hàn Tiêu trong lòng cười hắc hắc, thiết trí kỹ năng học tập trước cửa sổ, lần này lại không trực tiếp tuyên bố cho tờ lệ ơ, mà là thiết trí 5 điểm độ thiện cảm tài năng từ hắn nơi này học tập kỹ năng. Các người chơi nhất thời phát hiện chức năng này. Dĩ nhiên có thể hướng về hắc u linh học kỹ năng. Công năng thật nhiều a. Muốn 5 điểm hảo cảm tài năng học kỹ năng, làm sao thêm hảo cảm? Ta phát hiện, mỗi tiêu phí 500 hải làm tiền, hắc u linh độ thiện cảm liền thêm 1. VV, đưa tiền cũng có thể. Đây cũng quá quý giá đi. Hiện tại tờ layer trên người nhiều lắm 1-2 ngàn nguyên, vẫn là làm nhiệm vụ tồn đi xuống. Hàn Tiêu đối với ví tiền của bọn họ chiều sâu rõ ràng trong lòng, dù sao hắn cũng trải qua người mới thời kỳ, động tác này chính là phải cho tờ layer học tập kỹ năng rất hiếm có cảm giác. Nhân loại chính là như vậy động vật, đưa đến tay không biết quý hiếm, cảm giác đến không cách nào được mới rủ xuống hống, cái này cũng là tăng lên chính mình ở người chơi trong lòng địa vị tiểu toán bản, chỉ có ở trên người hắn tập trung vào tài nguyên, mới sẽ bồi dưỡng được tán đồng cảm, cụ thể nguyên lý đại khái lại như là người chơi bình thường ở trong game cùng một nhân vật có độ thiện cảm cơ sở, sẽ không tự chủ tăng cường cái kia nở tờ cờ hảo cảm. Đương nhiên Hàn đại kỹ sư mục đích chủ yếu nhất vẫn là thuận tiện lại kiếm bộn. Tờ lê nhọc nhằn khổ sở tôn ít tiền. Ta không kiếm lời vẫn là người sao. Không ngừng cho khách hàng sáng tạo nhu cầu, bức bách bọn họ mua sản phẩm. Đây chính là nhà tư bản hút huyết thủ đoạn. Hàn Tiêu sờ sờ cảm, cảm khái không thôi. Ai, nếu như năm đó ta đi làm thương mại, cái nào còn có xé hành chuyện gì? Chương 128, vòng vòng liên kết. Các người chơi rất do dự, Hàn Tiêu cũng không nóng lòng, đều sẽ có cái thứ nhất ăn con cua người. Như hắn sở liệu, rốt cục có một cái ID gọi là Phong Nguyệt manh em gái cắn răng tiêu phí đầy đủ tiền. Hàn Tiêu lập tức đem đối với Phong Nguyệt độ thiện cảm tăng lên tới 5 điểm, đống nhiên phản ứng lại, Phong Nguyệt, này là người quân A. Phong Nguyệt nhìn thấy kỹ năng học tập danh sách, chịu cả kinh. Dĩ nhiên có thể học được chuyển chức dùng kiến thức căn bản. Lời vừa nói ra, các người chơi toàn bộ ồ lên, độ hưng phấn tăng vọt. Mấy ngày nay ngoại trừ cường hào cùng nạp tiền, đại đa số người chơi bình thường đều cảm nhận được chuyển chức gian nan, đối với làm sao thu được kiến thức căn bản không có đầu mối chút nào. Không nghĩ tới cái này thần bí nở tờ cờ hắc cú linh dĩ nhiên truyền thụ kiến thức căn bản. Những kia do dự không muốn dùng tiền các người chơi lập tức quyết định, nhất định phải đem hắc cú linh hảo cảm soạt đến 5 điểm, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể nhường nó lưu. Ngươi, cơ sở lắp ráp đã bị học tập, ngươi thu được 1.000 kinh nghiệm, 200 hải làm tiền. Không sai, cùng cỡ lọ xẹt bệ tạ lúc so với, Hàn Tiêu trực tiếp đem kiến thức căn bản giá cả vọt lên gấp đôi, hơn nữa hoàn toàn không ảnh hưởng tờ lệ ơ nhiệt tình. Tuy rằng mỗi một lần bị học tập mới 1.000 kinh nghiệm, nhưng nơi này tờ lệ ơ số lượng nhiều vô cùng, tích tiểu thành đa vô cùng khả quan. Vốn là mà, Hải Lam Tinh tờ lệ ơ muốn chuyển chức, tối đại chúng hóa phương pháp là gia nhập một cái trận doanh, có rất ít tờ lệ ơ có thể ở gia nhập trận doanh trước liền thu được kiến thức căn bản, gia nhập trận doanh sau muốn làm nhiệm vụ tăng cao quan hệ, sau đó dùng độ thiện cảm đổi lấy kiến thức căn bản, đương nhiên cũng có thể dùng tiền mua, tính giới so với không cao, Hàn Tiêu động tác này giúp tờ lệ ơ tỉnh lược cái này tiến trình. Trước thời hạn tiền hồ, ngăn ngắn một hồi, thì có hơn 100 cái tờ lệ ơ hướng về hắn học tập kiến thức căn bản, tương đương với 10 vạn kinh nghiệm dễ dàng tới tay, số lượng ấy còn ở tăng lên không ngừng. Chuyện làm ăn thịnh vượng, Hàn Tiêu rất có loại khương thái công chờ cá mắc câu bình tĩnh, một bên ứng phó các người chơi, một bên nhàn nhã soạt diễn đàn. Mỗi cái người mới hành tinh tờ lệ ơ đều ở chia sẻ tình báo, đại giác sơn khu dân cư tờ lệ ơ ở diễn đàn lên hương phấn tuyên dương Hàn Tiêu. Hắn là hết thể người mới hành tinh cái thứ nhất xuất hiện ở tân thủ thôn cao cấp nhân vật, nhiệt độ phi thường cao, từng cái liên quan với hắn thiếp mời không ngừng bị đẩy lên. Cái này cao cấp nhân vật bán giá rẻ súng ống đạn dược, hơn nữa chất lượng vững vàng, chỉ cần độ thiện cảm đạt đến 5 điểm trở lên, liền có thể học tập kỹ năng, không chỉ có cơ sở xạ kích, cơ sở đánh lộn như vậy thông dụng kỹ năng, còn có cơ giới hệ mấy cửa kiến thức căn bản, có thể trực tiếp tiến hành chuyển trước. Ta đi, ta còn chưa từng thấy cao cấp như vậy nhân vật. Dĩ nhiên có thể học tập chuyển chức tri thức. Đại Giác Sơn đúng vậy, ta lập tức đi tới. Mẹ kiếp, chúng ta ở những khác đại lục, đi không được. Là cái gì khác địa phương không gặp được cao cấp nhân vật? Độ nguy hiểm cực độ chí mạng. Có hay không gan lớn đi thử xem mạnh như thế nào, chết rồi coi như ta, anh em trong tay không dư giả, chỉ có thể đánh một phát máy bay làm bồi thường. Rất nhiều thiếp mời vẫn xứng lên ảnh chụp màn hình, một bộ đồ đen Hàn Tiêu thành công ra kính. Không ít người đối với hắn này thân hắc phong áo găng tay đen trang phục biểu thị rất lớn tán thưởng, lại xoáy lại phong cách, chỉ cần không vừa ý năm cá muối mặt, thỏa thỏa là cái mẫu nam. Liền ngay cả những khác người mới hành tinh tờ layer, cũng tràn đầy phấn khởi thảo luận lên cao cấp nhân vật sức chiến đấu, diễn đàn có tự động phiên dịch, không cần phải lo lắng vấn đề ngôn ngữ. Tờ layer đối với cao cấp nhân vật sức chiến đấu cảm thấy rất hứng thú. Hàn Tiêu linh quang lóe lên, bước lên một cái ý nghĩ mới, nếu như chính mình bày ra thực lực, liền có thể hấp dẫn nhiều người hơn đến chuyển chức máy móc hệ. Hắn tuy rằng mở ra kiến thức căn bản, nhưng còn có rất nhiều tờ layer ở quan sát, tất cả cũng không có thiếu tờ layer đối với máy móc hệ không có hứng thú, hoài nghi máy móc hệ sức chiến đấu. Đại đa số tờ layer đều theo đuổi một cái sảng khoái, võ đạo hệ, dị năng hệ giới thiệu, tự nhiên biến đổi đối với bọn họ khẩu vị. Không thể không nói, sự hoài nghi của bọn họ là đúng, máy móc hệ tiền kỳ xác thực không mạnh, thế nhưng mà, đó cũng không bao quát Hàn Tiêu, hắn âm thầm nở nụ cười, chuẩn bị cho các người chơi một cái nói dối. Hắn hiểu rất rõ tờ layer, một đám không tiết tháo, xem nghề nghiệp gì mạnh liền tuyển nghề nghiệp gì quá nhiều người. Truyền thụ kỹ năng đối với Hàn Tiêu tới nói là lợi nhuận ròng, đã có hơn 100 tờ layer học tập máy móc hệ kiến thức căn bản, nếu như đem đại giác sơn một nửa tờ layer toàn bộ lừa gạt. Bồi dưỡng thành máy móc hệ, cái kia trực tiếp chính là mấy triệu kinh nghiệm bắt đầu A. Trong này lợi nhuận, lớn đến mức kinh người. Hàn Tiêu hưng phấn. Vừa vặn, manh nha rút đi bộ đội không mấy ngày liền muốn đến, vừa vặn có cơ hội động thủ. Thầy đô. Cùng đao nổ kiếm túi đầu đủ rũ, mấy ngày nay hắn chả không nhớ cơm không nghĩ, không có Hàn Tiêu tháng ngày, sống một ngày bằng một năm. Buồn bực ngán ngẩm soạt diễn đàn, cùng đao nổ kiếm chợt thấy một đống đại giác sơn tờ lệ ơn nóng tiếp, rõ ràng là Hàn Tiêu buôn bán vật phẩm giao diện. Trang bị nhẹ động lực cánh tay. Cùng đao nổ kiếm rộng mở đứng lên, một mặt kinh hỉ. Hắn nhớ tới Hàn Tiêu cũng từng biểu diễn qua cái này máy móc, bởi Hàn Tiêu trước đây vẫn che mặt, vì lẽ đó cùng đao nổ kiếm có suy đoán. Lẽ nào Hắc U Linh chính là Hàn Tiêu? Ta nhất định phải đi tìm hắn. Vì đem Hàn Tiêu độ thiện cảm tăng lên tới 5 điểm trở lên, kém tiền tờ lỡ dồn dập đi đại giác sơn khu dân cư nhận nhiệm vụ kiếm tiền, vây quanh ở Hàn Tiêu bên người tờ lỡ biến thiếu rất nhiều. Người thương phẩm, trang bị nhẹ động lực cánh tay, đã thủ ra. Hàn Tiêu cả kinh. Hắn nhưng là thiết trí 20.000 giá tiền, dĩ nhiên có người mua được, hắn đánh giá trước mắt mười mấy tờ layer, người cầm đầu ID là Bích Không Du Du, nhìn thấy tên của người này, Hàn Tiêu nhất thời bừng tỉnh. Bích Không Du Du, hoa hạ một cái đại công hội thiên không lĩnh vực hội trưởng, lấy công đoàn tài lực tự nhiên mua được. Bích Không Du Du mặc trên người một bộ thủ công may giáp ra, trang bị so với ô gần bệ tạ tờ layer được rồi một cấp bậc, hắn là cỡ lỏ xẹt bệ tạ tờ layer. Cỡ lò xẹt bệ tạ thời điểm mang theo mấy vị thành viên trọng yếu đi chỗ khác mở bản đồ, từ ô gần bệ tạ cái khác hội viên trong miệng biết được Hắc Cú Linh, dứt khoát mang đội trở về. Bích Không Du Du tuy rằng còn không chuyển chức, nhưng hắn chuẩn bị làm một tên võ đạo gia, liếc mắt liền thấy chúng rồi trang bị nhẹ động lực cánh tay thuộc tính, tuy rằng hiện tại dùng không được, nhưng mua xuống trước đến vứt tại trong kho hàng tồn, phòng ngừa Hắc Cú Linh đột nhiên đi rồi, thời cơ không thể mất. Thứ tốt không ý ta. Thiên không lĩnh vực công đoàn người nhìn cửa hàng danh sách trà trà than thở. Đáng tiếc mỗi người đều phải tốn 2.000 năm tài năng soạt đến 5 điểm hảo cảm, thiên không lĩnh vực mặc dù là cái đại công hội, nhưng hiện tại cũng không bao nhiêu tiền, mua lại cái trang bị nhẹ động lực cánh tay, tiêu hao rất nhiều công đoàn tài sản. Hàn Tiêu đông nhiên nói rằng, có một nhánh kẻ địch qua mấy ngày sẽ đi qua nơi này, ta cần mấy người giúp ta ở trong rừng rậm bố trí cạm bẫy, các ngươi có rảnh không? Dứt lời, hắn giả thiết một cái nhiệm vụ, tuyên bố đi ra ngoài. E cấp độ khó, nội dung là ở trong rừng rậm thiết trí cạm bẫy. Không hạn chủng loại, kinh nghiệm khen thưởng chỉ có 500, nhưng Hàn Tiêu đặc biệt thiết trí 3 điểm độ thiện cảm khen thưởng, ở giữa thiên không lĩnh vực ý muốn. Bích Không Du Du lập tức đánh nhịp, toàn bộ đều nhận nhiệm vụ. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, dùng độ thiện cảm hấp dẫn tờ lỡ làm nhiệm vụ, lại bổ sung hắn thương mại liên, một khu khấu trừ một khu. Hắn có thể tùy ý điều chỉnh tốt cảm độ, dùng trước thiết trí, cho độ thiện cảm giao cho giá cả, cái này thủ đoạn kỳ thực cùng tiền mặt nguyên lý rất tương tự, nhường một cái nào đó đồ vật có vẻ như có giá trị. Thực tế không đáng giá một đồng, lấy này hấp dẫn thiên không lĩnh vực công đoàn, giết thiên hạ công đoàn. Đủ loại màu sắc hình dạng công đoàn cùng tờ lệ ơ tới nhận chức vụ, có hiệu quả rõ ràng. Hàn Tiêu vẫn cảm thấy tiền mặt hệ thống xây dựng ở một đống bọt biển bên trên, vì lẽ đó hắn vẫn lo liệu một cái niềm tin, có tiền liên hoa. Không tiêu hết tiền đều là liên lụy ngươi công tác động lực gánh nặng A. Rồi cùng, đen ít chi hồn, như thế. Lượng lớn tờ lệ ơ bị Hàn Tiêu giao động đi trong rừng rậm chôn đặt cả bẫy. Bọn họ có thể sử dụng cạm bẫy đều rất đơn giản, phần lớn là bộ thú giáp. Hàn Tiêu đánh thời gian đi liếc mắt nhìn, trong rừng rậm lít nha lít nhít tất cả đều là cái cạm, dày đặc sợ hai trứng đều sẽ lên cả người nổi da gà. Chờ này chi manh nha rút đi bộ đội đi tới nơi này, nhất định sẽ bị dọa giật mình. Các người chơi bộ thú giáp không được tác dụng gì, chủ yếu là vì hấp dẫn sự chú ý, Hàn Tiêu tự mình bố trí bẫy dập của hắn, đó là ẩn giấu sát cơ. Chương 129, gió nổi mây hiện Airport. Hải Lam tinh bốn cái đại lục, rất nhiều người mới giáng lâm điểm, quần quận không ngừng ô tần bệ tạ tờ lễ ơ giáng lâm, số lượng không ngừng tăng nhanh, nhưng cùng chỉnh cái tinh cầu nhân khẩu so với, còn phi thường nhỏ bé, tờ lễ ơ làm người mới nhiệm vụ, chậm chậm trưởng thành, cơ bản đều ở tân thủ thôn phụ cận. Đại Giác Sơn tờ lễ ơ thành bị ước ao đối tượng, có thể gặp phải truyền thụ kiến thức căn bản cao cấp nhân vật, Hàn Tiêu, cái khác tân thủ thôn tờ lễ ơ chỉ có thể khổ bức thăng cấp cấp phó nghiệp. Tờ lễ ơ có thể chia làm 3 loại, game thủ giải trí, phòng làm việc tờ lễ ơ, nghề nghiệp e-sport tuyển thủ. Lúc này diễn đàn lên, đang tiến hành một trận trực tiếp tuyên bố, liên quan với hoa hạ e-sport giàu có thần điện câu lạc bộ trên đài, quốc nội game online giả lập e-sport tuyển thủ xếp hàng thứ 2, thế giới e-sport tổng hội xếp hàng thứ 2 11 đại thần cấp tuyển thủ, ID Lika, chính thức tuyên bố mở cửa, Tinh Hải. Quan sát nhân số đạt đến hơn triệu người, còn đang không ngừng tăng vọt. Lika cực kỳ, xin hỏi ngươi sau này công tác trọng tâm đều chuyển đến, Tinh Hải, sao? Xin hỏi ngài tại sao lựa chọn ốp gần bệ tạ mới gia nhập? Xin hỏi. Đối mặt phóng viên vấn đề, Lika chậm rãi mà nói, hắn là cái rất thanh niên đẹp trai, thời khắc mang theo nụ cười nhã nhặn, phi thường có sức cuốn hút, mạnh mẽ kỹ thuật thêm vào không tầm thường tướng mạo, Lika fans quần cực kỳ khổng lồ. Tinh Hải là một cái vượt thời đại trò chơi, phi thường có tiềm lực, nó có vô số độ khả thi, cực sự rộng lớn bản đồ cùng khó mà tin nổi độ tự do, phát họa ra một cái cực kỳ mê người thế giới. Từ cá nhân ta góc độ, ta cho rằng Tinh Hải đem sẽ trở thành hiện tượng cấp trò chơi. Thế giới e-sport tổng hội đã bắt tay là Tinh Hải chuẩn bị lần thứ nhất nghề nghiệp liên kết, này chính là toàn cầu tính loại cỡ lớn tái sự, không chỉ là ta, hết thảy hoa hạ e-sport tuyển thủ đều sẽ tham dự đến này. Một cái thịnh hội, cùng nước Mỹ, nước Pháp, Hàn Quốc chờ e-sport cường quốc so sánh cao thấp, vì nước làm vẻ vang. Ngay tại ngày hôm qua, nước Mỹ kỳ, ma giới, đệ biểu, thần đơ nạ kẻ, các lớn câu lạc bộ cũng tuyên bố tiến vào Tinh Hải, lựa chọn lớn nhất tiềm lực xương đông tinh làm đại bản doanh, đều sẽ là phi thường đáng sợ kinh địch. Chúng ta thần điện cũng liên hệ như là trường không, bạo vũ VV loại cỡ lớn câu lạc bộ, tuyệt đối sẽ không đi phía sau với người. Phóng viên, Lika cực kỳ, ngài đối thủ cũ, nước Pháp tuyển thủ Lạc Đường Thiên Sứ biểu thị hắn đều sẽ ở Tinh Hải, vừa đánh bại ngươi, xin hỏi ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Lika cười cợt, ngữ khí ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, ta không ý kỵ bất cứ kẻ địch nào, ta sẽ ở Tinh Hải, vừa đăng đỉnh, dẫn dắt hoa hạ tuyển thủ đánh bại hết thảy ngoại địch. Trận này tuyên bố phảng phất là một cái tín hiệu, Tinh Hải, sức ảnh hưởng lấy bao nhiêu kiểu tăng vọt, toàn bộ e-sport vòng bắt đầu gió nổi mây hiện. Vô số e-sport tuyển thủ tuyên bố chinh chiến Tinh Hải. Sớm tại nội chắc liền bắt đầu du ngoạn Minh Nguyệt Trường Trung, tia chấp cầm Giang Vũ Lạc, cũng ở câu lạc bộ an bài xuống tổ chức tuyên bố. E-sport vòng náo nhiệt đã gia tăng rồi, người chơi bình thường nhóm nhiệt tình, đề tài độ không ngừng bị xào nóng, diễn đàn cực kỳ nóng nảy, sinh động độ đạt đến hiện tượng cấp. Vô số tờ lệ ơ ngóng trông chờ đợi nhóm thứ 2 trò chơi khoang dự thụ. Ngay tại nhiệt độ không ngừng kéo lên thời điểm, Tinh Hải chính thức rốt cục tuyên bố chi thứ nhất video, hình ảnh là mỗi cái người mới hành tinh phong cảnh hoàn cảnh, tương đương với cưỡi ngựa xem hoa phong cảnh quay, không giống phong cách văn minh nhất thời hấp dẫn có đủ nhiều nhãn cầu, ma huyễn, khoa học kỹ thuật, tương lai, cổ đại vân vân. Này chi video là cờ lỏ xẹt bệ tạ thời điểm, các người chơi sưu tập video, bị kéo thành tuyên truyền cờ gờ, video hình ảnh đều là tờ lệ ơ thị giác. Này chi video thông qua hình ảnh giới thiệu thế giới bối cảnh cùng hoàn cảnh, Tinh Hải, chính thức tuyên bố rất nhanh sẽ tuyên bố cái khác loại hình video, từ từ giới thiệu, Tinh Hải, những phương diện khác, thả ra tin tức, dưới một nhánh video, đem lấy mỗi cái nghề nghiệp chiến đấu tình cảnh làm chủ. Nhường các người chơi càng hiểu không giống chủ nghề nghiệp phong cách chiến đấu, khiến cho người bị cảm chờ mong. Diễn đàn sinh động độ bạo nóng, Hàn Tiêu cũng thời khắc quan tâm những này hướng đi, từng cái đã từng giao thủ ở trong đám thổi nước nghề nghiệp ID, nhường hắn cảm thấy một tia phức tạp tâm tình, hắn còn nhớ tới kiếp trước vào lúc này, chính mình cũng là một cái nhiệt tình manh mới player, loáng một cái thật nhiều năm, không chỉ có thành hạt có đại luyện, hơn nữa còn xuyên qua rồi, quả nhiên thế sự vô thường à, hiện thực so với tiểu thuyết đặc sắc hơn nhiều. Năm đó chính mình là mua nhóm thứ 2 trò chơi khoang tờ layer, Hàn Tiêu thật tò mò sẽ có hay không có một cái khác hắn tồn tại, vẫn quan tâm diễn đàn. Mấy ngày nay Hàn Tiêu vẫn lưu ở Đại Giác Sơn, trong lúc vẫn có tờ layer mộ danh đến đây, còn không đoạn có mới tờ layer giáng lâm. Một đám vừa giáng lâm mới tờ layer đi tới Đại Giác Sơn khu dân cư ở ngoài, một mặt hiếu kỳ, đây chính là tân thủ thôn chứ. Bên cạnh đi tới một cái trên eo đừng bắt tay súng tờ layer, nhất thời chịu đến manh mới nhóm chú ý lễ. Đại ca, ngươi súng lục này muốn ở nơi nào mua? Hả, các ngươi là người mới đi, hỏi ta là được rồi, nói cho các ngươi, tuyệt đối đừng đi Đại Giác Sơn mua súng, trực tiếp đi phía Tây, nơi đó có một cái gọi Hắc U Linh cao cấp nhân vật, bán súng lại tốt lại tiện nghi, hơn nữa còn có thể chuyển trước. Đeo thương tờ lệ ơ nói rằng, thật sự, chúng ta hiện tại liền đi xem. Mới các người chơi hai mắt tỏa ánh sáng. Đi thôi, đừng quên cảm tạ ta. Đeo thương tờ lệ ơ một mặt đắc ý. Càng nhiều mới tờ lệ ơ bị an lợi, vừa tiến vào trò chơi liền thí vui vẻ tìm đến Hàn Tiêu, sau đó mới đi Đại Giác Sơn nhận nhiệm vụ, đem kiếm được tiền, toàn bộ đều dùng tới mua đồ tăng cường Hàn Tiêu hảo cảm, lại như vất vả siêng năng tiểu hóng mật, đem của cải không ngừng vận chuyển đến Hàn Tiêu nơi này đến. Vẹn vẹn mấy ngày, Hàn Tiêu kiếm lời cái buồn đầy bắt đầy, hải làm tiền hơn 50 vạn, kinh nghiệm giá trị gần 1 triệu, hiệu suất cực kỳ kinh người, hơn nữa vô cùng an toàn, so với hắn mệt gần chết làm treo giải thưởng an nhàn hơn nhiều. Này cho hắn cung cấp một cái tiềm lực to lớn kinh nghiệm thu được con đường. Hiện tại tờ lễ đều là người mới, chờ bọn hắn trưởng thành, ta có thể thu được lợi nhuận cũng đem càng nhiều. Nờ tờ cờ công năng có thể để cho hắn đối mặt tờ lễ lúc thu được ưu thế cự lớn, nhưng Hàn Tiêu rất rõ ràng này có một cái tiền đề, đó chính là hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì toàn phương diện dẫn trước, như vậy tài năng từ tờ lễ trên người ép lợi ích. Tuy rằng hiện tại cục diện rất tốt, nhưng không thể buông lỏng đi xuống. Hàn Tiêu phun một cái khói, âm thầm suy nghĩ. Đại Giác Sơn tờ layer vừa, có chừng 20% lựa chọn chuyển chức máy móc hệ, cái khác tờ layer đều ở quan sát, chỉ có chính mình biểu diễn máy móc hệ thực lực, mới sẽ làm bọn họ dao động. Hàn Tiêu nhìn một chút máy vi tính, đặc web tổ chức truyền đến tình báo, cái kia chi manh nha rút đi quân đội, xế chiều hôm nay sẽ trải qua Đại Giác Sơn. Chính trực suy nghĩ, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái manh manh giọng nữ. Hắc U Linh, ngươi tại sao muốn cùng manh nha tổ chức là địch đây? Hàn Tiêu quay đầu nhìn tới. Trước mặt là một cái vóc người kiểu tiểu nữ tờ layer, chỉ tới cằm của hắn, một con xinh đẹp tóc ngắn, nước long lanh mắt to vừa tràn đầy hiếu kỳ, khuôn mặt như một cái tiểu á bộ giống như manh manh đát, khiến người ta không nhịn được muốn dùng ngón tay đâm đâm gò má của nàng. Đỉnh đầu ID là Phong Nguyệt, chính là cái thứ nhất hướng về hắn học tập kỹ năng nữ tờ layer. Đây là người quân A. Hàn Tiêu nhíu mày, trong lòng hiện lên ký ức. Phong Nguyệt, thứ ba mùa giải kỹ sư cơ giới quật khởi nhân vật đại biểu một trong. Vốn là game thủ giải trí, ở thứ 3 mùa giải bộc lộ tài năng, một tiếng hót lên làm kinh người, bị một cái câu lạc bộ ký xuống, trước đây diễn đàn lên để lộ ra tin tức, Phong Nguyệt yêu thích đào móc cẩn giấu nội dung vợ kịch, vẫn tích lũy đến thứ 3 mùa giải, phiên bản đối với kỹ sư cơ giới có lợi, vì lẽ đó tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, sinh ra một cái mới ý nghĩ. Như vậy tờ layer, tựa hồ có thể. Chương 130, rộng rãi răng lưới bước thứ nhất. Từ Hàn Tiêu tuyên bố nhiệm vụ vừa, Phong Nguyệt đoán được Hàn Tiêu cùng Manh Nha là đối địch, phải thay đổi làm bình thường tờ layer, căn bản không nhìn tới nhiệm vụ bối cảnh, làm xong nhiệm vụ liền dẹp đi, nhưng nàng yêu thích hưởng thụ trò chơi nội dung vợ kịch, thật tò mò trong này cố sự. Hắc U Linh, danh tự này làm cho nàng tưởng tượng đến các loại sát thủ, báo thủ cố sự, Phong Nguyệt nhạy cảm giác trong đó có đồ vật có thể đào sâu. Nay vẫn là cái thứ nhất cùng ta tiến hành nhiệm vụ cùng giao dịch bên ngoài chuyển động cùng nhau tờ layer. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hàn đại kỹ sư suy nghĩ qua tờ lễ cùng mình quan hệ, cuối cùng phân tích ra kết luận, song phương cũng không phải kẻ địch, nhận đối phó nhiệm vụ của hắn tờ lễ ngoại trừ. Hắn có thể từ tờ lễ trên người ép lợi ích, còn có thể nuôi dưỡng có tiềm lực tờ lễ, để cho thành vì chính mình trợ lực, thông qua đôi bên cùng có lợi, lợi ích buộc chặt làm cho đối phương cam tâm tình nguyện vì hắn mà chiến. Tờ lễ có thể phục sinh, điểm này có vẻ như đối với Hàn Tiêu có chút bất lợi, nhưng từ một góc độ khác suy nghĩ. Cũng đại biểu là tờ lễ dùng tốt nhất tay chân cùng bia đỡ đạn. Tuy rằng không tiết tháo tờ lễ rất nhiều, cũng là hỗn loạn tượng trưng, nhưng Hàn Tiêu rất rõ ràng tờ lễ trong lòng, rõ ràng tờ lễ động cơ, chỉ phải bắt được này cái mạch lạc, là có thể trình độ nhất định trưởng khống tờ lễ hành động. Nếu như chính mình lợi dụng được, liền có thể đang đối mặt nở tờ cờ thế lực thời điểm, thu được ưu thế thật lớn, lại như đối mặt mình tờ lễ lúc ưu thế như thế. Nay thật giống có cái danh mục, bắt cá hai tay. Nha không đúng. Phải gọi làm hai tay đều muốn cầm, hai tay đều muốn cứng. Hàn Tiêu ý nghĩ lóe lên, nhìn nàng một cái, đồng nhiên quay đầu đi tới thùng xe, Phong Nguyệt mở người, cũng theo lại đây. Trong buồng xe tất cả đều là máy tiện cùng linh kiện, Hàn Tiêu tiện tay chỉ, ra hiệu Phong Nguyệt tùy tiện ngồi, chính mình nhen lửa một điếu thuốc, chậm rãi bắt đầu hút, khói mở ảo, xây dựng một cảm giác thần bí. Phong Nguyệt thấy này trận chiến liền biết có hy vọng, trái tim căng thẳng đến nhào nhào nhảy lên, một mặt chờ mong. Hàn Tiêu gậy gậy khói bụi, nói: Manh Nha là một cái tà ác tổ chức, lợi dụng quốc gia diệt bi thống, điều khiển những kia vong quốc đồ vì bọn họ dã tâm mà chiến, như toan nhen lửa chiến tranh khói thuốc súng, cho cái này vết thương đầy dây thế giới thêm nữa một vết sẹo. Hàn Tiêu thêm mắm thêm muối đem manh nha rất nhiều tà ác huyết tinh sự tích nói một lần, ngược lại cũng không vô căn cứ, manh nha xác thực từng làm rất nhiều máu tinh sự, hắn có thể điều duyệt đặc web hồ sơ, còn có trí nhớ của kiếp trước, đem những việc này tích thêm thay nói. Theo Hàn Tiêu giảng giải, Phong Nguyệt tâm tình cũng không ngừng chập trùng, đối với manh nha tổ chức hảo cảm rơi xuống đáy vực, xuất phát từ nội tâm tức giận, Phong Nguyệt là loại kia chú trọng trò chơi nội dung vở kịch cảm tính tờ layer, làm ra bất kỳ quyết định gì, đều sẽ theo nội tâm của chính mình, cũng không trọn vẹn là lợi ích khởi động. Như Phong Nguyệt như vậy để ý tờ layer kỳ thực rất nhiều, dù sao phần lớn tờ layer đều là đến hưởng thụ trò chơi cũng là cố sự, có thể khiến người ta chìm đắm trong đó. Chỉ có điều loại này tờ lễ ơ đại thể đều đang đùa game offline. Chơi game online để ý chính là số ít. Hàn Tiêu kỳ thực rất thưởng thức Phong Nguyệt như vậy tờ lễ ơ, ho khan, cố ý hỏi ra một câu rõ ràng là phát động tiểu câu, ngươi đồng ý đối địch với manh nha sao? Này rồi cùng dẹt ý nghĩa như thế. Phong Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Hắc U Linh tốt với ngươi cảm độ lên trên 5 điểm. Điều chỉnh xong độ thiện cảm, Hàn Tiêu lấy ra một cái điện thoại di động, đưa cho Phong Nguyệt, nói, rất tốt. Ta thấy dũng khí của ngươi, chờ ngươi trưởng thành, lại dùng này bộ điện thoại liên hệ ta đi. Ngươi thu được nhiệm vụ, Hắc U Linh mời lên tới lẹ vèo 20, liên hệ Hắc U Linh. Phong Nguyệt vui mừng không thôi, âm thầm hưng phấn chính mình chính xác lựa chọn, quả nhiên cùng nàng nghĩ không sai, có ẩn dấu nội dung vở kịch có thể phát động. Hàn Tiêu thấy Phong Nguyệt một mặt hưng phấn, trong lòng âm thầm nở nụ cười, hắn chuẩn bị rộng rãi răng lưới câu cá lớn, bởi hạn mức hạn chế, hắn có thể nuôi dưỡng tờ lệ ở có hạn, vì lẽ đó ứng cử viên rất trọng yếu. Phong Nguyệt tương lai là một cái máy móc hệ tờ layer, có thể cùng mình hỗ trợ lẫn nhau, không thể nghi ngờ là cái rất tốt lốp dự phòng. Ảch, bị tuyển. Cụ thể nhân tuyển mà, còn muốn bàn bạc kỹ càng, Hàn Tiêu chuẩn bị lựa chọn chính là những kia có tiết tháo, có thực lực tờ layer, chỉ cần mình biểu hiện ra có ẩn dấu nội dung vở kịch có thể phát động, nghề nghiệp của hắn tờ layer sẽ tự động tìm đến hắn, như vậy liền để hắn có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. Một cái mơ hồ kế hoạch hình thức ban đầu xuất hiện. Hàn Tiêu cảm thấy rất có làm đầu, không xem qua đến đây nói còn cần chờ tờ lỡ lại trưởng thành một quãng thời gian, tài năng kế tục bước kế tiếp kế hoạch. Đuổi đi hưng phấn Phong Nguyệt, vẫn đợi được buổi trưa, nhìn đồng hồ gần như, liền Hàn Tiêu giả thiết nhiệm vụ mới, chờ tờ lỡ đến phát động. Săn bắn manh nha đi theo Hắc Ú Linh ngăn chặn một nhánh manh nha bộ đội, lần này nhiệm vụ là bổn thưởng nhiệm vụ, khen thưởng cơ bản là 35,000 kinh nghiệm giá trị, nhận nhiệm vụ cần tiêu hao 500 kinh nghiệm. Theo tỷ lệ phân phối cho độ cống hiến 5 vị trí đầu tờ layer, hoặc tiểu đội. Hàn Tiêu có thể tuyên bố hết thể loại hình nhiệm vụ, buồn thưởng nhiệm vụ cũng bao quát ở bên trong, nhưng đáng tiếc khen thưởng quyết định bởi với đơn thứ nhiệm vụ kết xù nhất độ, bất quá đối với hiện tại bình quân đẳng cấp ở 4, 5 cấp khoảng trường tờ layer tới nói, 35,000 kinh nghiệm cũng là cái con số trên trời. Tờ layer nhận buồn thưởng nhiệm vụ muốn thanh toán đi vào phí, Hàn Tiêu thử một chút, phát hiện không thể điều động tờ layer tập trung vào buồn thưởng kinh nghiệm, có chút bất đắc dĩ. Cảm giác thiếu một cái sinh, hố, tài chi đạo. Cái thứ nhất phát hiện buồn thưởng nhiệm vụ chính là giết thiên hạ công đoàn, nhất thời bị khen thưởng khiếp sợ đến. Đây là cái thứ nhất xuất hiện buồn thưởng nhiệm vụ đi. Nghiệm nó, 35,000 kinh nghiệm. Coi như là cơ bản cũng rất nhiều điểm A, ta hiện tại làm cái nhiệm vụ cũng mới mấy trăm kinh nghiệm. Nếu như càng nhiều tờ lỡ nhận nhiệm vụ này, buồn thưởng sẽ tích lũy đến một cái con số trên trời. Toàn bộ giết thiên hạ công đoàn đều sôi trào. Trạm thành thập bát lục nhưng mắt sáng lên, không, không thể để cho những game thủ khác tiếp thu nhiệm vụ này. Công đoàn thành viên cả kinh, nghi hoặc nhìn về phía hội trưởng, tại sao a? Trạm thành thập bát lục nói năng hùng hồn, nhiệm vụ này chỉ có 5 cái tờ layer hoặc tiểu đội có thể được khen thưởng, toàn bộ đại giác sơn hơn vạn tờ layer, trong đó còn có một chút game thủ chuyên nghiệp, cùng với tìm vận may cùng bọn họ tranh cướp, không bằng đem 35,000 kinh nghiệm bắt được tay. Nếu như chỉ có tự chúng ta người nhận nhiệm vụ, cái kia là có thể tùy tiện điều khiển thứ tự, nếu tiểu đội cũng bị tính toán làm một thể thống nhất, bắt được kinh nghiệm khẳng định là đội viên chia đều, như vậy kinh nghiệm liền không coi là nhiều, nếu như là một người thu được thứ tự, tài năng một làn sóng ngập. Ý nghĩ của hắn là nhường hắn ở bên trong mấy cái thành viên trọng yếu hoàn thành nhiệm vụ, thu được lượng lớn kinh nghiệm, coi như tinh anh bồi dưỡng, tương đương với rời đi cái khác hội viên kinh nghiệm cho tinh anh, mỗi người mới 500, không nhiều, nhưng tụ tập đến trên người một người, có thể cực kỳ tăng nhanh người này trưởng thành tốc độ. Chúng hội viên hai mặt nhìn nhau, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng cùng công tác so ra, một chút kinh nghiệm mà thôi, không còn liền không còn đi, dồn dập đồng ý. Nhiệm vụ tại hạ ngọ bắt đầu, Hắc U Linh nhất định sẽ trước thời hạn xuất phát, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần ở trong vòng 2 canh giờ không cho bất kỳ tờ lệ ở tiếp xúc hắc u linh liền đại công cáo thành rồi. Trạm thành thập bát lục nhường hội viên dồn dập bưng lên súng lục canh giữ ở Hàn Tiêu bên người, phân phó nói, có người tới gần trước tiên cảnh báo, nếu như đối phương không nghe cảnh báo, vậy thì trực tiếp nổ súng. Giết thiên hạ công đoàn ở Đại Giác Sơn có hơn 20 tên thành viên trọng yếu, hơn 100 tên ngoại vi hội viên, tạm thời là thế lực lớn nhất. Bọn họ những công việc này phòng tính chất công đoàn cùng game thủ giải trí không giống, ở rất nhiều trò chơi đều có nghiệp vụ, chỉ có xác định một cái nào đó trò chơi đáng giá quy mô lớn tập trung vào, mới sẽ điều động cái khác trò chơi thành viên gia nhập. Giết thiên hạ công đoàn quy mô có mấy ngàn người, lúc này ở Tinh Hải, tờ lêu tạm thời chỉ có hơn 100 tên, chờ càng nhiều trò chơi khoang đem bán, mới sẽ quần quận không ngừng tiến vào. Tờ lêu trong lúc đó có thể giết chóc lẫn nhau, giết nhiều người, sẽ tích lũy điểm tội ác, một khi bị những người khác giết chết, sẽ mất lạc càng nhiều kinh nghiệm cùng trang bị. Hàn Tiêu phát hiện bên người mơ hồ vi nổi lên một vòng công đoàn tờ lêu, đe dọa đánh đuổi tới gần người chơi khác, không cho bất luận người nào tiếp xúc hắn, người đông thế mạnh, biểu hiện rất hung hăng, bị đánh đuổi tờ lêu giận mà không dám nói gì. Hơi hơi vừa nghĩ, hắn liền minh bạch giết thiên hạ công đoàn ý nghĩ, sắc mặt nhất thời chìm xuống, thật là có can đảm, muốn nuốt một mình ta buồn thưởng nhiệm vụ. Hắn tuyên bố buồn thưởng nhiệm vụ sơ chung, chính là muốn động viên càng nhiều tờ lỡ làm bia đỡ đạn, giết thiên hạ công đoàn hành vi nhiêu sóng đến kế hoạch của hắn. Bên cạnh vây quanh một đoàn tờ lỡ, căm phẫn sục sôi. Quá bá đạo rồi. Ta chỉ là muốn bổ sung điểm đạn dược mà thôi. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy Hắc U Linh? Lúc này thiên không lĩnh vực người chen tách đoàn người, cùng giết thiên hạ công đoàn đối lập. Bích không du du quát lên, các ngươi giết thiên hạ muốn làm cái gì? Trạm thành thập bát lục mặt không hề cảm xúc, căn bản không giải thích, vung tay lên, bên người công đoàn thành viên lập tức giơ tay lên súng nhắm vào, nhất thời gây nên phản ứng dây chuyền, thiên không lĩnh vực cũng đồng dạng giơ súng lên. Các người chơi ổ lên, vội vàng lùi xa, miễn cho bị tiên một thân máu. Bích không du du có chút do dự, hắn bên này nhân số so với giết thiên hạ ít, một khi khai chiến, nhất định phải chịu thiệt. Hắn không hiểu giết thiên hạ công đoàn tại sao đột nhiên bá đạo lên, khẳng định có vấn đề, nhưng dưới con mắt mọi người, bọn họ thiên không lĩnh vực cũng không thể kinh sợ. Bích không du du cùng công đoàn các thành viên liếc mắt nhìn nhau, xác nhận lẫn nhau ý nghĩ. Chiến. Song phương dương cung bạc kiếm. Các người chơi dướn cổ lên xem của vui, hai cái công đoàn quần đầu tình cảnh không phải là mỗi ngày đều có, hơn nữa còn là hai cái có danh tiếng đại công hội. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, giết thiên hạ công có tất cả mọi người thu được bảng nhắc nhở. Hắc U Linh đối với lòng tốt của ngươi cảm giảm xuống 10 điểm, trước mặt là âm 5 điểm, hiện nay quan hệ, lạnh nhạt. Trạm thành thập bát lục sắc mặt đại tiện. Chương 131, bệnh thiếu máu. Khe nằm. Chuyện gì xảy ra? Độ thiện cảm làm sao giảm rồi? Sát thiên hạ công đoàn quần mặt một bước, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Hàn Tiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng. Lần này bọn họ có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vội vàng rụt lại qua một bên, nghi ngờ không thôi. Trạm thành thập bát lục vẻ mặt tảo não, hắn nào có biết loại hành vi này sẽ thu nhận Hắc U Linh bất mãn, công đoàn ở trong game chiếm lấy tài nguyên không phải chuyện rất bình thường sao, tại sao này nở tờ cờ cây này trí năng. Những ngày qua soạt độ thiện cảm tất cả đều không còn, còn cấp lại không ít đi vào, bệnh thiếu mau à. Chu vi hội viên nhóm dùng oán giận ánh mắt nhìn kỹ hắn, trạm thành thập bát lục hối hận không thôi, cảm giác trước hội trưởng một, rất là lúng túng, chỉ có thể mang người ảo não đi ra. Chu Vi vợ lỡ một mặt không hiểu ra sao, không hiểu mới vừa rồi còn vênh váo trùng thiên sát thiên hạ vì sao đột nhiên rụt lại trứng. Bích không du du còn tưởng rằng sát thiên hạ sợ bọn họ thiên không lĩnh vực, đầu óc mơ hồ. Làm cái gì đây, ta công đoàn khi nào như thế điều. Không còn chặn đường người, các người chơi lúc này mới phát hiện buồn thưởng nhiệm vụ, cuối cùng cũng coi như rõ ràng sát thiên hạ công đoàn mục đích, căm phẫn sục sôi. Khe nằm bọn họ muốn ăn một mình. Quá tiện rồi. Đầu lưỡi thảo phạt sát thiên hạ một trận. Các người chơi sự chú ý tập trung ở bổn thưởng nhiệm vụ lên, dồn dập bị hấp dẫn, một truyền 10 10 truyền 100, tờ lệ ơi chen chúc mà tới, tiếp thu nhiệm vụ. Bổn thưởng tích lũy đến hơn 50 vạn, đối với hiện tại tờ lệ ơi quả thực là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng con số trên trời, chỉ là nhìn thấy số này trị số, liền kích động đến khó có thể hô hấp. Bổn thưởng nhiệm vụ chỉ có 5 cái thứ tự có thể bắt được khen thưởng, xếp hạng quyết định bởi với phát ra tỷ suất, cùng tham dự nhân số so với. 5 cái tiêu chuẩn không thể nghi ngờ tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng người bệnh chung mà, chính là đều cho là mình rất âu, có mang một phần vạn ảo tưởng, vạn nhất chính mình chúng rồi đây, này rồi cùng nàng yêu thích ta, ta có thể giết ngược lại, này ba ổn nhân sinh ba đại ảo giác là như thế. Hiện tại tờ lệ ơ vẫn chưa tới cấp 10, sức chiến đấu rất thấp, nhưng chỗ tốt là dũng cảm không sợ chết, cầm một thanh súng lục, có một chút lực sát thương, chí ít có thể dùng nhân số vì chính mình chia sẻ hỏa lực. Hàn Tiêu tuyên bố nhiệm vụ chính là ý nghĩ này. Đại Giác Sơn rừng rậm rộng lớn, Dark Web tình báo rất ra sức, Tiêu gia này chi manh nha rút đi bộ đội sát thực cắt con đường. Mọi người tới đến che kín cạm bẫy đặt trước địa điểm, các người chơi tản ra mai phục, dồn dập tổ đội hành động, trong đó cỡ lọ xẹt bệ tạ tờ lỡ phi thường quý hiếm, ưu thế to lớn nhất tự nhiên là công đoàn. Tổ đội là chiều hướng phát triển, tất cả mọi người đều cho rằng dựa vào một người phát ra trị số không thể nào đứng hàng thứ tự. Phong Nguyệt có chút buồn bực, các người chơi cơ bản đều có tổ, nàng chậm một bước, không tìm được người tổ đội. Hàn Tiêu thấy thế, gọi lại Phong Nguyệt, lấy ra một cây cải trang qua súng trường ngắm bắn cùng mấy cái đạn súng ngắm giáp, đưa cho Phong Nguyệt, cây thương này cho ngươi mượn dùng, ngươi liền lưu ở bên cạnh ta. Phong Nguyệt hai tay vui mừng che khẽ nhếch miệng nhỏ, một mặt manh manh đắt kinh ngạc, nàng cảm giác đây là phát động ẩn giấu nội dung vở kịch chỗ tốt, nhưng vừa nhìn súng trường ngắm bắn thuộc tính, nhất thời khó khăn, súng ngắm yêu cầu, đánh lén, cấp 1. Thế nhưng ta sẽ không dùng A. Phong Nguyệt phiền muộn chu mỏ một cái. Hàn Tiêu hướng về ngươi truyền thụ, đánh lén, xin hỏi có hay không tiêu hao 2.000 kinh nghiệm học tập. Đây là Hàn Tiêu không tuyên bố cho cỡ lỡ học tập đánh lén kỹ năng, Phong Nguyệt cảm giác trái tim bị một luồng to lớn kinh hỉ đâm trúng, không thể chờ đợi được nữa đồng ý. Nếu Phong Nguyệt đáng giá bồi dưỡng, Hàn Tiêu tự nhiên bất công đối xử. Không sai, đồ chơi này liền gọi tin tức thao tác, người chơi khác không phục. Ha, cho ta kìm nén. Ở này coi trọng vật chất trong xã hội, không chính là người không quyền lên tiếng. Gió thổi qua trong rừng, rì rào vang vọng. Mai phục tờ lễ ớt đều một mặt căng thẳng cùng hưng phấn, rất nhiều người đều là lần thứ nhất tham gia chiến đấu. Bích không du du mang theo thiên không lĩnh vực hội viên giấu ở trong rừng cây, hắn đối với bổn thưởng nhiệm vụ 3 vị trí đầu tình thế bắt buộc, âm thầm suy nghĩ, to lớn nhất đối thủ cạnh tranh hẳn là sát thiên hạ, người thứ nhất là chúng ta cùng sát thiên hạ trong đó tranh cướp. Một bên khác, Trạng Thành Thập Bát Lục còn ở đối với Hàn Tiêu độ thiện cảm sụt giá canh cánh trong lòng, nhưng nhiệm vụ hay là muốn làm, nhìn một chút túi đầu đủ rũ hội viên, nói, đừng nghĩ nhiều như thế, trước tiên đem nhiệm vụ làm xong, đừng làm cho thiên không lĩnh vực người xếp tới chúng ta phía trước. Trôi qua thời gian dường như sắc bén dao trổ, nhường bầu không khí dần dần túc sát. Hàn Tiêu lấy ra đặc web tình báo, cuối cùng liếc mắt nhìn, này ba rút đi bộ đội có hai tên chiến đấu hình chấp hành quan, phờ dưới cùng nhét ba lai. Hai người từng ở cùng một cái quốc gia bộ đội tinh nhuệ đi lính, ba khoảng cấp 10 thực lực, bây giờ đối với hắn hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp. Rầm rầm. Tiếng động cơ xa xa truyền đến, súng ngắm điện từ quét hình nhiều lần trong ống ngắm xuất hiện manh nha bộ đội vũ trang. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, cả người khí thế bỗng nhiên trở nên mở mịt lên. Bên cạnh học theo răm rắp bưng súng ngắm ngã sấp trên đất mùn lên Phong Nguyệt, bỗng nhiên cảm giác Hàn Tiêu phảng phất biến mất rồi như thế, rõ ràng đang ở trước mắt, nhận biết vượt nhưng không tìm được. Điều này làm cho nàng cảm thấy một loại rất khó chịu tương phản cảm. Ngươi đã tiến vào, nạc tung, trạng thái, nhanh nhẹn 8, ngươi lần sau công kích sẽ tạo thành đánh lén hiệu quả. Ngươi đã tiến vào, nín hơi nhắm vào, trạng thái, lần sau xạ kích uy lực 15. Hắc giả tiềm hành giả, giao cho Hàn Tiêu rất nhiều ẩn nấp kỹ năng, phối hợp ý chí thiếu đốt, một thương này đánh ai ai mang thai. Cổ có tiểu lý phi đao, kim có tiểu hàn một phát. Sách, không áp vận, kém bình luận. Một thương này là chấp hành quan chuẩn bị, Hàn Tiêu nín hơi ngưng thần, như một cái kiên trì thợ săn. Manh nha rút đi bộ đội tiến vào chôn đặt cạm bẫy khu vực, lập tức bị đầy đất bộ thú giáp kinh ngạc đến ngây người, rơi vào sâu sắc nghi hoặc. Đây rốt cuộc có phải là cạm bẫy? Nếu như không phải cạm bẫy, nơi này dã thú đến cùng có bao nhiêu hung mãnh? Nếu như là cạm bẫy, ai sẽ ngốc đến dùng bộ thú giáp đối phó một nhánh bộ đội vũ trang, hơn nữa còn làm như thế rõ ràng. Phơ dậy là người chỉ huy, cảm thấy một tia không tầm thường. Ở ống nói điện thoại vừa nói rằng, cẩn thận, nơi này rất khả năng có mai phục, quét mìn binh, lên cho ta. Bộ đội trì hoãn đi tới tốc độ, con lấy kim loại tham chắc nghi quét mìn binh đi tuốt đảng trước thăm dò điện. Trong tổ chức trắng trận di chuyển phân căn cứ, rất nhiều bộ đội đều gặp phải chặn đánh, kẻ địch không ngừng sáu quốc, còn có một chút bỏ đá xuống giếng kẻ thù. Ở manh nha mạnh mẽ thời điểm, những này kẻ thù không dám lô mãng, hiện tại gặp phải đánh kẻ xa cơ hội, liền trở nên càn rỡ lên. Phờ dư cùng nhét bá lai trên đường liền tao ngộ một lần tập kích, lúc này đều nhấc lên hoàn toàn cảnh giác. Đích đích đích. Kim loại tham chắc nghi sáng lên hồng quang, biểu thị lòng đất có mịn, cùng lúc đó, lính trinh sát cũng phát hiện nhân loại hoạt động tung tích. Phía trước có kẻ địch mai phục. Phờ dư sầm mặt lại. Ngay tại manh nha bộ đội thăm dò điện thời điểm, mai phục tại trong rừng tờ lỡ cũng nhìn thấy kẻ địch, võ trang đầy đủ manh nha binh sĩ cùng xe bọc thép nhìn qua rất có lực trúng kích, vô cùng không dễ chọc. Bất quá vừa nghĩ tới nhiệm vụ lượng lớn buồn thường, tờ lệ ơ liền đem nắm không được, liền lập tức có một đám tờ lệ ơ dành trước nhảy ra ngoài, cầm súng lục liền xa xa nổ súng. Manh Nha các binh sĩ vốn định theo thói quen ngã xuống tránh né, lại phát hiện kẻ địch viên đạn chính xác hầu như bay tới ngoài không gian. Phản kích. Manh Nha bộ đội lập tức nổ súng, súng tự động cộc cộc đắt vang vọng, xe bọc thép súng máy gào thét lên, một ít trọng hỏa lực tay phóng ra súng tải súng trái phá. Hung manh hỏa lực, trong nháy mắt đem này quần lao ra tở lỡ xé thành mảnh vỡ. Chương 132, người như tử thần viên đạn là lưỡi liềm. Khe nằm, này tổn thương gì? Ta mới bị nổ tung khí lưu trà sát một phát liền chết. Kinh nghiệm đi đến tốt khuyết đại. Đợt thứ nhất lao ra tở lỡ bị chết lừng lẫy, còn lại tở lỡ bị Manh Nha bộ đội hỏa lực sợ hết hồn. Nhiệm vụ yêu cầu là phát ra cao nhất, chỉ cần đánh ra thương tổn, chết rồi cũng không thể gọi là tiến lên. Trạm thành thập bắt lục cắn răng một cái. Tinh hải tử vong trừng phạt không nhẹ, muốn dựa theo đẳng cấp đi kinh nghiệm, trong game 6 ngày chỉ có thể phục sinh 10 lần, lần sau phục sinh thời gian sẽ kéo dài, số lần vừa đến cưỡng chế họ phơ lỉn, nhưng vì bổn thưởng nhiệm vụ, chết 1-2 lần là đáng giá. Thiên không lĩnh vực bên kia cũng ôm ý nghĩ như thế, người chơi khác thấy thế, cũng học theo răm rắp, mặc dù là 5 bẻ 7 mảng, nhưng hơn ngàn người dũng cảm không sợ chết sống lên, cũng làm cho Manh Nha binh sĩ giật mình. Nay quần kẻ địch đều là lên đi tìm cái chết sao. Xa giờ một mặt kinh ngạc, hắn còn chưa từng thấy như thế dũng cảm không sợ chết bộ đội, phảng phất một đám sói đói, liều mạng đều muốn cắn bọn họ một cái. Khí thế xác thực rất dọa người, nhưng sức chiến đấu thực sự cay con mắt. Đám người ô hợp, không biết tự lượng sức mình, nếu muốn chết cái kia liền tắc thành cho bọn hắn. Phơ giấy lạnh rên một tiếng, nhanh chóng hạ lệnh, bởi trong rừng có mịn, vì lẽ đó xe bọc thép không có đi tới. Manh Nha bộ đội lấy xe bọc thép là trận địa tiến hành phản kích, cắt giao hẹ giống như một đống đánh giết tờ layer. Căn bản không đánh nổi bọn họ. Ta cũng đã chết 2 lần. Cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía, tờ layer bị tàn sát, tảng lớn ngã xuống, nhưng vì nhiệm vụ thưởng, còn đang ra sức phản kích, chết cũng muốn đánh ra một ít phát ra. Ta đi cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Xa giờ cười gằn, hắn nhìn mấy lần, cảm giác này quần kẻ địch một ít uy hiếp cũng không có, kiềm chế không dừng tay ngứa. Phơ dày nhữ nhữ mày, đừng đùa quá điên, chúng ta không có thời gian. Hừ, ta ra tay từ trước đến giờ rất nhanh. Xa giờ nhảy xuống xe bọc thép, hai chân bắn ra, mạnh mẽ tố chất thân thể nhường hắn dường như đạn pháo như thế nhằm phía tờ lê ơ. Một chân liền đá xẹp một tờ lê ơ lồng ngực, dẫm này tờ lê ơ mạnh mẽ đánh vào trên cây, nổ tung một đoàn huyết tương. Tờ lê ơ tay chân súng đối với xa giờ không hề uy hiếp, nhắm vào thời điểm đã sớm tránh ra. Cho dù bị đánh trúng cũng bất quá là vị trí thương tổn. Xạ giờ dường như hổ vào bầy dê, đại sát đặc sát, các người chơi kinh hoàng lùi về sau, lại bị đuổi giết, không còn sức đánh trả chút nào, không ít người ném qua đi một cái chính xác. Xạ giờ. Đẳng cấp. Thuộc tính. Độ nguy hiểm, cực độ chí mạng. Lại là một cái cực độ chí mạng. Bọn họ vẫn đối với cái này độ nguy hiểm không có khái niệm, bây giờ mới biết có bao nhiêu chênh lệch. Cao cấp nhân vật sức chiến đấu, quả nhiên rất đáng sợ. Hắc U Linh cũng có xạ giờ thực lực như vậy đi. Không ít tờ lệ ơ lóe lên ý nghĩ này. Xạ giờ cả người đẫm máu, phảng phất một con dữ tợn dã thú, bởi cảnh tượng quá mức chân thực, thậm chí có một ít nhát gan tờ lệ ơ bị sợ rồi, vội vàng điều chỉnh đến hài hòa hình thức, giảm thiểu huyết tinh trình độ, cũng có người mở ra video công năng, đập xuống huyết tương bay đầy trời cảnh tượng. Một cái kinh hoàng ngã sấp xuống tờ lệ ơ bị xạ giờ đạp ở dưới chân, xạ giờ giết đến hưng khởi, cười gằn liền muốn hơi nhún chân đem game thủ này như dẫm con rắn như thế ép bạo tường. Hắn lồng ngực chợt nổ tung một đóa chứa đựng to lớn huyết hoa, vị trí trái tim nổ tung một cái trước sau thông suốt giống không. Xa giờ động tác cứng lại rồi, vẻ mặt động lại ở trên mặt, không nói tiếng nào ngã xuống đất. Chết rồi. Hắn bị dây. Các người chơi nghi ngờ không thôi, mới vừa rồi còn dường như dục huyết ma thần kẻ địch, làm sao trong chớp mắt liền quỷ. Cho đến lúc này, mang theo điện lưu từng tia thanh súng ngắm thanh mới xa xa vang lên. Bích không du du, chạm thành thập bắt lục, cùng với còn sống sót tờ layer. Tất cả đều rộng mở nhìn về phía tiếng súng vang lên phương hướng, bọn họ đều nhớ, đó là Hắc U Linh mai phục địa phương. Một thương này là Hắc U Linh làm ra. Như vậy đột nhiên kẻ địch đều bị Hắc U Linh một phát dây. Các người chơi hít vào một ngụm khí lạnh, Hắc U Linh độ nguy hiểm cũng là cực độ chí mạng, nhưng biểu hiện so với xạ giờ chí mạng có thêm. Hắc U Linh hiển nhiên là cao cấp hơn nhân vật, thực lực hoàn toàn không phải một cấp bậc, nghĩ đến mãnh liệt như vậy xạ giờ bị một phát dây, tờ lệ ơ trong lòng đối với Hàn Tiêu ấn tượng nhất thời trở nên sâu không lường được. Nói dây người liền dây người, khủng bố như vậy. Xa giờ khi phi thường cứng cỏi, làm sao có khả năng sẽ bị thuấn sát. Phờ dậy ngờ ngác. Một thương này uy lực tựa hồ có chút quen thai, thuấn sát người siêu năng sờ nịp tờ. Thật giống chỉ có một người có thể làm được. Phờ dậy sắc mặt đột nhiên đại biến. Huyết khế liên hợp hội quỷ cấp Hắc U Linh. Chết tiệt, loại này cấp bậc quái vật làm sao sẽ đến gây sự với chúng ta, hắn không phải chỉ làm treo giải thưởng sao? Người tên cây có bóng, Hắc Ú Linh hai tháng này ở thế giới dưới lòng đất thanh danh vang dội, chiến tích sắc sỡ, một phát thuấn sắt chớp giật chi tấn bạch tấn, thuấn sắt cuồng bạo chó săn nọ gì, liền ngay cả thanh danh hiển hách thần yêu cũng bị Hắc Ú Linh truy sát đến như chó mất chủ, suýt chút nữa liền bị giết chết. Hắc Ú Linh nhảy một cái trở thành huyết khế liên hợp hội hot nhất sát thủ, khiến người ta có tiếng biến sắc. Manh Nha đã sớm từng hạ xuống mệnh lệnh, không muốn cùng Hắc Ú Linh sản sinh xung đột, liền tổ chức cũng không muốn trêu chọc loại này khó chơi siêu cấp sát thủ. Phờ Dây nổi lên ý lui, vội vàng hạ lệnh, mau nhanh lui. Nhưng mà đã chậm. Hàn Tiêu khởi động từ lâu chôn trù hẻm hẻm, ở vào tác dụng trong phạm vi xe bọc thép một trận bùm bùm, bại liệt, còn có 1/3 xe cộ không bị nhét vào nhiều sóng khu vực, tránh thoát một kiếp, vừa vặn bao quát Phờ Dây xe chỉ huy. Phờ Dây quản không lên bộ đội, quay đầu lại liền muốn rút đi. Tiến vào tầm mắt của ta, ngươi cũng đừng muốn chạy. Hàn Tiêu ánh mắt như băng, lại khởi động một cái nào đó trình tự, hắn thông qua đầy cấp, sơ cấp biên trình. Đem phần lớn máy móc điều khiển hệ thống đều trói chặt máy vi tính, có thể lấy từ xa điều khiển từ xa. Ở manh nha bộ đội mặt bên 300m, ba cái kim loại mâm tròn lẳng lặng nằm ở trong đất bùn, đồng nhiên mâm tròn từ trung gian rạn nước, cơ giáp phụ tùng tiến hành gấp lại hoạt động, tạo thành một cái quản nhiều súng máy hạng nặng, đã biến thành một cái loại nhỏ pháo liên hoàn bản, kim loại mâm tròn thành pháo đài nền. Đây là Hàn Tiêu rất sớm chôn trù hoạch gấp lại kiểu loại nhỏ pháo đài, phân phối tự động hóa hỏa khống hệ thống. Đạn dược cùng một màu tất cả đều là xuyên giáp hịt bằng, tầm bắn phạm vi phóng xạ bán kính 500m. Gấp lại kiểu loại nhỏ pháo đài, Hàn Tiêu mân mê ra mới bản vẽ một trong, bản thể là tri thức dung hợp ra cố định pháo đài, hắn gia nhập gấp lại kỹ thuật cùng với những cái khác tạp nham bản vẽ nguyên lý, thất bại hơn 100 lần sau tự nghĩ ra đi ra, bỏ ra hắn không ít tâm huyết, phi thường thực dụng. Tri thức dung hợp cũng có thể được tương tự đồ vật, nhưng tự nghĩ ra nhường hắn tiết kiệm được một bút kinh nghiệm. Theo Hàn Tiêu hiểu được bản vẽ càng ngày càng nhiều, hắn có thể chân thực lĩnh ngộ tri thức tác dụng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ở 2 tháng này bên trong, hắn đã từ giao hảo trận doanh mua được còn lại 3 cửa kiến thức căn bản, cơ sở năng lượng chuyển hóa, cơ sở nhiệt lực học, cơ sở thanh học. 15 cửa kiến thức căn bản toàn bộ học được, kiếp trước 40 cấp có thể thu thập toàn kiến thức căn bản tờ lỡ là hiếm như lá mùa thu, có chút đầy cấp cũng không thể học tệ. Quản nhiều pháo máy tự động nhắm vào ngoài 200 thước manh nha bộ đội, trải qua một giây dự nóng, phụt lên nóng rực sắt thép mưa xối xả. Chặn đường, cây cối bị xuyên thủng đánh gãy, đạn màn trong nháy mắt đem manh nha xe bọc thép bắn đến thủng 100 ngàn lỗ. Ánh lửa chói mắt, đều thảm thiết thế thảm. Một cái gấp lại kiểu loại nhỏ pháo đài chi phí rất cao, đạn dược cũng rất đắt giá, máy móc hệ chiến đấu chính là đốt tiền, chỉ khi nào tài chính sung túc, máy móc hệ có thể bùng nổ ra mang tính áp đảo lực công kích, cũng chỉ có dầu nước đố đổ vách Hàn Tiêu có thể trắng trận không kiêng dè phát huy máy móc hệ năng lực. Pháo đài hỏa lực nhường các người chơi sợ hết hồn, lập tức trở nên một mặt cuồng nhiệt. Nguyên lai máy móc hệ là như thế chiến đấu. Dĩ nhiên có thể một người ép một đội quân đánh. Cường bạo rồi. Hàn Tiêu cũng không nhàn rỗi, dùng súng ngắm từng cái bắn tỉa kẻ địch, nhìn thấy các người chơi hưng phấn vẻ mặt, âm thầm nở nụ cười. Nguyên bản đối phó này quần manh nha tiểu bộ đội không dùng tới vận dụng pháo đài, nhưng hắn vì để cho các người chơi nhìn thấy máy móc hệ lực phá hoại, không tiếc thành phẩm, thành công gây nên tờ lệ ơ hứng thú. Biểu tượng đều là có mê hoặc tính. Đợi được các người chơi thiết thực hiểu rõ máy móc hệ thành phẩm sau, liền sẽ rõ ràng có một câu nói có thể rất tốt hình dung nghề nghiệp này. Dùng âu sáng tạo vui sướng, không tiền chơi người ma túy. Máy móc hệ tiền kỳ yếu một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là không phải thường nghèo. Kẻ địch quân lính tan rã, mọi người ý thức được đây là tốt nhất bù đao cơ hội, hưng phấn vọt lên. Phong Nguyệt cũng nổ súng, nàng súng nhắm lên phân phối điện từ quét hình cùng phụ trợ nhắm vào, cơ bản mỗi một súng đều có thể đâm trúng manh nha binh sĩ, ổn định phát ra. Càng đánh càng thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng chiến tranh tình cảnh chân thực tính nhường Phong Nguyệt hơi có chút khó chịu, nhưng nàng cũng trải qua cái khác trò chơi huyết tinh tình cảnh, rất nhanh liền thích ứng lại đây, bảng còn có thể điều chỉnh người thị giác hiệu quả, hạ thấp huyết tinh. Hàn Tiêu hai thương đánh xuyên qua Phở Dày đầu gối, lưu cái người sống, sau đó thay đổi xích chuẩn, cấp tốc quét sạch manh nha binh sĩ, hắn sát thương hiệu suất so với các người chơi nhanh hơn nhiều, một người một thương. Tiếng súng ngừng lại, chiến đấu kết thúc, các người chơi một mặt chưa hết phòng thèm. Hai chân bị đánh xuyên qua Phở Dây không lo nổi thống khổ, ngơ ngác mà nhìn này quần áo lam lũ tờ layer, chiến đấu mới vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, có không ít mọi người bị giết chết, nhưng mà xuất hiện lần nữa. Đám người kia đều là không chết sao. Phở Dây rất ngộng. Một bộ đồ đen Hàn Tiêu hiện thân, ồn ào hưng phấn các người chơi yên tĩnh lại. Hàn Tiêu đi tới Phở Dây trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú Phở Dây vừa giận vừa sợ hai mắt, nhàn nhạt nói, các ngươi nguyên lai chuẩn bị đi đâu? Hắc U Linh. manh nha tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Phờ Dư trợn mắt nhìn, rất có cốt khí. Ngươi nói ngược rồi. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, nhấc lên Phở Dậy cổ áo, đi vào một bên rừng cây nhỏ, chỉ chốc lát liền vang lên không giống người tiếng kêu thảm thiết, thê thảm cực kỳ. Các người chơi dồn dập dùng mình một cái, chỉ là nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng Phở Dậy gặp phải nhiều khốc liệt đối xử. Sau 10 phút tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại, Hàn Tiêu một lần nữa hiện thân, Phở Dậy nhưng không thấy. Hắn cầm một khối khăn lau lau đầy tay máu tươi, đã chiếm được muốn tình báo, thấy chung quanh tờ lệ ơ mắt ba ba nhìn hắn, liền đem buồn thưởng nhiệm vụ kết toán. Các người chơi đồng thời nhận được nhắc nhở. Săn bắn manh nha, đã hoàn thành, hiện nay bổn thưởng 52 vạn kinh nghiệm. Phát ra xếp hạng, thứ tư Phong Nguyệt, một người, thứ nhì Bích Không Du Du, tiểu đội, thứ ba Trạm Thành Thập Bắt Lục, tiểu đội, thứ bốn. Bổn thưởng kinh nghiệm đem dựa theo 30%, 25%, 20%, 15%, 10% phân phát. Ồ lên thanh nổi lên, xếp hạng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thiên Không lĩnh vực cùng Sát Thiên Hạ đều bị hắn vượt quá. Dĩ nhiên lấy một người phát ra lên bảng, khó mà tin nổi. Phong Nguyệt là ai? Game thủ chuyên nghiệp sao? Chưa từng nghe tới cái này ai đi a? The Layer vỡ tổ. Chương 133, máy móc hệ thật mạnh a. Bích Không Du Du cùng Trạm Thành Thập Bát Lục kinh ngạc. Một cái độc hành The Layer phát ra, dĩ nhiên có thể so sánh The Layer tiểu đội đều cao. Tiểu đội thu được kinh nghiệm là muốn chia đều, nhưng Phong Nguyệt một người độc hưởng mười mấy vạn kinh nghiệm, cái này ý nghĩa thật đáng sợ rồi. Bằng lập tức dẫn trước hết thể tờ layer, bao quát cái khác người mới hành tinh. Phong Nguyệt đã bị đột nhiên xuất hiện kinh hỉ đập hôn mê, nhìn bảng lên kinh nghiệm cái, một mặt không dám tin tưởng. Thời điểm chiến đấu nàng dùng súng ngắm ổn định phát ra, không nghĩ tới sẽ trở thành thứ nhất. Nàng rất có tự mình biết mình, biết tất cả đều dựa vào Hắc U Linh trợ giúp, điều này hiển nhiên là phát động ẩn giấu nội dung vở kịch chỗ tốt ta. Phong Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, muốn đem đào móc ẩn giấu nội dung vở kịch cách làm kiên trì. Hắc U Linh cái này siêu cấp bắt đuổi, nhất định phải ôm chặt. Hàn Tiêu trở lại bên cạnh xe, Phong Nguyệt lập tức bé ngoan trao trả xuống trường ngắm bắn. Tờ Lê ơ cùng ở một bên, phát hiện Hắc Cú Linh dĩ nhiên cùng Phong Nguyệt có đặc biệt chuyển động cùng nhau, ngạc nhiên không thôi. Bích Không Du Du lập tức phản ứng lại, đây là ẩn giấu nội dung vở kịch. Nàng vận may thật tốt. Mọi người một mặt ước ao đấu kỵ nhìn chằm chằm Phong Nguyệt, Phong Nguyệt không thích đứng bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, khuôn mặt một đỏ, vội vàng trốn đến trên xe mặt. Hàn Tiêu thấy thế cũng không có cả người. Lái xe trở lại Đại Giác Sơn khu dân cư, tờ lệ ơ chỉ có thể ở phía sau khổ bức dùng chân chạy đi. Vừa lái xe, Hàn Tiêu một bên xem diễn đàn, đồng nhiên một cái mới kể sát bị trí đỉnh, tiêu đề là cao cấp nhân vật sức chiến đấu. Điểm đi vào, rõ ràng là chiến đấu mới vừa rồi tình cảnh, có tờ lệ ơ trên truyền video, manh nha bộ đội biểu diễn lực chiến đấu mạnh mẽ, xạ dở tàn sát tờ lệ ơ thời điểm, đạn màn rất ít, quan sát giả như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vô cùng gấp gáp. Nhưng mà sau một khắc xạ dơ bị một phát thuấn sát, đạn màn giếng phun kiểu nổ tung, 666 bay lầy trời, sau đó pháo đài phát huy, trực tiếp đánh cho tàn phế manh nha bộ đội, tình cảnh càng là chấn động. Thiếp mời phía dưới tờ lễ hồi phục mỗi giây soạt ra mấy chục cái, rất nhanh sẽ tích lũy hơn 1.000 lâu. Tên kẻ địch kia, xạ dơ, mạnh như vậy, dĩ nhiên sẽ bị một phát dây. Hắc U Linh không phải Đại Giác Sơn cái kia cao cấp nở tờ cờ sao, bao nhiêu cấp A? Máy móc hệ thật mạnh A? Cảm giác rất có tiền đồ. Ngay, ta ở ma huyễn bối cảnh hành tinh, không có cơ giới hệ. Xem xong những này thán phục liên tục hồi phục, Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Chính mình chảnh chó. Phi. Bày ra thực lực ý nghĩ kế hoạch thông. Mà hiệu quả hết sức rõ ràng, vừa về tới khu dân cư, đã từng do dự không chuyển chức tờ lệ ơ không thể chờ đợi được nữa học tập kiến thức căn bản. Vốn là toàn bộ Đại Giác Sơn chỉ có 20% nhân tuyển chọn chuyển chức máy móc hệ, trải qua video làm nổ. Các người chơi đối với máy móc hệ chờ mong cảm nhất thời tăng cao, đung đưa không ngừng tờ lỡ dứt khoát chuyển chức máy móc hệ. 100 người, 500 người, 1.000 người. Bảng lên kinh nghiệm điên cuồng tích lũy, Hàn Tiêu nghiêm mặt mới không bật cười. Ở Đại Giác Sơn mấy ngày nay, ung dung thích dí hoa nước ôm, thì có đem 2,3 triệu kinh nghiệm tới tay, có thể so với Hàn 4, 5 cái nhiệm vụ tích lũy, hiệu suất cùng tính an toàn đột phá phía chân trời. Tờ lỡ quả nhiên là có tiềm lực nhất thị trường, nờ tờ cờ khuôn sắc thực ra sức. Truyền thụ kỹ năng hoàn toàn là không bản và lợi, cũng chỉ có chính mình nắm giữ bảng lại có nở tờ cờ công năng, tài năng đạt đến hiệu quả như thế này. Hàn Tiêu hiểu được đốt cháy giai đoạn đạo lý, vì lẽ đó truyền thụ đều là cơ sở kỹ năng, những này bị hấp dẫn chuyển chức máy móc hệ tờ lệ ở tương lai chính là chính mình chủ yếu khách hàng, tất cả năng lực của chính mình cũng là máy móc hệ. Chờ những ngày một, không phiên bản tờ lệ ở thâm nhập hiểu rõ máy móc hệ, liền sẽ phát hiện bị hãm hại sự thực, khóc ngày cướp cũng vô dụng, nếu không kế tục chơi. Nếu không liền đổi số bắt đầu từ con số 0, như vậy Hàn Tiêu mục tiêu cũng đạt đến, chỉ cần những tờ lệ này muốn nhanh chóng tăng cao sức chiến đấu, chỉ có thể ỷ lại hắn, đến hắn nơi này mua dẫn trước máy móc. Muốn trở nên mạnh mẽ, không dùng tiền sao được. Hàn Tiêu hút một hơi thuốc, yên lặng nói, mấy cái phiên bản sau khi, các ngươi nhất định sẽ cảm kích ta. Ai, nghĩ như vậy, lương tâm thì sẽ không đau đớn hả? Một bên khác, Bích Không Du Du tìm tới Phong Nguyệt, lễ phép hỏi, em gái, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không? Phong Nguyệt nghi hoặc mà a một tiếng, nhìn thấy một đám ánh mắt khát khao người chơi nam, sợ sệt lùi về sau vài bước, sốt sáng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Cảnh báo các ngươi, trò chơi này là có phòng ngừa quấy nhiễu tình dục công năng. Thiên Không lĩnh vực hội viên nhóm dở khóc dở cười, em gái, chúng ta là hiếu kỳ ngươi ẩn giấu nội dung vợ kịch, đối với ngươi không có hứng thú à? Bích Không Du Du vội ho một tiếng, ta chỉ là muốn hỏi một chút làm sao phát động hắc cú linh ẩn giấu nội dung vợ kịch, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giao tương ứng thù lao. Phong Nguyệt lắc đầu liên tục, không chút nghĩ ngợi từ chối, nàng yêu thích đào móc ẩn giấu nội dung vợ kịch, cũng không phải vì lợi ích, hơn nữa nàng lo lắng nói ra sẽ ảnh hưởng hắc cú linh hảo cảm. Bích Không Du Du bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra, đồng nhiên một vị hội viên nói rằng, chúng ta có thể hỏi một chút có hay không người chơi khác nhìn thấy Phong Nguyệt phát động hắc cú linh đối thoại. Bích Không Du Du ánh mắt sáng ngời, gật đầu đồng ý, còn thật sự có thu hoạch, từ một cái tờ lệ ở trong miệng biết rồi ẩn giấu nội dung vợ kịch phát động phương pháp. Hàn Tiêu đuổi đi cuối cùng mấy cái đến chuyển chức tờ layer, Bích Không Du Du hứng thú bừng bừng tìm tới, theo Phong Nguyệt đối thoại, mở miệng nói rằng, Hắc U Linh, ngươi tại sao muốn cùng manh nha là địch? Nha, có cá mắc câu. Hàn Tiêu xem xét hắn một chút, ân, Bích Không Du Du, mặc dù là cái hội trưởng, nhưng tiềm lực không được a. Vậy thì trực tiếp điểm trả lời đi. Liên quan ngươi chuyện gì? Bích Không Du Du mở mịt, chuyện này làm sao cùng Phong Nguyệt đãi ngộ không giống nhau a? Lẽ nào bị lừa? Hắn không cam lòng, lần lượt thay đổi lời kịch, Hàn Tiêu yếu ớt mắt, cũng không phối hợp biểu diễn. Bích Không Du Du cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, buồn bực không thôi. Lẽ nào đây là xem giới tính? Bích Không Du Du đông nhiên hiện lên ý nghĩ này, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu lúc này tuyệt đối không thể gây nên bất kỳ em gái hứng thú cá muối mặt nhìn hồi lâu, đông nhiên tỉnh ngộ, cảm giác mình nhìn thấu chân tướng. Đại Giác Sơn tờ lỡ thị trường tiềm lực tạm thời tiêu hao hết, hiện tại là lớn tiền kỳ, tờ lỡ đều là mới tạo nhân vật. Vẫn là năm bẻ bảy mảng, theo trưởng thành, tham dự nội dung vợ kịch, mình mới có càng nhiều mỏ chỗ tốt cơ hội. Hàn Tiêu có một bộ đối với tờ lệ ơ thương mại kế hoạch, hiện tại mới là ban đầu một khu, theo tờ lệ ơ trưởng thành, kế hoạch có thể từng bước thực thi xuống. Hắn không vội đi cái kế tiếp tân thủ thôn, trước hữu hảo hỏi dò phờ dậy, được một chút tình báo, liên quan với Nam Châu manh nha đại bộ đội rút đi con đường, lần này là quy mô lớn chiến tranh, phỏng chừng có thể thu được rất nhiều A cấp nhiệm vụ tiến độ. Theo tính cách của hắn nhất định phải đi thò một chân vào, chuyện như vậy đều không đi làm một làm, vậy thì đúng là cá muối. Ở Đại Giác Sơn cờ lỡ không muốn nhìn kỹ, Hàn Tiêu lái xe rời đi. Phong Nguyệt nhìn xe đi xa, âm thầm quyết định đợi được lẹ và 20 liền liên hệ Hắc U Linh. Ngay tại Hàn Tiêu rời đi nửa giờ sau, thở hồng hộc cuồng đao nổ kiếm rốt cục chạy tới Đại Giác Sơn, gấp vội vàng nắm được tờ lây ớ hỏi, Hắc U Linh đây. Nhân ra sớm đi rồi. Cuồng đao nổ kiếm sắc mặt soạt liền trắng. Đều là bởi vì Tây Đô siêu tầm manh nha thám tử mà giới nghiêm, hắn mới chậm thời gian nửa ngày. Khóc không ra nước mắt, tức giận. Diễn đàn lên chiến đấu video nhiệt độ đang kéo dài lên men, Hàn Tiêu là hiện nay mới thôi, tờ lỡ từng thấy sức chiến đấu mạnh nhất cao cấp nhân vật, ngăn cách mấy trăm mét ở ngoài, một phát đánh gục cường địch, còn có thể điều khiển pháo đài, những năng lực này nhường tờ lỡ vô cùng ngóng trông. Hiện thân thời điểm dường như bôi đen sắc u linh, mạnh mẽ, thần bí, giống như quỷ mị. Nếu như không phải mô phỏng mặt nạ tướng mạo quá cá muối, nói không chắc có thể vòng một phiếu nữ fans. Sớm nhất trên truyền video tờ lỡ ID gọi là mộ thần, hắn là cái vạn năm lặn dưới nước đảng, mở tổ tiệc xưa nay dây sâu, vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được vạn người hồi phục cảm giác, chính trực tràn đầy phấn khởi nhìn tiếp mời hồi phục. Len keng. Hậu trường đột nhiên thu được một phong biểu kiện. Mộ thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn không thêm bất kỳ bạn tốt, là ai cho hắn phát biểu kiện. Tôn kính tờ lỡ. Người video bị tuyển là một không phiên bản video tư liệu sống, thù lao đem ở một cái thời gian làm việc bên trong phát đến ngài trói chặt tài khoản, xin chú ý kiểm tra thu nhận, tinh hải, chính thức. Mộ thân miệng tấm thành nhỏ tự hình, bị bất ngờ kinh hỉ chỉnh mông. Chương 134, rốt cuộc tìm được ngươi cũng còn tốt không từ bỏ. Tuyệt đại đa số các người chơi đều đang bận rộn làm nhiệm vụ, có tổ chức tờ lỡ hành động càng có mục đích tính, tỉ như công đoàn cùng tuyển thủ nhà nghề, quy hoạch phát triển con đường, vững vàng trưởng thành. Nhưng thần tộc công đoàn lúc này lại rơi vào tình cảnh lúng túng, công việc hàng ngày đều bị rủ bãi tờ, Chu Tý Đặc, ném cho phó hội trưởng phụ trách, đối với A cấp nhiệm vụ chưa từ bỏ ý định, mang theo mấy người khắp nơi tìm kiếm manh nha phân căn cứ, thế nhưng không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ chỉ có thể quan tâm diễn đàn, muốn nhìn một chút có hay không tờ lệ ơ cùng manh nha tiếp xúc. Vẫn đúng là cho hắn tìm, Eni đại lục là manh nha đại bản doanh, giáng lâm ở Eni tờ lệ ơ có thể rất dễ dàng gia nhập manh nha trận doanh, nhưng mà chuyện này đối với rủ bại tờ, Chu Tí Đặc, không hề trợ giúp. Nhận A cấp nhiệm vụ hạch tâm đoàn viên đều ở Nam Châu, số không càng to lớn hơn khả năng cũng ở Nam Châu, dù bại tờ, Chu Tí Đặc, căn bản không thể dẫn người đi Eni đại lục, quan trọng nhất chính là, bọn họ không có cửa đi một cái khác đại lục. Kỳ thực có thể ngồi vượt biển du thuyền hoặc máy bay, nhưng hiện tại tờ lệ ơ còn không tiếp xúc được cấp độ này. Diễn đàn lúc này sốt dẻo nhất thiếp mời là Đại Giác Sơn tờ lệ ơ ghi lại đến khung cảnh chiến đấu, dù bại tờ, Chu Tí Đặc, trước không thấy, hiện tại mới mở ra, tương tự bị chấn kinh rồi một cái, đang chuẩn bị đóng lại thiếp mời thời điểm, chợt phát hiện đầu mối, vội vàng đình chỉ chuyển phát tin quan sát tỉ mỉ, rốt cuộc xác định này chi bị tập kích bộ đội mang theo manh nhà ký hiệu. Chơi ạ, rốt cuộc tìm được tổ chức rồi. Dù bại tờ, Chu Tí Đặc, suýt chút nữa lệ nóng doanh trọng, đồng nhiên ý thức được chi bộ đội này đã bị diệt, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng nhìn về phía thiếp mời nội dung, nhưng đáng tiếc chủ tổ kịch ngoại trừ tuyên bố video bên ngoài, không có nói tỉ mỉ quá trình. Dù bại tờ, Chu Tí Đặc, cấp thiết muốn phải thấu hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, nhường hội viên liên hệ Đại Giác Sơn tờ lây ơ. Công đoàn hiệu suất rất cao, hắn rất nhanh sẽ biết được bị tập kích chính là một nhánh manh nha rút đi bộ đội, nhất thời có chút ngộng. Rút đi. Tại sao rút đi? Từ nơi nào rút đi? Là nhiều quy mô lớn rút đi, một đội quân vẫn là rất nhiều bộ đội. Dù bại tờ, Chu Tí Đặc, nuốt một cái nước bọt, đồng nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Cảm giác trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào quay về manh nha trận doanh. Này A cấp nhiệm vụ tốt hố, dù bại tờ, Chu Tí Đặc, đau bi đến cũng phải nát, nhiệm vụ đều còn chưa bắt đầu làm, tuyên bố nhiệm vụ thế lực liền chạy, này còn chơi cái viên. Trạng vạng, ánh tà dương đỏ quạt như máu, hoàng hôn bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy vầng trăng sáng đường viền. Đại Giác Sơn ở ngoài rừng cây, cùng đao nộ kiếm túi đầu ủ rũ đi ở trong rừng, cùng Hắc U Linh bỏ qua nhường hắn bị đả kích. Ta nhất định phải tìm tới hắn. Cùng đao nộ kiếm rất nhanh sẽ thoát khỏi ủ rũ tâm tình, phi thường kiên định, lầm bầm lầu bầu vì chính mình tiếp sức. Người đang tìm ta. Phía trước đống nhiên có người nói chuyện. Cùng đao nộ kiếm rộng mở ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe vận tải đứng ở phía trước, một cái người đàn ông áo đen chờ ở bên cạnh xe, chính trực không hề chớp mắt theo dõi hắn, thình lình chính là Hắc U Linh. Cùng đao nộ kiếm một cái giật mình, kinh hỉ muốn điên. Hy vọng lại đến thôn A. Ngươi, chúng ta từng thấy chưa? Cùng đao nộ kiếm ấp úng nói rằng, hắn không thể hoàn toàn xác định Hắc U Linh chính là Hàn Tiêu, phi thường thấp thỏm, hỏi sau khi đi ra cảm giác độ dây như năm, lại như chờ phán quyết. Hàn Tiêu híp híp mắt, trong mắt lộ ra một nụ cười, ngươi nói xem. Chính là cái này quen thuộc ánh mắt, khiến người ta sởn cả tóc gáy ánh mắt. Cùng đao nộ kiếm mừng như điên, hắn có thể xác định người này chính là Hàn Tiêu. Cũng còn tốt ta không từ bỏ, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Bắp đuổi. Đi theo ta đi. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười, hai tay ôm ở trước ngực, hướng về xe méo xẹt đầu, cùng đao nộ kiếm kiềm chế lại nội tâm vui sướng, vội vàng ngồi trên xe. Hắn không quan tâm Hàn Tiêu muốn dẫn hắn đi đâu, chỉ muốn ở lại Hàn Tiêu bên người. Được rồi, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, câu nói này xác thực rất cho, ta hiểu được. Hàn Tiêu cười cợt, từng ở chung một đoạn sung sướng tháng ngày, hắn tự nhiên nhớ tới cuồng đao nộ kiếm, nhưng này không phải hắn lựa chọn mang tới cuồng đao nộ kiếm nguyên nhân, cuồng đao nộ kiếm phi thường có tiềm lực. Cũng đáng ra rộng rãi răng lưới bồi dưỡng, hơn nữa mang một cái tờ lệ ở bên người vừa vặn có thể cho rằng bia đỡ đạn giúp hắn mạo hiểm, ngược lại chết không được, có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Tiếp theo hành động tựa hồ có thể dùng tới cuồng đao nộ kiếm, vì lẽ đó Hàn Tiêu ở phát hiện cuồng đao nộ kiếm theo dõi sau, dừng lại chờ hắn. Cuồng đao nộ kiếm còn không biết chính mình lại một lần bị xem là chuột trắng nhỏ, chính trực đầy ngập kích động, ngồi trên xe đánh giá chung quanh. Hắn nhớ tới cỡ lò xẹt bệ tạ thời điểm. Hàn Tiêu rõ ràng là tinh lòng cơ cấu tình báo nhân viên, làm sao lắc mình biến hóa, thành Hắc U Linh. Bất quá những này không trọng yếu, chỉ cần có thể đi theo Hàn Tiêu bên người kế tục ôm bắp đuổi, cùng đao nộ kiếm liền thỏa mãn. Chúng ta hiện tại đi làm à? Hưng phấn sức sau khi đi qua, cùng đao nộ kiếm hỏi. Làm điểm chuyện xấu. Hàn Tiêu lấy ra cứng nhắc máy vi tính mở ra bản đồ, ở một cái khu vực vẽ một vòng tròn, ném cho cùng đao nộ kiếm. Cùng đao nộ kiếm liếc mắt nhìn. Tì đạ mi là sông. Đó là nơi nào? Chiến trường. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói xong, một cước chân ga, xe vận tải xông ra ngoài. Tỷ Đạ Mỹ là sông, Nam Châu một con sông lớn, liên thông biển rộng, mặt sông rộng rãi, bách ba mênh mang. Dưới bóng đêm một cái ánh đèn tạo thành hàng dài theo dòng sông tới lui tuần tra, đây là một nhánh khổng lồ đội tàu, ngụy trang thành thuyền đánh cá, thực tế là manh nha các loại chiến thuyền, phân phối các loại hạm tải vũ khí, phản dò xét nhiều sóng khí, súng máy chặn lại hàng ngũ vân vân. Bởi sáu quốc càn quét hành động, manh nha phân căn cứ cũng bắt đầu rút đi, một số ít nhân vật trọng yếu đi không đường, phần lớn vật tư, tải cụ cùng phổ thông vũ trang nhân viên đi lấy nước đường. Hành động rút lui đã tới kết thúc. Này chi đội tàu chính là Nam Châu cuối cùng một nhánh rút đi đại bộ đội, tầng ngoài hộ tống hạm bảo vệ trung ương lượng lớn xà lan lên tất cả đều là bộ đội trên đất liền tải cụ cùng vũ trang nhân viên. Kế hoạch rút lui là theo tỉ đạ mì là sông một cái nhánh sông ra biển, đồng thời xuất hiện ở hải khẩu phụ cận cùng với những cái khác bộ đội trên đất liền hội hợp, nhường bộ đội trên đất liền lên thuyền, song phương có thống nhất điều hành, người phụ trách tên là Lâm Vũ là Nam Châu manh nha to lớn nhất phân căn cứ người phụ trách, lúc này đảm nhiệm quan chỉ huy. Cũng ở đội tàu vừa. Lâm Vũ là một cái người đàn ông trung niên, tương tự là có sức chiến đấu chấp hành quan, chính trực ở trong phòng chỉ huy một mặt nghiêm túc nhìn bản đồ. Kế hoạch rút lui phân đoạn đông đảo, đội tàu cùng bộ đội trên đất liền nhất định phải bảo đảm trong cùng một lúc đến ra biển cửa phụ cận, bởi vì đội tàu không thể dừng lại. Rút đi trên đường tao đến lượng lớn tinh long cùng hải hạ chiến đấu cơ quần trinh sát, đội tàu hành tung đã bại lộ, lòng người bàng hoàng. Lâm Vũ rất rõ ràng hải hạ cùng tinh long khẳng định xuất hiện ở hải khẩu phụ cận bố trí thiên la địa võng, hải quân, không quân cùng chặn lại bọn họ bộ đội lục quân, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ liền rất rõ ràng không thể lén lén lút lút rút đi, một cuộc gác chiến không cách nào tránh khỏi, chỉ có cứng rắn xé ra tuyến phong tỏa, tài năng chạy thoát. Chỉ cần theo tỷ đạ mì là sông tiến vào biển rộng, chúng ta liền có thể thoát ly này một cơn ác ngộng, nhưng không nên ôm thuận buồm xuôi gió huyễn tượng, các tiểu tử. Chúng ta đem tao ngộ một trận sớm phục kích có dự mưu chiến, tinh long cùng hải hạ hải quân, sẽ không chừa thủ đoạn nào đem chúng ta đánh chìm xuất hiện ở hải khẩu phụ cận. Ta trải qua to to nhỏ nhỏ 13 cuộc chiến tranh, trong các người, có thể có người giống như ta là lão binh, có người có thể vẫn là lính mới, nhưng chúng ta vận mệnh là như thế, phá tan phong tỏa, liền có thể sinh tồn, bị chặn lại, cho dù ngươi có thể may mắn tồn tại, cũng đem đối mặt tinh long cùng hải hạ vô kỳ hạn giam giữ, sẽ không còn được gặp lại tự do mặt trời. Sáu quốc đều là một đám dối trá nham hiểm tiểu nhân, luôn miệng nói hòa bình tự do, nhưng chủ động nhắc lên chiến tranh, đừng quên, các ngươi tổ quốc đều hủy diệt ở sáu quốc súng pháo bên dưới, vĩnh viễn không nên quên máu cừu hận. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có tử chiến. Những câu nói này đều là Lâm Vũ đối với bộ hạ động viên chi tử, trên thuyền vũ trang nhân viên đều rõ ràng phía trước sắp nên đón một trận ác chiến, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đội tàu bên trong có không ít manh nha chấp hành quan. Hẹo là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nàng đối với trận này không xa tương lai sẽ phát sinh phá vòng vây chiến lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, chỉ bằng bọn họ những này vũ trang thuyền, muốn xông ra tinh long cùng hải hạ hải quân phong tỏa, quả thực là nói chuyện viển vông. Rất nhiều người sẽ chết, chỉ có số người cực ít có thể sống sót. Nhưng là quan chỉ huy Lâm Vũ tựa hồ định liệu trước, hẹo là cũng chỉ có thể đem bất an ép ở trong lòng, chưa từng biểu lộ ra, đối ngoại như trước là nghiêm túc thận trọng băng sơn. Kỳ thực đối với Hẹo Lạ tới nói, cho dù toàn bộ đội tàu manh nha thành viên đều chết sạch, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày, nàng căm hận manh nha, nhưng muốn tiếp tục sống chỉ có thể mượn những này manh nha binh sĩ. Hẹo Lạ rất rõ ràng chính mình đầy tay máu tươi, nàng từ không kiêng kỵ điểm này, tự trách cùng thương hại thuộc về người tốt, đối với nàng mà nói quá xa xỉ, từ thức tỉnh dị năng ngày nào đó trở đi, nàng liền biết mình không cách nào trở thành người tốt. Chúa tể tử vong, nhất định đầy tay huyết tinh. Nhưng muội muội ồ dạ nhưng cùng nàng ngược lại, đó là một cái thiên sứ, mỗi giờ mỗi khắc dùng chính mình đối với thế giới yêu quý, lây nhiễm mỗi một cái cùng nàng tiếp xúc người. Nếu như không nên nói hối hận, nàng chỉ hối hận lúc trước không bảo vệ tốt muội muội, rơi vào manh nha trong tay. Dù như thế nào ta cũng phải sống sót. Chỉ có sống sót, cũng biểu hiện hữu dụng, tài năng giảm thiểu muội muội gặp cực khổ. Hết thể ngăn cản nàng đều là kẻ địch. Nhìn mặt sông sóng lớn, hẹo lạ vẻ mặt lạnh lẽo. Chương 135, A mùi vị quen thuộc. Tỷ Đạ Mỹ là sông nhánh sông ra biển cửa, Tinh Long cùng Hải Hạ hạm đội hình thành nghiêm mật tuyến phong tỏa, ra biển cửa lòng sông còn bố trí rất nhiều thủy lôi. Manh Nha rút đi bộ đội hành tung bị hai nước nắm giữ, Tinh Long cùng Hải Hạ đối với cuộc chiến đấu này rất coi trọng, coi là sát thương Manh Nha tổ chức tuyệt hảo cơ hội. Thiên La địa vong đã bày xuống, ở hai nước trong mắt, Manh Nha là không đường có thể trốn ra thú, dù cho biết do phía trước có thợ săn cạm bẫy, cũng chỉ có thể một con va đi vào. Chiến trường bị phân cắt thành hai khối. Hai nước phụ trách khu vực khác nhau, hải hạ bên kia chủ yếu phụ trách đường biển phong tỏa, tinh long thì lại phụ trách mặt đất chặn đánh, loại này phương thức hợp tác chia sẻ chức trách, đồng thời phòng ngừa chỉ huy xung đột. Cân nhắc đến manh nha chấp hành quan cá nhân sức chiến đấu, cục 13 cũng phái ra bí cần đặc công làm khẩn cấp tiểu tổ, bộ đội đột kích, gánh vác đặc thù chiến thuật nhiệm vụ, xuất hiện ở hải khẩu phụ cận một cái tiểu bến tàu đợi mệnh, nghe từ quân đội quan chỉ huy điều khiển. Trương Vĩ tiểu đội liền ở trong đó. Bến tàu chỉnh tề dừng một loạt tàu xung phong, đỉnh đầu đỉnh màu xanh lục quân dụng lều vải giấu ở bến tàu sau trong rừng cây nhỏ. Thời gian 2 tháng, tiểu đội tất cả mọi người không có bao nhiêu biến hóa, Trương Vĩ như trước một mặt chính trực, Lý Nhã Lâm vẫn như cũ như vậy gợi cảm nóng bỏng, Lâm Diêu nhìn qua vẫn là bị khinh bỉ tràn đầy, dẹp bật trước sau trầm mặc như đá. Duy nhất biến hóa, chính là thêm ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt mới. Hầu Dược, ngươi gia nhập tiểu đội 1 tháng, mài rũa đến gần như, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, không muốn xảy ra sai lầm. Tiểu đội trong lều, Trương Vĩ đối với người mới Hầu Dược dặn dò. Hầu Dược là cái gầy gò thanh niên, bên hông cắm vào song thương, một con phiêu giật hào hiệp cá tính tóc dài, dáng người có chút nhỏ xoái, nghe vậy gật gật đầu, ngạo khí nở nụ cười, đội trưởng ngươi cả nghị quá rồi, 1 tháng qua, lần nào nhiệm vụ ta không có viên mãn hoàn thành. Trương Vĩ gật gù, Hầu Dược là cục 13 đào tạo ra đặc công, bổ khuyết Hàn Tiêu chỗ chống gia nhập tiểu đội, vẫn biểu hiện không tệ, nhường hắn rất yên tâm. Lý Nhã Lâm hai tay ôm ở trước ngực, thêm hai chân ngồi ở một bên, nhăn đẹp đẽ lông mày, nhìn qua tâm tình không tốt. Trên thực tế từ khi Hàn Tiêu chạy trốn, tiền đặt cọc mất tích bọn đặc công tới cửa đòi nợ, tâm tình của nàng liền không dễ chịu. Hầu Dược tiến tới, ngồi ở Lý Nhã Lâm bên người, cười hì hì nói, Lý đại mỹ nữ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lý Nhã Lâm lườm hắn một cái. Ngươi là hiếu kỳ bảo bảo sao, mắc mớ gì đến ngươi? Hầu Dược không tha thứ muốn thấy sang bắt quàng làm họ, ở nhập đội ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhã Lâm, hắn liền bị kinh diễm đến, và mỹ nữ làm đồng đội, vui thai vui mắt. Cũng không có việc gì đều tìm Lý Nhã Lâm đến gần, nhưng mà bị Hàn Tiêu hãm hại một tay Lý Nhã Lâm bị mắc bệnh người mới căm ghét chứng, vừa nhìn thấy Hầu Dược đã nghĩ đến Hàn Tiêu, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Lý Nhã Lâm bị hắn làm cho phiền lòng, đồng nhiên lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười, người rất yêu thích nói chuyện. Nói nặng nặng quyền, xương tay vang lên kèn kẹt, màu vàng tiêu ngạo bước lên, nội tâm lửa giận tất cả đều chất chứa ở nắm tay kình đạo vừa. Hầu Dược phản xạ có điều kiện giống như lùi về sau. Hắn biết một khi Lý Nhã Lâm lộ ra loại vẻ mặt này, liền đại biểu muốn động thủ đánh người, mới vừa vào đội thời điểm hắn liền bị thiệt thòi, ở bộ y tế nằm 3 ngày. Một bên xem cuộc vui Lâm Diêu lắc lắc đầu, giả vờ lao thành nói rằng, Tiểu Hầu, ngươi vẫn là quá kinh sợ, luận lá gan ta chỉ phục Tiêu Ca. Tiêu Ca đến cùng là ai? Hầu Dược một mặt không rõ, từ khi nhập đội sau, hắn liền biết được tiểu đội đầy biên thành viên là 6 người, nhưng Thủy Trung thiếu một người, theo lý mà nói không ở trong đội đội viên sẽ bị hoa đi tên. Nhưng cái này tiểu đội chỗ trông thứ 6 người vị trí nhưng Thủy Trung bảo lưu. Hơn nữa thỉnh thoảng liền có thể nghe được Trương Vĩ 4 người nhắc tới Tiêu Ca, Hầu Dược đối với cái này thứ 6 người phi thường hiếu kỳ. Lý Nhã Lâm lập tức xù lông, cả giận nói, chớ ở trước mặt ta lấy tên của hắn. Chúng ta nhiệm vụ tại người, ngươi cũng không thể đánh ta. Lâm Diêu một mặt chấn định, hai chân run. Hầu Dược cảm giác Lý Nhã Lâm phản ứng có chút quá khích, lấy kinh nghiệm của hắn, này thỏa thỏa là hoán phụ nghe được vứt bỏ nàng nam nhân lúc phản ứng. Ân, thật giống lượng lớn nợ nần quan hệ cũng sẽ có phản ứng như thế này. Trương Vĩ lắc lắc đầu, thở dài, giải thích, Hàn Tiêu vốn là đội viên của chúng ta, nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân rời đội. Đặc thù nguyên nhân? Hầu Dược phát huy trí tưởng tượng, thăm dò hỏi, hắn là bị phái đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Trương Vĩ lắc đầu. Hắn là bị cấp trên điều đi tới những bộ đội khác. Trương Vĩ lắc đầu. Vậy hắn đi đâu? Hầu Dược buồn bực. Ai biết, 8 phần 10 là chết rồi đi. Lý Nhã Lâm tức giận nói, Hầu Dược nửa tin nửa ngờ. Lừa gạt ai đó, nếu như thật chết rồi, làm sao sẽ giữ lại vị trí của hắn, các ngươi ngoài miệng nói chán ghét, ta thế nào cảm giác các ngươi rất tưởng niệm hắn đây. Một mảnh trầm mặc. Một lúc lâu, Lý Nhã Lâm đứng lên, khẽ mỉm cười. Tuyển một loại cái chết đi. Hầu Dược vắt chân lên cổ mà chạy. Dèm bất lắc lắc đầu, đem lặng lẽ ra khỏi vỏ đào cất đi. Tinh long mặt đất quân đội mai phục tại ra biển cửa lân cận thung lũng. Mục tiêu là chặn đánh manh nha đến đây hội hợp bộ đội trên đất liền, Minh Nguyệt Trường Trung, Tia Chấp Câm Giang, Giang Vũ Lạc 3 người chính trực đảm nhiệm lính hậu cần. 3 người tại nội chắc thời điểm gia nhập Tinh Long quân đội, lúc này đã hối đoái ra chủ nghề nghiệp, Tia Chấp Câm Giang cùng Giang Vũ Lạc đều là võ đạo hệ, Minh Nguyệt Trường Trung nhân phẩm bạo phát, dùng thương thành gen dịch thức tỉnh rồi dị năng. Làm lính mới, lần này chiến tranh 3 người cũng bị mộ binh lại đây làm chút hậu cần. Nhường 3 người mừng rỡ chính là dĩ nhiên phát động một cái trận doanh xuya di nhiệm vụ, tí đạ mì là sông chiến dịch. Kinh hỉ sau khi, 3 người rất nhanh sẽ khổ não, xuya di nhiệm vụ có mười mấy cái mục tiêu, bọn họ chỉ có thể hoàn thành xuya di nhiệm vụ vừa đơn giản nhất, khen thưởng thấp nhất mấy cái hậu cần mục tiêu, cái khác những kia như là đánh giết 10 tên manh nha binh sĩ, đánh giết manh nha chấp hành quan, phá hủy tải cụ loại hình nhiệm vụ, hoàn toàn vượt quá phạm vi năng lực của bọn họ. Nay thật giống không phải chúng ta đẳng cấp hẳn là phát động nhiệm vụ. Minh Nguyệt Trường Trung nói như vậy. Kia chấp cơm Giang cùng Giang Vũ Lạc rất tán thành, đều cảm giác hẳn là cuốn vào vượt qua đẳng cấp yêu cầu cao nhiệm vụ, lấy bọn họ người mới đẳng cấp, chỉ có thể đánh xì dầu. Ba người không biết, manh nha cùng 6 quốc phát sinh trực tiếp va chạm, là ở Open bệ tạ trong game thời gian sau 3 tháng, vào lúc ấy tờ lệ cũng đã đối với thế giới cách cục có cơ bản hiểu rõ, đồng thời cũng nắm giữ một chút sức chiến đấu. 6 quốc cùng manh nha xung đột từ phạm vi nhỏ bắt đầu, tiến lên dần dần, nhường tờ lệ chậm rãi tham dự trong đó, đồng thời phát huy tác dụng. Nhưng mà Hàn Tiêu Triệt để đem tiến trình quấy rầy, trước thời hạn 6 quốc manh nha trong lúc đó trực tiếp va chạm, vì lẽ đó hiện tại tờ lệ căn bản không có năng lực tham dự trong đó. Ân. Xác thực tới nói, các người chơi bị hố rơi mất vốn nên có đầu mối chính nội dung nhiệm vụ. Chuyện này đối với Hàn Tiêu tới nói lợi nhiều hơn hại, giảm thiểu tờ lệ tiền kỳ mang đến biến số, nhường bọn họ chỉ có thể đánh xì dầu. Hào hào hào. Hai chiếc ấn có phạ gì ỷ ẩn đánh dấu hạng nặng trực thăng vận tải, chậm rãi hạ xuống ở một vùng thung lũng, toàn cánh cuốn lên cuồng phong thổi tới, hạ xuống địa điểm bụi cỏ hướng về bốn phương tám hướng đổ run run, giống như cỏ sóng. Lao hắc, đến nơi. Người điều khiển ạn tờ nổ hưu khí vô lực nói. Ta có con mắt nhìn, còn có, đừng tiếp tục gọi ta lao hắc. Hàn Tiêu tiếng mang bất mãn, phải gọi liền gọi hắc cú linh, ngươi mù gọi ảnh hưởng vận may của ta. Ạn tờ nổ lấy xuống đầu hàng táo thai nghe, hướng về Hàn Tiêu văng điếu thuốc, thôi đi, ngươi căn bản không thứ đó. Cút đi. Hàn Tiêu tức giận nói. Hai tháng qua, Hàn Tiêu vẫn cùng phạ gì ỷ ẩn duy trì hài lòng quan hệ hợp tác, ạn tờ nổ cảm tình ngày càng ấm lên. Nếu như đây là một loại nào đó không thể miêu tả trò chơi, hiện tại đã có thể công chiếm. Liếc mắt nhìn nút ở chỗ điều khiển điều chỉnh thử nghi biểu bàn núi thịt, Hàn Tiêu vội vàng đem cái này đáng sợ ý nghĩa vứt ra đầu góc. Cùng đao nổ kiếm nút ở máy bay trực thăng góc, run lẩy bẩy nhìn hai cái độ nguy hiểm đều là cực độ chí mạng đại lao chuyện trò vui vẻ. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Tiêu biết lái xe đi tới địa điểm, ai biết Hàn Tiêu chỉ là gọi điện thoại, thì có hai chiếc máy bay trực thăng tới đón bọn họ. Hàn Tiêu ở trong lòng hắn hình tượng nhất thời càng cao hơn lớn hơn. Phạ gì ỷ ẩn nhân viên đem trên phi cơ trực thăng vật tư chuyển xuống đến, phần lớn đều là Hàn Tiêu ký gửi ở phạ gì ỷ ẩn vũ khí trang bị, lần hành động này có thể sử dụng lên, còn có một chiếc mở ra gấp lại xe vận tải, phạ gì ỷ ẩn thợ sửa chữa trên đất một lần nữa lắp ráp lên, Hàn Tiêu cùng Ạn Tờ Nổ ở một bên tán gẫu. Ạn Tờ Nổ vẫn cho là Hàn Tiêu chỉ là đối với treo giải thưởng cảm thấy hứng thú, nghi hoặc hỏi. Ta nghe nói Tinh Long Hải Hạ chuẩn bị ở Tỳ Đa Mỹ là ngăn chặn Manh Nha rút quân, ngươi cùng Manh Nha có cựu oán này. Làm sao ngươi biết ta rút bên kia? Hàn Tiêu cười ha ha. Ạn Tờ Nổ một tay cầm xì gà, một tay cắm ở trong túi quần, cau mày trầm ngâm nói, ngươi lẽ nào muốn rút Manh Nha? Tuy rằng Manh Nha là thế giới dưới lòng đất thế lực bá chủ, nhưng những thế lực khác đối với hắn kính sợ tránh xa, cuối cùng, kỳ thực thế giới dưới lòng đất càng hy vọng trật tự tồn tại, ổn định cục diện tài năng lợi nhuận. Manh Nha tổ chức ở trong mắt bọn họ định vị chính là một đám lấy cừu hận cùng lý niệm là động lực tên côn đồ. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, đi tới một bên, lấy điện thoại ra gọi khác một mã số, trong điện thoại truyền ra huyết khế liên hợp hội một vị người phụ trách âm thanh. Hắc U Linh tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì nhu cầu? Từ khi hắn leo lên sát thủ bảng 10 vị trí đầu, huyết khế liên hợp hội liền vô cùng coi trọng hắn, cho hắn chuyên môn đãi ngộ, 24H chuyên gia phụ trách tiếp nghe mã số của hắn, cung cấp đặc thù phục vụ. Ân, chính trực đặc thù phục vụ. Địa vị một phần bắt nguồn từ thực lực, một phần bắt nguồn từ Hàn Tiêu cùng bèn nẹt hài lòng quan hệ, được đặc web tổ chức coi trọng. Ta cần Manh Nha rút đi quân đội cùng Tinh Long Hải Hạ mới nhất hướng đi. Được rồi, chính đang tại xin điều duyệt, rất nhanh sẽ phát đến máy vi tính của ngài lên. Hừm, ta còn cần một chiếc máy bay trực thăng bất cứ lúc nào ở Tỷ Đa Mỹ là sông ra biển cửa phụ cận đợi mệnh. Như ngài mong muốn. Một bên cuồng đao nổ kiếm nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe cái này hôn liền cảm thấy Hàn Tiêu rất trâu bò, này chân tốt thô cảm giác. Cúp điện thoại, Hàn Tiêu thấy cuồng đao nổ kiếm ở một bên không có việc gì, suy nghĩ một chút, biên cái nhiệm vụ ném qua đi. Người phát động nhiệm vụ, rồ lên. Nhiệm vụ yêu cầu, nhảy một đoạn nóng múa sinh động bầu không khí. Cuồng đao nổ kiếm nhất thời lệ rơi đầy mặt. A, ác thú vị vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là mùi vị quen thuộc. Chương 136, tiếp xúc một phát chiến cục. Tỳ Đạ Mỹ là sông nhánh sông Lưu Kinh Mây hẹp hòi thung lũng, ở thung lũng phần cuối dẫn tới biển rộng. Hàn Tiêu hạ xuống địa điểm nhưng là mây hẹp hòi thung lũng biên giới, căn cứ đặc web tổ chức truyền đến tình báo, manh nha bộ đội trên đất liền đem trải qua thung lũng cùng trên biển bộ đội hội hợp. Hàn Tiêu mục tiêu là chặn đánh bộ đội trên đất liền, hắn rõ ràng hai nước cũng sẽ bố trí mặt đất quân đội chặn đánh, 8 phần 10 ở mây hẹp hòi thung lũng bên trong, nếu như mình tới gần quá cũng sẽ bị phát hiện, ở loại này bước ngoặt, hắn không muốn cùng hai nước bộ đội tiếp xúc. Xem ra cần phải tuyển cái vị trí thật tốt. Nghĩ như vậy, Hàn Tiêu hai tay ôm cánh tay nhìn Phạ Dĩ Ỷ ẩn người lắp ráp tốt xe vận tải đầu xe cùng khung, đồng thời đem chứa máy móc trang bị khoang hàng hóa treo được, những này Phạ Dĩ Ỷ ẩn nhân viên một bên công tác, một bên kinh ngạc nhìn cuồng đao nộ kiếm ở một bên hắc xèo nhảy. Đồ vật đưa đến, ta đi rồi. Được, giúp ta hướng về mặt the ảo chào hỏi. Hàn Tiêu gật đầu. Ản Tờ nổ phất tay một cái, nhường máy bay trực thăng cất cánh, cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Phạ Dĩ Ỷ ẩn chỉ phụ trách vận tải súng đạn, cũng không tham dự chiến đấu. Hàn Tiêu ngồi trên xe vận tải, nhìn một chút đặc web phát tới được bản đồ chi tiết, đang chuẩn bị lái xe, điện thoại đột nhiên vang lên. Này, Hắc U Linh, ngươi muốn đi tập hợp manh nha náo nhiệt. Trong điện thoại, Ben Nẹt kinh ngạc nói rằng. Đúng đấy, ngươi cũng tới vui đùa một chút đi. Hàn Tiêu đùa giỡn nói rằng. Chúng ta đặc web vẫn duy trì trung lập, ngươi đừng đùa đến quá mức, manh nha cái kia đám người điên đại ai cắn ai, ta cũng rất đau đầu. Ben Nẹt bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ta chưa bao giờ hố đội hữu. Ben Nẹt đối với này biểu thị hoài nghi, nói, quên đi. Các loại qua một thời gian ngắn, ta có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Hai tháng này đến, Hàn Tiêu có Ben Nẹt số điện thoại, thường thường đánh tới liên lạc cảm tình. Hơn nữa hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn, Ben Nẹt cũng vui vẻ với cùng hắn trò chuyện, song phương quan hệ rất tốt. Thu hồi điện thoại, Hàn Tiêu lắc đầu một cái, dẫm dưới chân ga, dọc theo thung lũng biên giới, hướng về chọn lựa khu vực chạy tới. Dòng sông trải qua mây hẹp hòi thung lũng thoải mái ốc thổ, địa hình tương đối đa nguyên hóa, vừa có mọc ra bụi cỏ bình nguyên, cũng có rừng cây, đồi núi, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, đầy mắt đều là lục, khiến người ta tâm thần sảng khoái, có loại cấp thiết muốn tha thứ chút gì kích động. Tinh Long ở đây mai phục lượng lớn mặt đất quân đội, các loại chiến tranh trang bị không thiếu gì cả, xe tăng, vũ thẳng, vừa khoảng cách hỏa tiễn, tên lửa, bao trùm hàng ngũ, còn bố trí lượng lớn khu mìn. Mặt đất quân đội tư lệnh là một vị tên là Vàng Thu Minh Tinh Long quan quân, tổng quân hơn 20 năm, tác phong nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, Tinh Long cao tầng dùng hắn nguyên nhân, chính là vừa ý Vàng Thu Minh vững vàng phong cách, cuộc chiến tranh này chỉ cần dựa theo kế hoạch đến, liền có thể chắc chắn thắng. Trận địa xe chỉ huy vừa, Vàng Thu Minh nhìn bức họa đầy các loại đánh dấu bản đồ, mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Một ít đều bố trí thỏa đáng, tầng thứ nhất mai phục là khu mịn, manh nha nếu như không bước vào đến, sẽ dịch ra cùng trên biển bộ đội hội hợp thời gian, vì lẽ đó coi như biết rõ có cả bấy, cũng nhất định phải mạo hiểm. Máy bay trực thăng vũ trang bộ đội thời khắc đợi mệnh, có thể từ không trung công kích kẻ địch quét mìn bộ đội, xe đạn đạo hàng ngũ bất cứ lúc nào nhắm vào rừng cây bên dưới, một khi kẻ địch lướt qua rừng cây liền có thể tiến hành đả kích. Chỉ cần dựa theo kế hoạch, kẻ địch chắp cánh khó thoát. Manh nha ở Nam Châu rút đi bộ đội là hơn 100 chiếc đủ loại kiểu dáng chiến xa tạo thành khổng lồ đoàn xe. Này chi đại bộ đội hỗn hợp hết thể may mắn còn sống sót căn cứ rút quân. Lâm Vũ là tổng chỉ huy, mà bộ đội trên đất liền trực thuộc người phụ trách tên là Uga, một cái người da trắng. Uga cũng rất rõ ràng bộ đội sắp tao ngộ phục kích, vì đuổi tới trên biển bộ đội hành trình, nhất định phải xuyên qua mây hẹp hòi thung lũng, không cách nào tránh khỏi trận này ác chiến, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Những này căn cứ rút đi bộ đội mang theo một chút thí nghiệm vừa kiểu mới vũ khí, có một ít lớn uy lực đồ chơi, tuyệt đối có thể để cho kẻ địch ngoài ý muốn. Những này thí nghiệm vũ khí đều là trọng yếu vật tư, còn có mấy cái siêu cấp chiến sĩ kế hoạch thân thể vật thí nghiệm. Xe vận tải đi vòng một vòng tròn lớn, đứng ở mây hẹp hòi thung lũng một bên khác biên giới. Tình báo biểu hiện nơi này là manh nha bộ đội trên đất liền không thể lách đường tiến lên con đường phi thường xa. Hàn Tiêu không có lái vào rừng cây, mà là lấy ra một đống con nhện máy dò xét, số lượng vượt quá 40, thông qua cứng nhắc máy vi tính khởi động. Những này máy móc con nhện nhỏ rung đùi đắc ý đứng thẳng, như một đội chờ mệnh lệnh binh nhì. Hai tháng tích lũy, Hàn Tiêu kỹ thuật lần thứ hai tiến bộ, đối với đã có máy móc đều tiến hành rồi đổi mới cường hóa. Con nhện máy dò xét lắp đặt cấp thấp chip thông minh, tự động đo lường uy hiếp mục tiêu, sau đó truyền lại đến trong máy vi tính, không cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm màn hình, đồng thời bỏ thêm mới bản vẽ xui phản dạ đã dò xét bôi tầng, có thể càng tốt hơn đảm nhiệm được gần nút dò xét công tác, thích hợp định điểm giám thị. Hàn Tiêu đem phần lớn con nhện máy dò xét phái tiến vào rừng cây, còn lại mấy cái thì lại hướng về lẫn nhau phương hướng ngược, đi nửa đường trinh sát manh nha khi nào đến. Ở làm công việc này thời điểm, cùng đao nộ kiếm đi xuống xe, chú ý tới thanh trạng thái thêm ra một hàng chữ. Ngươi rơi vào, trọng độ say xe, trạng thái, toàn thuộc tính 30. Đây là cái gì quỷ? Cùng đao nộ kiếm một mặt kinh ngạc, hắn thiết trí trải nghiệm cảm là chân thực 20%, không có thiết thực cảm nhận được lao tài xế kỹ năng lái xe vui vẻ. nhưng mà bảng trung thực thể hiện ra thân thể của hắn trạng thái. Cần ta làm cái gì sao? Cuồng Đao Nộ Kiếm hỏi, muốn nhìn một chút có thể hay không phát động nhiệm vụ. Tạm thời không cần. Hàn Tiêu lắc đầu, Cuồng Đao Nộ Kiếm sức chiến đấu không cách nào nhúng tay loại này cấp bậc chiến tranh, duy nhất có thể tạo được tác dụng, chính là một cái không sợ chết bia đỡ đạn. Hiện tại, trong rừng cây tất nhiên đã sớm bố trí các loại khu mìn cùng dạ đạ dò xét, tùy tiện tiến vào sẽ khiến cho chú ý, chính mình cần phải làm là chờ, thuận tiện chuẩn bị sẵn sàng, hoàn thiện kế hoạch, hiệu chỉnh cái khác máy móc vũ khí. Khoảng cách manh nha rút đi bộ đội đến còn có 1-2 ngày thời gian, Hàn Tiêu vẫn ở trong xe vận tải chuẩn bị cùng chờ, Cuồng Đao Nộ Kiếm liền theo bên người, mỗi ngày tuyên bố một ít tiểu nhiệm vụ cho Cuồng Đao Nộ Kiếm. Hắn tuy rằng cảm giác Cuồng Đao Nộ Kiếm rất có tiềm lực, nhưng không sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, cho Cuồng Đao Nộ Kiếm kinh nghiệm so với đồng kỳ người chơi khác đạt được nhiều có hạn, bất quá Cuồng Đao Nộ Kiếm đã hết sức hài lòng. Hàn Tiêu cũng ở mỗi ngày xem diễn đàn, các người chơi nhiệt tình như trước ở lên men, hắn chủ yếu quan tâm Hải Lam Tinh Tàng Khối, có thể biết được các người chơi tiến trình, hiện tại còn ở người mới giai đoạn, chờ bọn hắn trưởng thành, sẽ có một trận chuyên môn nhằm vào tờ lỡ sự kiện lớn chờ bọn họ, mà vậy cũng chính là kéo dài hỗn loạn mở màn. Nội dung vở kịch bị ta quấy rầy, tờ lỡ cái kia chàng tao ngộ cũng có thể sẽ lùi lại. Hay là trước thời hạn. Hàn Tiêu vuốt cằm râu ria, âm thầm suy nghĩ, đó là tờ lỡ lần thứ nhất tiến vào mỗi cái người mới hành tinh thế lực tầm mắt sự kiện, hắn còn nhớ kiếp trước nhắc lên sóng lớn mênh mông, gây nên rộng khắp thảo luận, khen không dứt miệng. Tối nay mây đen che lấp trăng, sương mù dày tràn ngập, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Nện số đầu nằm bò dưới màn đêm bình nguyên, không nhúc nhích, trung thực chấp hành trình tự mệnh lệnh. Ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, nện số đầu chuyển cảm khí nhận ra được chấn động, máy dò xét lập tức chuyển hướng chấn động nguyên phương hướng. Khổng lồ manh nha đoàn xe từ đàng xa xuất hiện, mà nện số đầu vừa lúc ở bọn họ con đường tiến tới lên. Nện số đầu tận trung chức thủ đem cảnh báo tin tức lấy sóng điện hình thức truyền ra ngoài. Xe càng ngày càng gần, nện số đầu chỉ là ngơ ngác không nhúc nhích, không hiểu được tranh né. Hô! Khổng lồ đoàn xe cấp tốc ép qua đi, kéo đuôi khói rời xa. Mãi đến tận bụi mù tàn đi, mới lộ ra nện số đầu dáng dấp. Máy móc thân thể dính đầy bụi bặm, nhưng mà lông tóc không tổn hại, như vậy dày đặc bánh xe dĩ nhiên không có ép đến nó. Nện số đầu chân di động, xoay một vòng, kế tục dựa theo chỉ lệnh ngủ đông. Ngốc manh mà nhìn đoàn xe rời đi phương hướng. Chương 137, loạn nhập Hắc U Linh, 1. Trước tiên, Hàn Tiêu cứng nhắc máy vi tính nhận được nện số đầu cảnh báo, hắn lập tức nhảy lên xe vận tải chỗ điều khiển, bắt chuyện ở một bên Cuồng Đao Nộ Kiếm. Hai ngày nay nhiều chờ, Cuồng Đao Nộ Kiếm một lần cũng không có họ phờ lìn. Hàn Tiêu nhớ tới cái thời đại này trò chơi khoang vẫn còn chưa hoàn thiện thân thể đo lường công năng cùng dinh dưỡng giữ gìn. Không hổ là game thủ chuyên nghiệp, thận thật tốt. Xuất phát. Hàn Tiêu nói. Ồ, Cuồng Đao Nộ Kiếm đầu góc mơ hồ, không biết đến cùng phải làm gì, nhưng theo Hàn Tiêu chắc chắn sẽ không sai. Ngăm đen xe vận tải hóa trang tải một tầng xuôi phản dạ đã bôi tầng, đây là Hàn Tiêu thông qua, cơ sở rộng rãi vực cảm ứng, chế tạo ra đồ vật, hiệu quả coi như không tệ, có thể giảm thiểu bị dạ đã phát hiện tỷ lệ. Tinh Long cùng manh nha bộ đội trên đất liền một khi chạm mặt, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, khi đó chính là đục nước béo cò cơ hội. Đầu tiên phải tìm được một cái thích hợp đánh lén địa điểm. Không muốn tới gần quá chính diện chiến trường, Hàn Tiêu từ lâu chọn xong chỗ cần đến, mây hẹp hòi thung lũng một chỗ đồi núi vách núi, vừa vặn có thể nhắm vào rừng cây sau khi chống trải đất bằng. Một khi manh nha bộ đội rời đi rừng cây, hắn khát khao khó nhịn lớn súng liền có thể phát huy. Vấn đề duy nhất là, chính mình muốn cướp trước tiên vòng tới đồi núi sau khi, đồng thời không bị quân đội dạ đã phát hiện, bôi tầng không thể 100% thỏa đáng, có bại lộ tỷ lệ, nhưng hắn không thế nào lo lắng, chờ manh nha tiếp cận, thung lũng bên trong quân đội liền không lo nổi hắn. Xe vận tải chạy như bay, tiến vào thung lũng rừng cây. Hoàng chỉ huy quan. Dạ đạ biểu hiện khả nghi mục tiêu. Tinh Long trận địa chỉ huy lều trại, một vị binh sĩ lớn tiếng kêu lên. Hoàng Thu Minh ba chân bốn cẳng đi tới dạ đạ màn hình trước, chỉ thấy lúc này lóe lên một cái điểm sáng tiến vào mây hẹp hòi thung lũng phạm vi. Tín hiệu đứt quãng, tựa hồ đối với phương có nhất định phản dạ đạ năng lực. Bất quá Tinh Long quân đội lần này mang theo chính là quân dụng dạ đạ, công suất rất mạnh. Chỉ có một cái mục tiêu. Hoàng Thu Minh chau mày. Cảm giác là manh nha lúc đầu lính trinh sát, nhưng dạ đã biểu hiện vị trí cùng manh nha đi tới con đường không phải một phương hướng, sai lệch rất lớn. Mặc kệ thế nào, trước tiên giải quyết lại nói. Hoàng Thu Minh không hy vọng bất kỳ bất ngờ thành phần ảnh hưởng đến kế hoạch, đang chuẩn bị hạ lệnh nhường một nhánh đợi mệnh bộ đội đột kích xuất kích, chính trực vào lúc này, hết thể dạ đã trinh chắc màn hình đều đen xuống. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thu Minh quát lên. Các binh sĩ luôn cuống tay chân hiệu chỉnh, nhưng không hề tác dụng. Báo cáo trưởng quan. Dạ đã bị một luồng mạnh điện từ phóng xạ bại liệt, công kích phương hướng là manh nha bộ đội đi tới con đường. Ở 3 phút trước, chúng ta quan trắc đến tung tích của bọn họ, bước đầu kết luận đối phương có một loại nào đó tiên tiến giả đã phá hủy trang bị. Bọn họ muốn đem chúng ta biến thành người mù, khởi động đồ dự bị giả đã, thực hành điện tử lặng im, 5 giây đến 12 giây tùy cơ mở ra một lần. Hoàng Thu Minh sắc mặt trầm tĩnh, cấp tốc chỉ huy, còn trước cái kia khả nghi mục tiêu, chỉ có thể tạm thời ném ở một bên, khẩn thiết nhất là đối phương manh nha đại bộ đội. Ô ô ô, đột nhiên, ngày bầu trời vang lên cấp tốc gáp sát tiếng rít chói tai. Mười mấy phát vừa khoảng cách hỏa tiễn, tên lửa, kéo đuôi diễm xa xa bay về phía tinh long trận địa, đột nhiên trên không trung phân liệt thành lít nha lít nhít đầu đạn, đây là bom bi, cấp tốc hạ xuống. Cùng lúc đó, vừa phóng ra xong hỏa tiễn, tên lửa, manh nha mặt đất đoàn xe, rốt cục tiến vào mây hẹp hỏi thung lũng ngoại vi rừng rậm khu vực. U gã sắc mặt trầm trọng, đoàn xe bên trong mang theo một cái manh nha nghiên cứu phát minh thí nghiệm hình phản dạ đã trang bị, có thể phát hiện dạ đã dò xét. Đồng thời phóng thích mạnh điện từ phóng xạ viễn trình phá hủy chính trực đang làm việc vừa dạ đạ, ngược chỉ đạo ra phe địch dạ đạ vị trí. U gạ cho rằng cái kia là kẻ địch trận địa, liền nhường đoàn xe bên trong chỉ có mấy chiếc tổ ong kiểu hỏa tiễn, tên lửa, phóng ra xe tiến công, phóng thích mô phân liệt hỏa tiễn, tên lửa, đây là cơ bản vượt qua thí nghiệm giai đoạn ổn định vũ khí. Hắn đúng là không biết, phá hủy tinh long dạ đạ, gián tiếp giúp Hàn Tiêu một chuyện. Loại thủ đoạn này khẳng định không cách nào sát thương tinh long bộ đội, đúng như dự đoán. Ngăn cách thật xa, U gã liền nhìn thấy dày đặc hỏa tiễn, tên lửa, chặn lại súng máy hàng ngũ đối với bầu trời ban phá, giữa không trung đánh nổ hết thể mẫu phân liệt hỏa tiễn, tên lửa. Song phương đều sớm chuẩn bị, liền xem bên kia chuẩn bị đến biến đổi chu toàn. Kẻ địch chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa ra đạ, thời gian của chúng ta không nhiều, nhất định phải lập tức xông tới. U gã sắc mặt nghiêm túc, hạ lệnh, xe dò mìn, tiến lên. Trang bị xe tải thăm dò mìn máy xe đi tới đội ngũ phía trước nhất dẫn đường. Rất nhanh liền dò xét ra tinh long chôn trù hoạch mìn phạm vi, sử dụng súng máy trước thời hạn làm nổ, ở ánh lửa cùng nổ tung vừa, manh nha đoàn xe một đường hữu kinh vô hiểm đi tới. Nhưng mà, phản dạ đã trang bị lại một lần nữa phát hiện bị dò xét, lần này tinh long sử dụng điện từ lặng im chiến thuật, cấp tốc mở ra, ở manh nha phản dạ đã trang bị vận dụng trước liền đóng, phòng ngừa lần thứ hai bị phá hủy, U gã liền biết chân chính ác chiến muốn bắt đầu rồi. Trên trời truyền đến máy bay trực thăng quần toàn cánh quát lên cuồng phong âm thanh. Tầng trời thấp áp sát, một giây sau pháo máy nổ vang, ở trên cao nhìn xuống đả kích, manh nha đoàn xe chỉ có thể cứng chống hỏa lực xông về phía trước, hung hiểm cực kỳ. Hỏa lực trong tiếng, U gạ gào thét hạ lệnh, thả than trì bom. Mười mấy cái loại nhỏ than trì đạn hỏa tiễn phóng lên trời, ở máy bay trực thăng quần chống giống bạo, rất nhiều máy bay trực thăng nhất thời bắt đầu vòng vo bay loạn, than trì bom có thể tạo thành phạm vi hình mạch điện đường ngắn, tinh long máy bay trực thăng quần ăn cái thiệt thòi, pháo máy trở nên thưa thớt. Mỹ Úc. Chờ chúng ta lao ra rừng cây, ngươi lập tức dẫn dắt bộ đội đột kích, xung kích đối phương trận địa chấp hành chẳng thủ. Nhiệm vụ của ngươi phi thường then chốt, ít nhất phải kiềm chế kẻ địch sự chú ý. Uga ở ống nói điện thoại vừa trầm giọng nói rằng, ở một chiếc xe chở lính vừa, vóc người cường tráng mỹ hộp nhàn nhạt từ một tiếng làm trả lời chắc chắn, hắn là đi theo manh nha bộ đội trên đất liền chấp hành quan, rất sớm liền hung danh hiển hách, là một tên cường hãn võ đạo gia, chiến thuật của hắn nhiệm vụ là xuất lĩnh mấy đội tinh anh. Mang theo từng binh sĩ bạo đạn đột kích đối phương trận địa, võ đạo ra mạnh mẽ thân thủ hơn nữa trên người áo chống đạn, có thể qua lại mưa bom báo đạn. Người siêu năng ở trên chiến trường tác dụng, bình thường lấy đột kích, chạm thủ làm chủ. Một bên khác tinh long trận địa, Hoàng Thu Minh mặt không hề cảm xúc nhìn manh nha bộ đội ở trong rừng cây cấp tốc tiến lên, nói, hỏa tiễn, tên lửa, bao trùm hàng ngũ chuẩn bị, xe bọc thép bộ đội lợi mệnh, còn có tinh anh tiểu đội, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó kẻ địch khả năng xuất hiện bộ đội đột kích. Tinh Long tinh anh tiểu đội là trong quân đội cường giả, tinh anh binh sĩ, trong đó cũng có người siêu năng tồn tại, người siêu năng ở trên chiến trường có trảm thủ năng lực, vì lẽ đó Tinh Long đối với này đã sớm chuẩn bị, chờ xuất phát. Quy mô lớn chiến tranh cảnh tượng nhường hậu cần bộ đội Minh Nguyệt Trường Trung, tia chớp câm giang, Giang Vũ Lạc ba người chấn động không ngớt, không khí sốt sáng, khói thuốc súng mùi vị, nổ vang hỏa lực, vừa nhìn liền biết bọn họ cái này đẳng cấp không có năng lực tham dự trong đó. Vừa nãy hỏa tiễn, tên lửa, đánh tới ta còn tưởng rằng muốn chết. Kia chấp cơm giang vô vô bộ ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Minh Nguyệt Trường Trung cười khổ, đang hoàng vận chuyển vật tư đi, chúng ta không bắt được những kia chiến đấu nhiệm vụ. Giang Vũ Lạc sắc mặt lạnh lạnh, ngữ khí mang theo một tia kiên định, ta nghĩ đi thử xem. Chúng ta liền mấy cái súng lục nhỏ, có thể làm cái gì a? Ta muốn thử một chút. Hay là thôi đi, chúng ta qua đi chính là đưa. Ta muốn thử một chút. Minh Nguyệt Trường Trung cùng kia chấp cơm giang đối diện, bất đắc dĩ nói, được. Ngươi đẹp đẽ, ngươi to lớn nhất, cùng đi chứ. Giang Vũ Lạc mặt không hề cảm xúc, được hai người sau khi đồng ý xoay người rời đi, sấm rền gió cuốn, hai người không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Bên kia đánh cho một mảnh sung sướng, Hàn Tiêu bên này lái xe lắc lư du tới mục đích, chỗ này đồi núi tầm nhìn trống trải, xa xa có thể nhìn thấy phương xa rừng cây kịch liệt nổ tung ánh lửa. Giấu ở trong rừng cây con nhện máy dò xét, có chút bị đạn lạc phá hủy, còn lại vẫn như cũ trung thực là Hàn Tiêu truyền bá báo mới nhất tình hình trận chiến, từ vị trí xem, manh nha đoàn xe không bao lâu nữa liền có thể lao ra rừng cây, tiến vào bình nguyên địa hình. Mà ở càng xa hơn tỷ đạ mì lạ sông lên, cũng có ánh lửa bốc lên, Hàn Tiêu lấy ra kính viễn vọng, từ màn ảnh vừa nhìn thấy trên mặt sông manh nha đội tàu gặp tập kích, hung manh trình độ so với mây hẹp hỏi thung lũng bên này càng hơn một bậc. Manh nha đội tàu còn chưa có tới ra biển cửa, liền bị chiến đấu cơ quần hoành tạc tập kích, hỏa tiễn, tên lửa, như mưa mà rơi, đội tàu súng máy chặn lại hàng ngũ thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không thể dừng lại, nóng rực màu da cam đạn màn quét ngang bầu trời đêm, trên trời tuôn ra một đoàn đoàn đốm lửa, nếu như không biết nói rõ, còn tưởng rằng là ở thả khói hoa, nên làm chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Hàn Tiêu lấy ra vài cái loại nhỏ gấp lại pháo đài nền mâm tròn, suy nghĩ một chút, biên cái khen thưởng phong phú nhiệm vụ, ném cho cuồng đao nộ kiếm. Bố trí cạm bẫy chuyện như vậy, đương nhiên muốn cho pháo. Tợ lẽ làm rồi. Thừa dịp cuồng đao nộ kiếm thí vui vẻ đi bố trí cạm bẫy, Hàn Tiêu lấy ra một cái tương tự hộ cổ đệ máy móc, mang ở gáy lên, dán vào vị trí là một tầng tài liệu không rõ mềm lót, sau đó khởi động công tác, một trận tê tê dại dại điện giật cảm từ sau gáy lan tràn đến đại não. Hàn Tiêu cả người run lập cập, nhất thời như hút tinh thần dược phẩm giống như phân chấn lên. Người thu được, hưng phấn, trạng thái, toàn thuộc tính 5, kéo dài 20 phút. Này máy móc gọi là điện từ mạch xung điều trị khí, là một loại dùng sóng điện từ điều trị sinh vật thể đặc thù trang bị, sử dụng sau có thể tăng lên trạng thái. Hàn Tiêu ở một lần tri thức dung hợp vừa ý ở ngoài được cái này bản vẽ. Cấp tốc đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng, đem cần trạng thái đều mở ra, Hàn Tiêu bưng ú linh gột súng ngắm nằm xuống. Bên cạnh bày đặt xích chuẩn súng ngắm, ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc biến hóa. Ầm. Một mảnh cây cối bị nổ đoạn, manh nha đoàn xe rốt cục lao ra rừng cây. Đến đây đi tiểu bà bối. Hàn Tiêu híp mắt lại. Chương 138, loạn nhập Hắc U Linh 2. Hỏa tiễn, tên lửa, bao trùm. Tinh Long trận địa bên trong xe đạn đạo phóng ra dày đặc đạn hỏa tiễn hàng ngũ, đón đầu thống kích manh nha đoàn xe, cấp tốc tiếp cận hỏa tiễn, tên lửa. Phát sinh tiếng rít, cảm giác ngột ngạt theo khoảng cách rút ngắn cấp tốc kéo lên. Nhưng mà ủ gạ không một chút nào hoảng, hạ lệnh đoàn xe tụ lại, đầu lĩnh mười mấy chiếc xe là giả tải súng máy nhiều nòng trên xa, coi như chặn lại hàng ngũ, bởi trận hình tụ tập, đã kích diện tích nhỏ đi, phụt lên đạn màn súng máy trận đem trong phạm vi hỏa tiễn, tên lửa, phá hủy, ở hỏa tiễn, tên lửa, bao trùm vừa hình thành một cái chân không khu vực, vọt qua nổ tung nhấc lên sóng khí, dường như một chiếc chiến thuyền ổn định đi ở sóng to gió lớn bên trong. Hoàng Thu Minh ánh mắt ngưng lại. Hắn vừa nãy nhận được tin tức, tỷ đạ mỹ là sông chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, chiến lược bộ người bước đầu phòng trừng ra manh nhã hải lục bộ đội chắp đầu đổ bộ mấy cái khả năng địa điểm, chiến lược bộ nhường hắn bắt đầu dùng thứ nhì dự án, kế hoạch thay đổi, Hoàng Thu Minh hạ lệnh điều chỉnh an bài, nhường phong tỏa vòng lưu ra một tia khe hở. Lúc này, Giang Vũ Lạc mang theo hệ vài hai người dựa vào vận chuyển vật tư lý do, đi tới bộ đội tiền tuyến, nơi này đã tập kết lượng lớn chính quy binh sĩ, chờ xuất phát. Xe bọc thép đội động cơ nổ vang, còn có binh lính tinh nhuệ ở một bên đợi mệnh. Chúng ta làm sao nhúng tay chiến đấu, ngươi có ý nghĩ sao? Minh Nguyệt Trường Trung bất đắc dĩ hỏi. Giang Vũ Lạc nhíu mày suy tư vài giây, nghiêm túc gật gù, ta không biết. Vậy ngươi gật đầu cái quỷ a? Minh Nguyệt Trường Trung hận không thể lấy đầu cướp. Tia chớp cơm Giang bỗng nhiên chỉ về xa xa chiến trường, cả kinh kêu lên, có người xông lại rồi. Niệm nó, đó là cao cấp nhân vật đi. Hai người khác theo ngón tay nhìn tới. Chỉ thấy một cái vóc người cường tráng nam nhân, mang theo một đám võ trang đầy đủ chiến sĩ, cưỡi trọng trang mổ tở thoát ly đoàn xe, hướng về trận địa phương hướng cao tốc xung phong, các loại phập phù tẩu vị né tránh đạn pháo tập hỏa. Mỹ ốc lái trọng trang mổ tở né tránh liên tiếp công kích, nhưng phát động một cái nhảy mịn, mổ tở bị nổ lật, hắn liền dùng hai chân chạy nhanh, tốc độ dĩ nhiên không thấp hơn mổ tở, qua lại mưa bom bao đạn, kẹp ở dưới nách quân dụng vali sách tay vừa là một cái từng binh sĩ bom, uy lực to lớn. Nhiệm vụ của hắn chính là đem nảy viên bom đưa đến Tinh Long trận địa. Người siêu năng ở quy mô lớn chính diện trên chiến trường, thông thường đều đóng vai bộ đội đột kích. Mị Hộc nhìn thấy một đội khí chất thiết huyết bộ đội tinh anh từ phương xa xông lại, chuyên môn chặn đánh bọn họ. Hắn mặt không hề cảm xúc, triệu tập toàn thân khí lực, chuẩn bị ở tiếp xúc chiến trong nháy mắt buộc phát ra. Nhưng mà một luồng cực đoan nguy hiểm trực giác, đống nhiên từ Mị Hộc trong lòng bay lên, hắn hai chân giẫm một cái, vội vàng muốn chuyển hướng, phản ứng cực kỳ nhanh. có thể còn chưa đủ nhanh. Một phát kéo lam quang tua viên đạn, từ bên cạnh xuyên thủng mỹ hộp cái cổ, nổ tung một chùm xương máu, mỹ hộp bị thương nặng, gào thét lên tiếng, miệng đầy máu tươi phun tung tóe, bình nguyên địa hình không có bình phong, hắn chỉ có thể kế tục xông về phía trước, nhưng mà trọng thương nhường mỹ hộp tốc độ chậm lại. Một cái cứng sông hỏa lực võ đạo ra, lại bị một phát đánh thành trọng thương. Hoàng Thu Minh sợ hết hồn. Cái kia không phải chúng ta người, Sơn Ỉm Tở là ai? Hắn nhớ tới trước giả đã trinh chắc khả nghi mục tiêu, đột nhiên cảm giác thấy một thương này tựa hồ khá quen, suy tư hai giây, rộng mở mở to hai mắt. Có thể một phát trọng thương cường giả quái vật cấp Sơn Ỉm Tở, tựa hồ chỉ có gần nhất thế giới dưới lòng đất sinh động cái kia Hắc U Linh. Viên đạn mang lang quang, 89 phần 10 chính là hắn. Hắn đến xem náo nhiệt gì? Tại sao giúp chúng ta? Quan chỉ huy, chúng ta làm thế nào? Sĩ quan phụ tá hỏi. Hoàng Thu Minh có tính toán, quả đoán nói, hắn không giống như là kẻ địch, không cần phải để ý đến hắn, toàn lực ngăn chặn manh nha. Vốn là Sơn Ỉm Tở ở loại này chính diện chiến trường có thể phát huy lực sát thương có hạn, nhưng Hắc U Linh loại này cấp bậc quái vật Sơn Ỉm Tở, tự nhiên không ở chỗ này lệ. Tuy rằng không biết Hắc U Linh vì sao rỗi ra cứu viện, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là một cường viện. Mà ở manh nha bên này, Uga ánh mắt muốn phun lửa. Một phát trọng thương mỹ hốc, Hắc U Linh. Trước đây không lâu còn chặn đánh phờ giấy bộ đội, loại quái vật này dĩ nhiên tham chiến, định là Tinh Long mời tới ngoại viện. Nhớ tới đa web truyền lưu Hắc U Linh chiến tích, Uga cảm thấy nồng đậm áp lực, vậy cũng là được xưng người siêu năng sát thủ quái vật, uy hiếp quá to lớn, cho dù Uga thực lực mạnh hơn mỹ hốc, cũng không muốn tự mình thử nghiệm Hắc U Linh uy lực. Uga lầm tưởng Hàn Tiêu là Tinh Long mời tới giúp đỡ, vô cùng tức giận, quyết định thật nhanh quát lên, đội thứ ba, các ngươi đi làm thịt Sơn Ỉm Tở, mang tới cái kia mấy cái vật thí nghiệm, chí ít kiểm chế lại hắn. Một nhánh vũ trang đoàn xe lệch hướng đại bộ đội, nhằm phía Hàn Tiêu vị trí. Người đối với Mỹ Húc, LV-40, tạo thành 1.297 điểm thực tế thương tổn. Người đối với Mỹ Húc tạo thành trọng thương. Mỹ Húc rơi vào trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính trượt 50%, kéo dài 10 giây. Cái này ra hỏa châu A. Hàn Tiêu âm thầm kinh ngạc, một thương này lý luận thương tổn đều đạt đến 1x6, nhưng trừ tổn thương 300 điểm. Võ đạo gia tố chất thân thể không thể theo lẽ thường cân nhắc, 48 cấp bạch tấn đều bị một phát đánh quỷ, võ đạo gia quả nhiên rất thịt. Lần này, ý chí thiêu đốt, mặt rất đen, mới 148% bổ trợ, nhưng U Linh gột súng ngắm trải qua càng tốt hơn cường hóa, hơn nữa các loại xạ kích kỹ năng cũng đều đầy cấp, 2 tháng kinh nghiệm không phải là trắng kiếm lời, không cách nào thăng cấp, Hàn Tiêu ngoại trừ tổn lên kinh nghiệm, cái khác đều dùng đến tăng lên kỹ năng. Sở trường, kỹ năng. Trang bị mới là ảnh hưởng sức chiến đấu then chốt nhân tố. Mở phát thương đầu tiên, Hàn Tiêu liền phát động một cái nhiệm vụ mới. Tỷ Đạ Mỹ là sông chiến dịch, loạn nhập, ngươi loạn vào Tinh Long Hải hạ chặn lại manh nha chiến tranh, nếu lựa chọn trận doanh, vậy thì nhìn ngươi có thể làm những gì. Đây là một C cấp nhiệm vụ yêu cầu là tận lực chặn đánh manh nha bộ đội, phá hoại kế hoạch rút lui, cuối cùng lấy nhiệm vụ đánh giá hình thức dành cho khen thưởng. Phòng trừng kinh nghiệm sẽ không thiếu với 30 vạn. Tham gia trò vui thuận tiện có thể kiếm lời một bút khả quan kinh nghiệm, Hàn Tiêu rất hài lòng. Một phát súng bắn tiểu nữ hạt, cuối cùng nữ hạt không né tránh dày đặc đạn hỏa tiễn oanh tạc, ánh lửa nuốt chửng hắn nổi giận không cam lòng mặt. Một cái so với Phan Khung còn cường đại hơn mấy phần võ đạo gia, liền như vậy ngã xuống. Võ đạo hệ đơn đả độc đấu lợi hại, muốn gắng gượng chống đỡ quân đội, dù cho là thấp khoa học kỹ thuật văn minh, cũng ít nhất phải có bèn nẹt một nửa thực lực. Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ. Võ đạo hệ là vận dụng khí lực đại sư. Trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chủ nghĩa anh hùng cá nhân, võ đạo hệ dùng thân thể chiến đấu có một loại đặc biệt phong phú cảm, khiến người ta cảm giác sức mạnh bắt nguồn từ tự thân, bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng, liền rất tuấn tú. Bất quá, võ đạo hệ tuy rằng đặc tính rõ ràng, xuyên qua trước sau, muốn gắng gượng chống đỡ quân đội, nhất định phải từ lượng biến tích lũy đến biến chất, C cấp cấp độ là danh giới, tương tự cũng là một. Không phiên bản tờ lỡ hạn mức tối đa đẳng cấp. Trở lại đề tài chính. Sơn Ỉm Tở uy hiếp nhường bộ đội đột kích bó tay bó chân, cấp tốc bị Tinh Long ứng đối bộ đội quân lấy, đột kích kế hoạch ở Hàn Tiêu nhúng tay dưới, liền cái bọt nước đều không lật lên, liền cuối cùng đều là thất bại. Lúc này, hắn phát hiện một đội chiến xa thoát ly manh nha bộ đội, xa xa vọt tới, liền rời đi trọng điểm, ngăn chặn này quần kẻ địch, thay đổi xích chuẩn súng ngắm, các loại đạn dược luân phiên ra trận, nghĩ đến Tinh Long cũng ở chiến trường, Hàn Tiêu cố ý không sử dụng cao nhiên đạn dược. Súng ngắm đối với xe bọc thép sát thương có hạn, kính chống đạn có thể đỡ vài súng, cấp tốc tới gần đến 4 trong vòng trăm thước, Hàn Tiêu lập tức khởi động bố trí kỹ càng gấp lại pháo đài. Trước đoàn xe phương 300m, 4 cái chôn trù hoạch tốt mâm tròn nền mở rộng, biến thành loại nhỏ súng máy nhiều nòng, tam giác bảo vệ quanh Hàn Tiêu vị trí đồi núi, thình thịch đột phụt lên nóng rực sắt thép, lửa súng không dứt, chói mắt chói mắt. Mấy chiếc xe trực tiếp bị dày đặc hỏa lực bắn thùng đánh nổ, những người còn lại vội vàng phân tán, nhắm ngay pháo đài phản kích. Trận hình một phân tán, pháo đài liền áp chế lực liền giảm xuống không ít, bởi vì cần chuyển hướng nhắm vào, dễ dàng xuất hiện hỏa lực chỗ trống. Pháo đài không để phòng ngự tăng trưởng, dù cho Hàn Tiêu chọn dùng thái bạc hợp kim làm thiết giáp, bị tập hỏa mấy, liền có hai cái pháo đài tổn hại, nhưng chiến công rất khả quan, hơn một nửa xe đều bị pháo đài bắn thủng, ngăn chặn kẻ địch xung phong thế. Đang lúc này, đội xe này đột nhiên làm xảy ra chuyện ngoài ý muốn cử động, một chiếc xe bọc thép mở ra cửa sau xe, ba cái sinh vật hình người nhảy xuống xe, chạy về phía pháo đài, tốc độ dĩ nhiên so với xe còn nhanh hơn, mà ba người kỳ lạ ngoại hình, nhất thời nhường bên cạnh cuồng đao nộ kiếm hút một cái khí lạnh. Đó là quái vật gì? Cuồng đao nộ kiếm muốn vứt cái chính chắc, nhưng được báo cho khoảng cách không đủ. Ba người này vóc người cường tráng, sắc mặt hờ hững phảng phất không mang theo cảm tình, trên người lún vào lượng lớn kim loại xương vỏ ngoài cấu kiện, dọc theo cánh tay, chân, xương sống cách phân bố, những này cấu kiện khảm hợp trên cơ thể người xương cốt then chốt, tỉ như máy móc chân càng khảm ở bên hông buồn xương cùng đầu gối, theo ba người chạy nhanh hành động, khảm hợp nơi cố định đinh ốc còn có thể thấm máu, có thể tưởng tượng mỗi một cái động tác đều sẽ phải gánh chịu thống khổ, nhưng ba người từ đầu đến cuối không có dư thừa vẻ mặt, giống như không có cảm giác đau. Hơn nữa lộ ra trên da khảm một tầng mỏng manh thiết giáp, dường như mọc ra một tầng giáp xác. Hàn Tiêu một chút liền nhận ra ba người này là thứ độ gì. Chương 139, loạn nhập Hắc U Linh, 3. Manh Nha siêu cấp chiến sĩ kế hoạch trước thời hạn 1 năm. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Cái kế hoạch này sơ chung là nhân tạo từng binh sĩ sức chiến đấu, thông qua xương vỏ ngoài thực trang, tăng cường vật thí nghiệm tố chất thân thể, thuần túy lấy máy móc sức mạnh đem thể chất đẩy lên đến, lượng lớn chế tạo có thể so với người siêu năng sức chiến đấu. Bởi kỹ thuật vô cùng thô ráp, quá trình phi thường thống khổ, phải đem xương vỏ ngoài càng liên tiếp thần kinh, trong thân thể còn muốn thực trang các loại máy móc cấu kiện, tăng cường thể phách, chỉ có cường hóa tinh thần tính dai và kỳ dị vật thí nghiệm có thể chịu đựng cải trang, kết quả cuối cùng sẽ bị tiêu diệt cảm giác đau, sự oxy hóa nhận biết. Lấy vũ trụ tiêu chuẩn tới nói, đây là một loại rất không thuần thục thực trang kỹ thuật, sớm đã bị đào thải, nhưng ở Hải Lam tinh lên, chỉ có không để ý tới vật thí nghiệm hao tổn manh nha nghiên phát ra. Xương vỏ ngoài không chỉ có là đeo trang bị, cũng có thể thực trang. Người sau bởi liên tiếp thần kinh, điều khiển tính càng tốt hơn, manh nha kỹ thuật không thuần thủ, chỉ là dùng lượng lớn lâm sàng thí nghiệm nghiên cứu ra kỹ thuật hình thức ban đầu. Sáu quốc từng người nắm giữ một môn hoặc số cửa tiến giai tri thức, thần kinh nối đường dây, là tiến giai tri thức, nắm giữ ở manh nha trong tay. Hàn Tiêu học hội tiến giai tri thức chỉ có một môn, tiến giai tài liệu học, The Layer muốn ở Hải Lam Tinh lên thu được tiến giai tri thức, nhất định phải gia nhập trận doanh làm ra rất cống hiến lớn. Hàn Tiêu đưa ánh mắt thả đến rất lâu dài. Tiến giai tri thức ở Hải Lam Tinh rất hi hữu, nhưng phóng tầm mắt vũ trụ, nhưng có thể hoa một ít gì nổ ung dung mua được, nếu như không cách nào từ Hải Lam Tinh thu được cái khác tiến giai tri thức, tương lai có rất nhiều cơ hội. Ở vốn là nội dung vở kịch, những này siêu cấp binh sĩ xác thực sẽ đưa đến kỳ hiệu, hiện tại trước mặt ba cái siêu cấp chiến sĩ vật thí nghiệm cũng không phải hoàn toàn thể còn trang bị lượng lớn vũ khí nóng, ba người này vẹn vẹn là dùng xương vỏ ngoài tăng cường thể chất, hơn nữa xương vỏ ngoài cũng đều không hoàn chỉnh. Xem ra manh nha nghiên cứu kế hoạch còn không thành thục, xương vỏ ngoài. Nói đến ta thật giống thoát đi phòng thí nghiệm thời điểm, mất một cái trang bị nhẹ động lực cánh tay, tựa hồ bị manh nha cầm nghiên cứu. Hàn Tiêu mắt sáng lên, như thế muốn không phải là không có nguyên do, này ba cái vật thí nghiệm cánh tay thiết giáp thì có trang bị nhẹ động lực cánh tay cái bóng, phi thường rắn chắc, còn có thể mở rộng kim loại khiên tròn, len ken đỡ pháo đài xạ kích. Ba cái vật thí nghiệm cùng đoàn xe tách ra, phân tán pháo đài hỏa lực. Ba người thuận lợi tiếp cận pháo đài, kiện hàng ở sắt thép xương cốt dưới năm đấm liên tục oanh kích, cắm rễ then chốt xương vỏ ngoài cấu kiện phun ra khói đặc, tăng cường xuất lực, cấp tốc đem pháo đài đập đến nghiêng lệch gãy vỡ. Nhổ còn lại pháo đài sau khi, ba người thẳng đến Hàn Tiêu vọt tới, mỗi một bước đều có thể bắn ra 7-8 mét, mang theo lạnh lẽo sát khí, thế tới hung hăng. Hàn Tiêu ánh mắt trầm tĩnh, lấy ra cứng nhắc máy vi tính cấp tốc khởi động khác một lá bài tẩy. Xe vận tải thùng xe chấn động lên, chạy khỏi hai chiếc hai đại du kỵ binh. Che ở Hàn Tiêu bên người. Trực tiếp vận dụng, bắn một lượt bạo phát, hai tay đường kính lớn liên ba nòng súng máy chuốt xuống hỏa lực, ngực phóng ra loại nhỏ đạn hỏa tiễn, bao trùm đả kích ba cái vật thí nghiệm, thương tổn cấp tốc soạt kinh nghiệm, nhưng hầu như đều bị xương vỏ ngoài đón đỡ, đi đều là bền độ. Ba người này thuộc tính cũng đều quét đi ra. Căn cứ vào cấp bậc của ngươi, ngươi có thể thu được như sau tin tức. 4. Siêu cấp chiến sĩ vật thí nghiệm, 042. Tổng đẳng cấp, 40. Nghề nghiệp, đặc công, LV-10, cấp thấp máy móc thực trang thể, LV30, sự chịu đựng cùng sinh mệnh chuyển hóa tỷ lệ 1:10. Thuộc tính, sức mạnh 51, nhanh nhẹn 54, sự chịu đựng 70, 80, trí lực 25, thần bí 8, mị lực 4, may mắn 6. Khí lực, 0. Mức năng lượng, 500. Cấp độ, E. HP, 534-650. Trạng thái, thô bạo cải trang HP 150, sự chịu đựng 10. Sở trường, cấp thấp tinh thần tính giai ý chí kháng tính 3. Nghiêm chỉnh huấn luyện HP 100. Cảm giác đau không nhìn bị thương sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Kỹ năng, cơ sở đánh lộn LV7, cơ sở xạ kích LV5, cầm nã LV3, tinh chuẩn xạ kích LV1. Trang bị, cần cổ xương vỏ ngoài cánh tay, trái phẩm chất trắng, loại nhẹ máy móc thực trang cánh tay, mang theo mở rộng tiểu kim loại thuẫn, lực công kích 32-45, sức phòng ngự 20-24, động lực mức năng lượng 45, bền độ 250, thuộc tính bổ trợ sức mạnh 8. Cần cổ xương vỏ ngoài cánh tay, phải như trên. Kẻ săn mồi động lực chân, trái phẩm chất xám, loại nhẹ máy móc thực trang chân, tăng cường tốc độ chạy trốn, lực công kích 27-31, sức phòng ngự 15-18, động lực mức năng lượng 53, bền độ 230, thuộc tính bổ trợ nhanh nhẹn 10. Kẻ săn mồi động lực chân, phải như trên. V2 cắm vào miếng áo giáp, phẩm chất xám, khảm nạm ở da rẻ vừa khinh bạc kim loại, cung cấp một chút phòng hộ năng lực, sức phòng ngự 15-20, bền độ 500. 4. Ba cái vật thí nghiệm thuộc tính, ở 40 cấp tới nói tính toán là phi thường yếu đẳng cấp như thế cao, thuộc tính như thế yếu, đại biểu không tiềm lực. Cá nhân HP rất ít, nhưng xương vỏ ngoài cung cấp sức phòng ngự cùng bền độ có thể mức độ lớn trừ thương. Hàn Tiêu đếm đếm, cái trò này xương vỏ ngoài trang bị cung cấp 14-60 điểm bền, còn có gần 100 điểm phòng ngự, trái lại rất chịu đánh, này liền là trang bị đẩy lên thuộc tính, nếu như xem huyết lượng, còn tưởng rằng là cái dọn ra. Hai đại du kỵ binh một vòng bắn một lượn, mới mang đi bọn họ 1/5 lượng máu. Hàn Tiêu phát hiện số 044 vật thí nghiệm đẳng cấp dĩ nhiên đạt đến 45 cấp, thuộc tính so với mặt khác hai người đồng bạn càng cao hơn, nhìn dáng dấp là ba người đầu lĩnh. Một mặt khác manh nha đoàn xe lách đường xông lại, hai chiếc du kỵ binh hỏa lực khó có thể chú ý song phương, Hàn Tiêu lập tức có quyết đoán. Người đi đem khoang hàng hóa bên trong cái kia có màu đỏ tam giác đánh dấu vali xách tay lấy ra, ta có việc muốn ngươi làm. Cùng đao nổ kiếm lập tức hành động, ôm một cái vali xách tay, bên trong chứa chính là một cái uy lực to lớn bom, Hàn Tiêu cấp tốc biên soạn một cái nhiệm vụ, ném tới. Dũng cảm hy sinh mang theo ngươi chưa hết giấc mơ, biến thành một đóa hóng ánh khói hoa. Cùng đao nổ kiếm theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Lên đi thiếu niên, ta đem sân khấu giao cho ngươi. Hàn Tiêu một bên đánh lén ba cái vật thí nghiệm, thuận miệng nói rằng: Ta biết rồi. Cuồng đao nộ kiếm khẽ cắn răng, nhiệm vụ khen thưởng vô cùng phong phú, nhất định có thể bù đắp tử vong trừng phạt. Từng cường hóa xích chuẩn bắn ra một phát đánh lén viên đạn, ở ba cái vật thí nghiệm trên người không ngừng lưu lại lỗ đạn. Hàn Tiêu đánh lén năng lực đã đầy cấp, thông qua xương vỏ ngoài khe hở tạo thành thân thể sát thương, thường thường có thể tách ra giáp bảo vệ, hắn đánh lén vừa vặn khắc chế ba người này. Rất nhanh không số 42 liền bị một phát thư vừa chỗ yếu, huyết lượng thấy đáy, ngã xuống đất bỏ mình. Hai người khác nhưng đối với đồng bạn tử vong không để ý chút nào, kế tục xung phong. Một bên khác, còn lại vũ trang chiến xa cấp tốc áp sát, Hàn Tiêu đem hai chiếc du kỵ binh điều tới, cùng mấy chiếc chiến xa súng máy bắn nhau, người tới ta đi màu da cam dày đặc đường đạn phảng phất thành liên tiếp lẫn nhau cầu vồng. Du kỵ binh bền độ cấp tốc trượt, mắt thấy gánh không được, Hàn Tiêu chỉ huy du kỵ binh xông vào đoàn xe, hung hãn khởi động tự bạo, đối phương tránh không kịp, ánh lửa chói mắt đem mấy chiếc xe nuốt chửng, phát sinh liên hoàn nổ tung, song phương đồng quy vu tận. Tổn thất hai chiếc du kỵ binh, Hàn Tiêu đúng là không một chút nào đau lòng, máy móc hệ phong cách chiến đấu chính là như vậy, đốt tiền. Bất quá hắn xác thực rất tay chân lớn, phải thay đổi làm tờ lỡ đến đau lòng chết, nhưng là ai kêu Hàn đại kỹ sư có tiền đây. Súng ngắm bắn tốc độ có hạn, rốt cục, hai cái vật thí nghiệm gần 30 mét trong vòng. Cùng đao nổ kiếm nhớ kỹ nhiệm vụ nội dung, quyết tâm liều mạng, nhảy đi ra ngoài, nhào vào 043 trên người, bị một quyền đánh vào ngực, phun ra một ngụm máu lớn. Cắn răng khởi động vali xách tay bạo đạn. Oeng. Một đóa loại nhỏ đám mây hình nấm bay lên, nóng rực sóng khí hỗn hợp cho bụi nổ tung, toàn thân phúc giáp Hàn Tiêu bị bắn tung tóe một thân bùn. Xuyên thấu qua khói thuốc súng, chất vật số 044 vật thí nghiệm lần thứ 2 vọt tới. Vừa nãy nổ tung trong nháy mắt, số 043 đứng núi chịu sào, bị nổ thành hài cốt không còn, số 044 quyết định thật nhanh nằm xuống, lúc này còn có thể hành động, trong mắt sát khí phân tán. Chỉ còn cuối cùng 10 mét, một giây sau khi hắn liền có thể đem mình sắt thép nắm đấm khắc ở cái kia chết tiệt sơn nỉ vờ trên đầu. Vậy mà lúc này, ý chí thiêu đốt, đã làm lạnh xong xuôi. Hàn Tiêu đông nhiên bỏ qua xích chuẩn, cầm lấy U Linh Gột súng ngắm, kích hoạt, siêu phụ tải, thêm tải, ý chí thiếu đốt, một phát đánh ra ngoài. Mang lam quang viên đạn trong phút chốc biến mất ở trong tầm mắt, ở số 044 đầu lưu lại thông suốt lỗ đạn, một tiêu máu tươi như là mũi tên trên mặt đất lưu lại một cái hẹp dài vết máu. Số 044 dư thế không suy đi lên trước nữa chạy vội vài bước, thân thể loáng một cái, ngã vào Hàn Tiêu dưới chân, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chạm được Hàn Tiêu, đọng lại trong ánh mắt mang theo một tia không cam lòng. Tình cảnh này Hàn Tiêu gặp rất nhiều khắc cả, cùng máy móc hệ chiến đấu, khoảng cách chính là thắng bại tay, chết ở xung phong trên đường kẻ địch đếm không xuể. Đáng tiếc, ngươi coi như cùng ta cận chiến, cũng là một con đường chết. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, còn có một đống lớn lá bài tẩy không có sử dụng, những này không thuần thục vật thí nghiệm còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lần thứ 2 tiến giai, tiến độ 13. Lần này vượt cấp giết địch xem như là thoải mái nhất một lần, sản xuất nhiều dây chuyển sản xuất binh sĩ, đối với hắn mà nói thực sự quá dễ đối phó. Còn có hai cái. Hàn Tiêu híp híp mắt, chỉ kém hai lần vượt cấp thắng lợi liền có thể tăng cấp, bảng lên tồn lượng lớn kinh nghiệm, hắn rất chờ mong tiến đến giai. Cùng đao nộ kiếm dâng ra sử nữ chết, 10 giây sau phục sinh ở hàng bên cạnh xe, nhìn nhiệm vụ thưởng cùng giết địch kinh nghiệm, cười đến không đóng lại được chân. Nay chi chặn đánh hắn manh nha phân đội bị tiêu diệt, chính diện chiến trường đã đạt đến gây cấn tột độ giai đoạn, tinh long quân đội cùng manh nha bộ đội trên đất liền khốc liệt chém giết, chiến cuộc giằng co, hỗn loạn đến nổi, Hàn Tiêu nhìn qua, liền biết không cơ hội gì kế tục nhúng tay. Suy tư 2 giây, cấp tốc làm quyết định, hắn bắt chuyện cười khúc khích cuồng đao nộ kiếm lên xe. Xe vận tải len ken chạy, tránh khỏi chính diện chiến trường, đi tới tỷ đa mì là sông phương hướng. Trận địa vừa, Minh Nguyệt Trường trung toàn bộ hành trình mộng bức mặt, lẩm bẩm nói, ta không nhìn lầm đi, cái kia là cuồng đao nộ kiếm. Hàn Tiêu bên kia chiến đấu rất dễ thấy, bọn họ phát hiện cuồng đao nộ kiếm đỉnh đầu đồng bề ngay đi, nhất thời bị sợ hết hồn, kia chấp cơm giang một mặt mờ mịt, dù cho là cao lãnh giang vũ lạc, cũng miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc không thôi. Minh Nguyệt Trường trung còn nhớ cờ lò xẹt bệ tạ thời điểm, cuồng đao nộ kiếm từ chối hắn hảo ý, không có gia nhập tinh long quân đội, lúc này làm sao sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Hơn nữa còn dùng tự bạo hình thức, diệt đi một cái cao cấp quái, bọn họ nhìn ra thật sự. Nếu như không nhìn lầm, hắn theo người mặc áo đen kia, tựa hồ là quang thời gian trước xuất hiện ở Đại Giác Sơn Hắc U Linh. Giang Vũ Lạc đống nhiên nói rằng, người có thể xác định sao? Minh Nguyệt Trường Trung sững sờ. Ta đem chiến đấu mới vừa rồi toàn ghi lại, đợi lát nữa nhìn liền biết rồi. Kia chấp cơm Giang nói. Minh Nguyệt Trường Trung hơi có chút ủ rũ, cuồng đao nộ kiếm cùng ba người bọn họ đồng nhất cái hàng bắt đầu xuất phát. Hiện tại tựa hồ đi ở trước mặt bọn họ, điều này làm cho Minh Nguyệt Trường Trung trong lòng có một tia áp lực, đồng thời cũng thật tò mò. Không trách cớ lò xẹt bệ tạ thời điểm không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, cùng đao nộ kiếm đến cùng gặp gỡ chuyện tốt đẹp gì. Hắn vì sao lại cùng với Hắc U Linh? Chương 140, Viện Quân. Tỷ Đa Mi là xông lên, một trận ác chiến đang tiến hành. Hải hạ phụ trách ngoài khơi phong tỏa, ra biển cửa đóng giữ một nhánh hải quân tạo đội hình, phần lớn là thiết giáp hạm. Chuyên chở đường kính lớn liên trang hạm tải pháo, ngăn cách mười mấy cây số viễn trình oanh tạc trên mặt sông manh nha đội tàu, nòng pháo lửa khói có thể phun ra xa mười mấy mét, cao tốc đạn pháo xẹt qua đường Azabun, ở dưới bóng đêm phi thường dễ thấy, cho manh nha đội tàu tạo thành không nhỏ sát thương. Tạo đội hình vừa khu trục hạm ở chiến đấu lúc bắt đầu phóng ra qua mấy phát tàu tuần tra hỏa tiễn, tên lửa đều bị manh nha đội tàu pháo máy chặn lại trận ở giữa không trung đánh nổ, cũng sẽ không lại mở lửa, chính đang tại đợi mệnh, duy trì tuyến phong tỏa. Chỉ huy hạm tung bay lưới đao số, lưu ở trong trận hình ương. Phe địch khoảng cách ra biển cửa thủy lôi trận còn có 12 km, đừng để cho kẻ địch có hóa giải cạm bẫy thời gian. Hùng lộc số, hồng ngư số, đoạn vĩ xa số trước thời hạn chuyên chở ngư lôi, chờ manh nha đội tàu vừa tiến vào hải vực liền phong ra, nhường bọn họ ăn một vòng no. Thiết giáp hạm tạo đội hình duy trì sự đả kích này cường độ, không muốn biến hóa, thanh A dò xét chú ý chu vi hải vực, có thể sẽ xuất hiện manh nha viện quân. Thông báo tinh long người thích hợp để cho chạy một ít bộ đội trên đất liền, kéo dài manh nha trên biển bộ đội lưu lại thời gian. Nói cho tinh long chỉ huy quan, chúng ta bất cứ lúc nào cần bọn họ bộ đội đột kích. Tung bay lưới đao số lên biển hạ chỉ huy quan đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ. Một bên khác, từ phụ cận căn cứ quân sự cất cánh chiến đấu cơ quần tận trách quấy rầy manh nha đội tàu, lấy oanh tạc làm chủ, cho manh nha đội tàu tạo thành phiền toái không nhỏ, đều sẽ có may mắn đạn pháo xuyên qua hạm tải pháo máy chặn lại hàng ngũ, có 3 chiếc thuyền chính là như thế bị đánh đắm. Đội tàu chủ yếu là vì rút đi, vũ khí không đủ chính quy, không cách nào khóa chặt cao tốc phi hành chiến đấu cơ, biến đổi khỏi nói sát thương. Nhưng manh nha có biện pháp của chính mình. Một chiếc ngang trời xẹt qua chiến đấu cơ lại chuốt xuống xong một làn sóng đạn dược, phi công đang chuẩn bị quay đầu lại tới một lần nữa, đột nhiên một đoàn khói đen ở bên cạnh hắn nổ tung, một vệt bóng người đột nhiên xuất hiện, là một cái bôi lên mắt ảnh, mang bông thai yêu dị nam tử, trong tay nắm một thanh lưới dao sắc cấp tốc trà qua phi công huyết hầu, một dội máu tươi chiếu vào cửa sổ phi cơ lên. Chiến đấu cơ theo người điều khiển nghiêng về phía trước thi thể mà rơi rụng, cái này yêu dị nam tử cười lạnh, lại biến mất, chỉ để lại bôi đen xương. Tệ lệ bọt dị năng. Manh nha ám sát chấp hành quan, dị nét. Một chiếc xà lan lên, kéo lạ bước lên đầu thuyền, mang theo khói thuốc súng vị gió biển thổi lên một con hơi cuộn mái tóc dài màu đỏ, nàng hít sâu một hơi, hai tay khác nào ca ngợi mặt trời giống như dơ lên cao, từng sợi dòng khí màu xám từ chiến trường người chết tươi mới thi thể vừa tiêu tán, do bốn phương tám hướng hội tụ đến, rót vào hẻo lạ ngũ quan. Nàng nhất thời mặt lộ vẻ ửng hồng, phảng phất hút thần dược phẩm giống như vui vẻ, con người hơi đóng lại, lại đột nhiên mở ra, một luồng vô hình sóng âm từ lá phổi nhảy lên tới yết hầu, bật thốt lên. A, thê thảm, chói tai, khắc nào quỷ hồn rít gào. Đội tàu bầu trời hết thể chiến đấu cơ phi công, nhãn cầu đồng thời nổ tung, lỗ tai phun máu, đại não bị chấn động thành một đoàn hồ rán, chiến đấu cơ quần liên tiếp rơi rụng, dường như diều đứt dây, ngã trên mặt đất cùng nước sông, nổ thành một đoàn đoàn quả cầu lửa. Bầu trời hình thành một mảnh cấm bay khu, một cái chiến đấu cơ tạo đội hình bị hẻo là sức một người đánh cho tàn phế. Còn lại chiến đấu cơ nhận được mệnh lệnh, vội vàng lui lại. Đây chính là đối với quân cấp bậc dị năng uy lực kinh khủng, cần người đến điều khiển vũ khí, điều khiển giả nếu như quá yếu đuối, hẻo là người chết lực lượng có thể trực tiếp công kích tâm linh, Hải Lam tinh khoa học kỹ thuật cây cũng chẳng có bao nhiêu ứng đối tâm linh công kích kỹ thuật. Chỉ còn mấy chiếc trinh sát máy không người lái ở trên không kế tục lần theo quan sát. Dị nẹt tệ lẹ bọt đến hẻo lạ bên người, một cái tay thống khổ ôm đầu, lỗ mũi chảy máu, vẻ mặt tâm lãnh, quát lên, ngươi là muốn ngay cả ta đồng thời giết sao. Hẻo lạ gương mặt lạnh lùng, không đáng trả lời, dị nẹt chỉ có thể đem cơn giận này nuốt xuống, hắn không dám trêu hẻo lạ. Phòng chỉ huy vừa, Lâm Vũ không hề chớp mắt quan tâm chiến cuộc, nhìn đồng hồ tay một chút, yên lặng nói, thời gian gần đủ rồi. Manh nha bộ đội trên đất liền phá tan tuyến phong tỏa, chính trực đang nhanh chóng tới gần đặt trước đổ bộ địa điểm. Tinh Long quân đội dựa theo kế hoạch, hơi hơi thả nhường, là chính là ngưng lại trên biển bộ đội, chờ bộ đội trên đất liền lên thuyền, liền có thể giao cho hải hạ đối phó. Hải chiến vừa những này bộ đội trên đất liền không được tác dụng, hoàn thành trói buộc, biến tướng giảm thiểu tổn thất cùng suy yếu kẻ địch. Hải quân tạo đội hình khu trục hạm trên có một loại kiểu mới hỏa tiễn, tên lửa, có thể tàu tuần tra phân liệt, tránh né chặn lại hàng ngũ. Chỉ cần manh nha cùng bộ đội trên đất liền tiếp bác, bọn họ liền lập tức phóng ra, một vòng liền có thể làm cho manh nha đội tàu nguyên khí đại thương, sau đó thừa dịp manh nha luôn cuống tay chân, Tinh Long cục 13 bộ đội đột kích có thể lên thuyền đại sát đặc sát. Đây chính là bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng mà, kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa, bất ngờ đều là đột nhiên xuất hiện. Đô đô đô, còi báo động chói tai ở biển hạ chỉ huy hạm lên vang lên, dạ đà giám sát đã có mấy chục phát mục tiêu ở dưới nước cao tốc tiếp cận. Ú Linh giống như ngư lôi. Không biết từ đâu mà đến. Không kịp chặn lại, ra biển cửa phụ cận từng chiếc chiến hạm ầm ầm nổ tung, ánh lửa ngút trời. Hải hạ tầng cao hơn quan quân vẫn quan tâm chiến trường, hải quân tạo đội hình bị tập kích nhường bọn họ tức giận cực kỳ. Phản thanh A tàu ngầm. Phao làm sao không có động tĩnh, kẻ địch tầm bắn có bao xa. Loại biểu hiện này chỉ khả năng là manh nha tàu ngầm, từ đâu tới đây. Lẽ nào là manh nha từ Eni đại lục phái ra, rất sớm đã xuất phát. Hoặc là phụ cận có hòn đảo là manh nha trụ sở bí mật. Mặc kệ nguyên nhân gì, kẻ địch có viện binh, nhất định phải ứng phó đột phát tình huống. Chúng ta tàu ngầm đây. Hải hạ quan quân gào thét, bọn họ ở phụ cận bố trí mấy chiếc tàu ngầm làm bảo hiểm, lập tức hành động lên tìm kiếm phe địch tàu ngầm. Hải quân tạo đội hình bị thương nặng, tạm thời vội vàng cứu cấp tu bổ, chuẩn bị kỹ càng hỏa tiễn, tên lửa, đả kích tự nhiên không cách nào kế tục, tạo thành chiến lược lên bán hết hàng, nhường tình thế biến hóa thoát ra trường khống. Manh nha đội tàu nắm lấy cơ hội này, trận hình biến hóa, xà lan kề sát bờ đi, mở rộng bắc cửa, thả xuống huyền bản, cung cấp nhường bộ đội trên đất liền thương thuyền cầu nối, huyền bản biên giới sượt bên bờ bãi cát, lôi ra sắc bén vết tích, như vậy chạy có mắc cạn nguy hiểm, cái khác thuyền tung dây kéo thuyền móc sắt liên kết nối tiếp thuyền, coi như xà lan mắc cạn cũng có thể bất cứ lúc nào kéo về trên mặt sông. Lâm Vũ sức lực đến từ chính cái kia chi tàu ngầm đội, là manh nha rất sớm liền phái ra trợ giúp viện binh, dựa vào lần này tập kích đánh vỡ hải hạ phong tỏa cùng chiến lược bố cục. Vì phá tan Tinh Long phục kích, U Gạ tổn thất hơn một nửa bộ đội, thấy cơ hội tới đến, lập tức chỉ huy đoàn xe tăng nhanh tốc độ xông lên từng chiếc xà lan, thuận lợi hội hợp. Đợi mệnh Tinh Long bộ đội đột kích sốt ruột lên, dựa theo kế hoạch do hải hạ trước tiên phát một vòng hỏa tiễn, tên lửa, mới đến phiên bọn họ xông lên, nếu là không có khâu này đoạn, tùy tiện xông tới chỉ có thể bị đội tàu tập hỏa. Làm sao bây giờ? Nếu như chờ đợi thêm nữa, chờ manh nha bộ đội tiếp bác thành công, vậy thì hoàn toàn không có cơ hội. Bộ đội đột kích đều là tinh long cục 13 đặc công cùng tinh anh quân nhân, lắng nghe thượng cấp chỉ thị, chỉ có một chữ. Tiến lên. Không chút do dự nào, từng chiếc tàu xung phong xông ra ngoài, manh nha đội tàu trước tiên tập hỏa lại đây, bộ đội đột kích cứng chống hỏa lực xung phong, bên người không ngừng nổ dậy sóng hoa, có chiến hữu rơi xuống nước, nổ chết, cũng không cách nào dao động bọn họ chiến ý, không cách nào liên lụy bước chân của bọn họ. Thân là quân nhân, khiến cho hướng tới, dù cho phía trước là dung nham cũng phải nhảy xuống. Chính là dựa vào kỷ luật nghiêm minh cứng như sắt thép ý chí, Tinh Long mới từ thời đại cũ mấy trăm quốc gia vừa bộc lộ tài năng, trở thành cuối cùng 6 cái người thắng một trong. Chương 141, giao thủ. Trương Vĩ ăn mặc chiến tranh giả thiết giáp, đứng ở tàu xung phong phía trước làm bình phong, dẹp bất dùng đánh lén phát ra, này chiếc tàu xung phong lên không ngừng có Trương Vĩ tiểu đội 4 người, còn có mười mấy cái binh lính tinh nhuệ. Tàu xung phong vượt sóng mà đi, xuyên qua mưa bom báo đạn, oanh va vào xà lan. Bộ đội đột kích dồn dập nhảy lên bong tàu, cùng manh nha binh lính mở rộng giao phong kịch liệt. Bộ đội đột kích chiến thuật mục tiêu có 2 cái, một cái là trắng trợn sát thương bác người trên thuyền viên, nổ tung đặt mặt đất tài cụ, thứ nhì chính là đi chỉ huy hạm trạm thủ, bởi hải hạ hợp tác không có đúng hạn mà tới, vì lẽ đó bộ đội đột kích tình cảnh rất không ổn, rơi vào khẩu chiến. Manh nha tiếp bác chịu ảnh hưởng, tiến độ chậm lại, manh nha chấp hành quan dồn dập điều động, chống đối Tinh Long bộ đội đột kích. Trương Vĩ tiểu đội ở xà lan lên gian nan tác chiến. Đồng nhiên một đạo quỷ hồn giống như cuồng phong kéo tới, mấy trong lòng người báo động nổi lên, vội vàng né tránh, có thể như trước bị dư âm quét đến, đại não một trận đâm nhói choáng váng, cắn răng nhìn về phía kẻ địch phương hướng, rõ ràng là giao thủ qua một lần hẻo lạ. Hẻo lạ vẻ mặt lạnh lùng, còn nhớ kỹ này qua tay Tinh Long người, lần trước nàng ăn một cái thiệt nhỏ, liền giờ khắc này sát ý càng thêm nồng nặc, hai tay sáng lên mở mịt xám ánh sáng, khác nào một đoàn có thể vững vàng hút lại ánh mắt quỷ dị sương mù, chính trực đang không ngừng lớn mạnh. Có thể tưởng tượng được dưới một đòn nên sẽ khủng bố đến mức nào. Hầu Dược sắc mặt thống khổ, giơ song thương còn muốn nhắm vào, hẹo là chỉ là nhẹ nhàng một hừ, trong thanh âm mang theo người chết lực lượng tinh thần chấn động, Hầu Dược như tao đòn nghiêm trọng, lỗ mũi phun máu, đứng cũng không vững. Hẹo là cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt chuyển hướng Lý Nhã Lâm, sắc ý uy nghiêm đáng sợ, chính là cái này nữ đặc công sử dụng tới trang bị nhẹ động lực cánh tay, khẳng định biết số không tâm tích. Lý Nhã Lâm một mặt quả quyết, rút ra chiến đao gấp, nhắm phía hẹo là. Không để ý đem đứng mũi chịu sào gặp phải công kích, làm trong tiểu đội võ đạo ra, nàng chính là đột kích thủ. Hy vọng có thể trụ được đòn thứ nhất. Lý Nhã Lâm âm thầm cắn răng, chỉ cần chịu được hẻo lạ lần công kích sau, nàng ắt có niềm tin gần người quân lấy hẻo lạ, làm cho nàng không thời gian lại phóng thích loại kia tâm linh đả kích. Hẻo lạ dị năng tuy mạnh, nhưng nàng lúc này chỉ là thô thiện vận dụng, mỗi một lần phóng thích đều cần dẫn dắt thời gian. Ngây thơ. Hẻo lạ mặt không hề cảm xúc, song trưởng một phen liền muốn dùng cao độ ngưng tụ người chết lực lượng đem Lý Nhã Lâm chấn động thành một kẻ ngu ngốc. Một giây sau, nghiêng lạc đống nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh, nàng cả người bị quét ngang đi ra ngoài, oanh va ở bên cạnh một chiếc xe Việt dã lên, xương sườn truyền đến xót ruột đau nhức. Hẻo là đau đến sắc mặt tái nhợt, đoạn một hơi, trên tay người chết lực lượng tự nhiên tiêu tan, vừa kinh vừa sợ quay đầu nhìn về phía công kích tới nguyên, chỉ thấy một chiếc xe vận tải chạy ở bên bờ, cùng đội tàu bình hành di động, từ chỗ điều khiển cửa sổ xe. Rỗi ra một cây súng bắn tỉa nòng súng, mang màu đen găng tay bàn tay chính trực nắm chắc cái này hung khí, nòng súng liều lĩnh từng sợi khói xanh. Hàn Tiêu lôi kéo chốt súng, súng cơ hội tung một viên bốc khói vỏ đạn, hắn ngồi ở chủ chỗ tài xế ngồi, trong xe vận tải chip thông minh tự động lái xe, duy trì chia tốc, ở bên bờ đi theo manh nha đội tàu. Ở thung lũng thời điểm, hắn liền nhìn ra Tinh Long có nhường hiểm nghi, liền đoán được muốn cho manh nha tiếp bác, ngưng lại bộ đội của bọn họ, liền Hàn Tiêu trước thời hạn đi tới lái xe đi tới bờ sông. Mục tiêu của hắn là manh nha chấp hành quan. Liếc mắt liền thấy hẻo lạ, sau đó liền phát hiện Trương Vĩ nhóm người, nhường hắn thoáng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thấy đã từng đội hưu rơi vào nguy hiểm. Hàn Tiêu không nói hai lời lấy ra xích chuẩn chính là một phát, hẻo lạ hộ thể khí lực suy yếu không ít uy lực, lực xuyên thấu bị phân tản, hóa thành lực trùng kích đem nàng đẩy đi ra ngoài. Bảng soạt ra biển đi thuộc tính, một năm trôi qua rồi, hẻo lạ từ lẹ vẻo 30 lên tới 40 cấp, Hàn Tiêu hiện tại cùng nàng cùng cấp. Có thể nhìn thấy năng lực của nàng, cao nhất hai cái thuộc tính là thần bí cùng trí lực, đồng thời nhìn thấy dị năng giới thiệu. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy dị năng giới thiệu, chỉ có bản thân người nhìn thấy cụ thể hiệu quả cùng khai phá trình độ. Thông qua dị năng hệ kiến thức căn bản, cũng chính là chuỗi gen khai phá đến tăng cường dị năng, làm đến càng nhiều ứng dụng phương thức. Hẻo là dị năng tiềm lực tuy rằng cao, nhưng hiện tại mới 40 cấp. Cường độ chưa hề hoàn toàn phát huy được, có thể Hàn Tiêu hoàn toàn không có cùng hẻo là một trận chiến hứng thú. Hẻo lạ dị năng tựa hồ thiên hướng công kích, nhưng kỳ thực là một cái dầu cao vạn kim hình dị năng, hắn ở héo là sở trường vừa nhìn thấy vài cái khuôn sở trường. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, này một đống sở trường, nhường héo là cho dù không thịt cũng rất chịu đánh, không, không nên dùng chịu đánh hình dung, mà là cùng tiểu cường như thế đánh không chết, trừ phi dùng siêu cường lực buộc phát một lần dây đi héo lạ. Nha, đã quên, nàng còn miễn dịch tức tử, đánh cái gà nha, vẫn là tắm rồi ngủ đi. Không hổ là tương lai lớn buộc, nay sở trường số lượng đều sắp so với bèn nẹt hơn nhiều, khoảng cách nhân vật chính chỉ kém một cái may mắn vầng sáng. Hàn Tiêu lắc đầu, cái thứ nhất đụng với chính là không tốt nhất gây héo lạ, nhưng Trương Vĩ tiểu đội rơi vào hiểm cảnh, đã có năng lực hỗ trợ, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao đã từng kể vai chiến đấu qua. Thừa dịp héo lạ bị ngăn cản ngại, Lý Nhã Lâm gần một đao đánh xuống, héo lạ nhịn đau lùi về sau, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Nàng đối với đánh lén Hàn Tiêu rất căm tức, nhưng người ở trên thuyền, không có cách nào đối phó trên bờ sờ nịp tờ, nàng có thể không lấy tốc độ tăng trưởng, chỉ có thể dựa vào tải cụ làm bình phong. Nhưng mà Lý Nhã Lâm, Trương Vĩ nhóm người phát hiện cơ hội, không tha thứ cùng nàng vướng víu đấu, bức bách héo là tẩu vị, làm cho nàng bại lộ ở Hàn Tiêu xạ kích tầm nhìn vừa. Tuy rằng không biết bên bờ sờ nịp tờ là lai lịch gì, nhưng hiển nhiên là đến giúp đỡ, liền Trương Vĩ tiểu đội chủ động tìm kiếm phối hợp. Loại này chiến thuật có hiệu quả rõ ràng, héo là nhất thời bó tay bó chân, cái kia sờ nỉ vợ cực kỳ am hiểu tìm cơ hội, luôn có thể ở nàng sắp phản kích thời điểm tiến hành ngăn cản, cùng Lý Nhã Lâm, Trương Vị nhóm người phối hợp đạt thành một loại hoàn mỹ hiệu ngầm, héo là phát hiện mình dĩ nhiên không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể biệt khuất liên tục né tránh. Mà ở Trương Vị nhóm người xem ra, rồi lại là khác một bức quan cảnh, nguyên bản tiểu đội 4 người có thể hình thành một cái chiến thuật hệ thống, nhưng hầu dược trọng thương mất đi sức chiến đấu. Nhường phối hợp của bọn họ xuất hiện lỗ thủng, nhưng tay súng bắn tỉa kiệt nhưng bổ khuyết lên chỗ trống, ở mỗi một cái cần thời điểm xuất hiện, một phát đánh lén viên đạn luôn có thể đến đúng giờ đến. Lại như hiểu rất rõ bọn họ hình thức chiến đấu như thế. Người kia là ai? Lý Nhã Lâm, Trương Vĩ trong lòng hiện lên sự nghi ngờ này. Một bên hầu dược choáng váng đầu hoa mắt, chỉ có thể đánh đánh binh lính bình thường, nhìn Trương Vĩ đám người và Sơn Nhi tự phối hợp, đột nhiên có loại quái lạ ảo giác, phảng phất tay súng bắn tỉa kia mới thật sự là đội viên, mà chính mình chỉ là một người ngoài. Héo lạ bị kiềm chế. Lâm Vũ hơi nhướng mày, nhìn về phía bên bờ xe vận tải, híp híp mắt, Hắc U Linh. Hắn đến xem náo nhiệt gì. Tiếp bắc cũng nhanh đến kết thúc, phía trước không xa chính là ra biển cửa. Lâm Vũ rất cần héo lạ dị năng phong thích quần thể thương tổn, nhất định phải đem nàng gỡ thả ra. Hạ lệnh, U Gà, ngươi giải quyết đi Hắc U Linh. U Gà đã leo lên xà lan, không cần lại phát hiệu lệnh, nghe vậy cả người giấy lên hừng hực tím màu đen kiêu ngạo. Liền muốn nhảy hướng về xe vận tải gây sự với Hàn Tiêu, lúc này bỗng nhiên nhận biết được cùng mình như thế mạnh mẽ võ đạo khí lực gợn sóng, quay đầu nhìn lại, một cái ăn mặc tinh long đặc công chế phục người trung niên bước lên khác một chiếc xà lan, mang theo ngọn lửa màu đỏ giống như khí lực nắm đấm dường như búa hơi giống như đánh vào một chiếc đứng ở trên bong thuyền xe việt dã. Mặt bên, chiếc xe kia lập tức xẹp, như đạn pháo như thế bay ra ngoài, dọc theo đường đánh bay mười mấy cái manh nha binh sĩ cùng mặt khác hai chiếc xe, đồng loạt bay xuống xà lan. Một quyền uy lực khác nào đạn hỏa tiễn. Chương 142, tệ lệ hoặc là kiếm hai lưới. Cục 13 vương bài. U gã sắc mặt nghiêm nghị, quản không lên Hàn Tiêu, cùng tên trung niên nhân kia xa xa khóa chặt, đều là mạnh mẽ võ đạo gia, một chút đối diện, lại như điểm nổ thùng thuốc súng. Trên người hai người thiêu đốt khí diễm đột nhiên một nổ, dường như hai đạo vắt ngang vụt trời cao chớp giật, nắm đấm cùng nắm đấm oanh va chạm, bức tranh này phảng phất hình ảnh ngắt quãng, vang lên tiếng sấm nổ giống như không bạo. Mặt sông đều bởi vậy nổi lên gợn sóng giống như sóng lớn. Thiểm khí. Võ đạo gia mài rua thể phách, là năm đại chủ nghề nghiệp trung cấp cửa mài rua khí lực nghề nghiệp. Cục 13 phát động rồi vương bài, chỉ có thể nhường cùng cấp thủ gạ khác đi đối phó. Lâm Vũ bất đắc dĩ, nói, dì nẹt, ngươi đi giải quyết Hắc U Linh. Đơn giản. Dì nẹt nhàn nhạt nói. Làm tệ lệ hoặc dị năng thích khách, dì nẹt tự nhận là hết thể sơn nhì tợ khắc tinh, coi như đối thủ là cái kia Hắc U Linh. Kết cục chạy không thoát trong tay hắn lươi dao sắc ở cần cổ nhẹ nhàng một vệt, lại giải thoát một cái trên thế gian trầm luân hệ vài linh hồn. Jinet vẫn cảm thấy chính mình là một nhà nghệ thuật gia. Một giây sau, khói đen lóe lên, Jinet bóng người biến mất không còn tăm hơi, đột ngột xuất hiện ở xe vận tải chỗ điều khiển vừa, một đao hướng về Hàn Tiêu cần cổ đông. Tệ lẹ bọt. Hàn Tiêu tính cảnh giác cực cao, lập tức điều khiển từ không áo giáp bao trùm toàn thân, nhưng mà lưỡi dao sắc lại không đâm đến, cùng đao nộ kiếm dĩ nhiên phản ứng lực bạo phát. Nhào tới, thay Hàn Tiêu cản này một đao, trực tiếp chết. Hai người đều lấy làm kinh hãi, Hàn Tiêu ở không điểm một giây bên trong phản ứng lại, mắt lộ ra hung quang, một cái kéo lại Jinet cánh tay, một cái tay khác khởi động nhiệt điện cắt chém găng tay, ong ong điện lưu trong tiếng, một cái cháy ở gì nẹt trên mặt, mùi khét cấp tốc tràn ngập. A, tiếng kêu thảm thiết thê thảm. Gì nẹt đau điên rồi, tệ lẹ vọt trở lại xà lan lên, nhưng mà cánh tay chìm xuống, ngạc nhiên phát hiện Hàn Tiêu cầm lấy cánh tay của hắn, cũng bị mang tới trên thuyền. Hàn Tiêu nộ rên một tiếng, gắt gao khu gì nẹt mặt, năm ngón tay cấp tốc dùng mặc hắn xương sọ, thương tổn trị số như là thác nước quét đi ra, đau đến gì nẹt như là dã thú hét thảm, hoàn toàn thay đổi. Hàn Tiêu đột nhiên giơ tay, một cái tát đập xuống đi, cao tới hơn 50 điểm sức mạnh, trực tiếp đem gì nẹt đầu đập thành một chỗ mùi khét thịt ở giữa. Tệ lệ bọt dị năng rất có tiềm lực, nhưng tương tự cũng rất giòn, thích hợp làm sát thủ, hắn cho rằng ta nhược điểm là cận chiến. Hàn Tiêu thở một hơi. Tệ lệ bọt là một loại không sai dị năng, tựa hồ chỉ cần cẩn thận, liền có thể đứng ở thế bất bại. Trên thực tế, tệ lệ bọt dị năng có rất nhiều sự sai biệt rất nhỏ, tỉ như tệ lệ bọt thời điểm, là đơn độc cá thể biến mất, vẫn là sẽ mang theo những người khác đồng thời tệ lệ bọt. Phạm vi lớn bao nhiêu? Là ánh mắt chiếu tới vị trí có thể tệ lệ bọt, vẫn là chỉ cần ảo tưởng một chỗ điểm liền có thể tệ lệ bọt. Tệ lệ bọt phương thức là một loại nào, là tâm linh cụ như đột nhiên xuất hiện, vẫn là tính chất vật lý phần tử gây dựng lại. Tiêu hao phương thức là cố định tiêu hao, vẫn là quyết định bởi với khoảng cách. Là đơn thuần vị di, vẫn là không có lực công kích. Ma quỷ giấu ở chi tiết nhỏ bên trong, những thứ này đều là chí mạng nguyên nhân. Kiếp trước hắn cũng nộ qua cái khác có thể tệ lệ bọt nhân vật, tỉ như một cái tính chất vật lý tệ lệ bọt ra hỏa, va vào tinh tế chiến hạm điện ly tâm chán, bị xoắn nát thành phần cấp bột phấn. Một cái dùng tưởng tượng liền có thể tệ lệ bọt ra hỏa, nhảy lên một chỉnh cái tinh hệ, tiêu hao khí lực bị ép thành người khô. Gì nẹt tệ lệ bọt, hiển nhiên có chứa tâm linh cùng vật lý song trọng nhân tố, nếu như bị tóm lấy tứ chi, sẽ mang theo những sinh vật khác đồng thời vị gì, thuộc về tiếp xúc hình phạm vi di động, một khi bị người quân lấy, ngàn cân treo sợi tóc. Hắn sơ nhỉ tờ hình thức chiến đấu, hiển nhiên là tạo thành gì nẹt tử vong trọng yếu nhân tố, cái này cũng là Hàn Tiêu muốn để cho người khác sản sinh ảo giác. Làm sát thủ cảm giác gần người liền có thể lấy đi tính mạng của hắn, thường thường kéo dài chịu chết mở màn, cái này ngụy trang, trực tiếp nhường một cái tệ lệ bọt dị năng giả ngã xuống, nếu như chính trực đối chiến, Hàn Tiêu biết mình rất khó làm sao gì nẹt. Hàn Tiêu ngồi dậy, này mới nhìn rõ chính mình tình cảnh, bị gì nẹt mang tới xà lan lên, chu vi đều là manh nha binh sĩ, rìm súng giới đem hắn vi ở trung ương, 360 độ không góc chết nhắm vào. Bốn bể thọ địch. Hàn Tiêu ánh mắt đột nhiên như băng. Bàn tay xoa ngực. Nổ súng. Vô cùng tận đạn màn nhấn chìm Hàn Tiêu. Nhưng mà sau một khắc, lấy Hàn Tiêu làm trung tâm, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ vô hình lực đạo, đường kính 2 trong phạm vi 10 mét kẻ địch, tài cụ, tất cả đều bị vén bay ra ngoài, rầm rầm rơi vào trong sông, khối khu vực này bị quét sạch hết sạch. Chỉ còn Hàn Tiêu một người đứng tại chỗ, chỉ có ngực không bao trùm từ không áo giáp, lộ ra xiên tự hình quấn vào ngực một cái to bằng lòng bàn tay tinh vi trang bị, còn ở vang lên ong ong, âm thanh chậm rãi nhỏ đi, cho đến đình chỉ. Trải qua 2 tháng trước nghiên cứu, Hàn Tiêu bắt được bản vẽ nhiều kiểu nhiều loại, sớm đã đem chính mình vũ trang lên, tiện tay rút ra bên hông 2 thanh lần thứ 3 cường hóa bản của lưng, khởi động điện từ ván trượt dày, một phát nhảy đến khắc một chiếc xà lan. Nếu đến đều đến rồi, vậy thì giết cái bảy tiến vào bảy ra. Di nẹt máu tươi nước ở trên người, Hàn Tiêu chiến ý ụt ụt, ở xà lan lên đại khai sát giới. Của lưng không ngừng khai hỏa, lực đàn hồi không cách nào để cho tay của hắn rung động mảy may. Đường kính lớn viên đạn đánh xuyên qua từng người manh nha binh sĩ lồng ngực, mi tâm, dọc theo đường để lại đầy mặt đất tử thi, tiêu sái dường như một vệ chiến trường màu đen huyễn ảnh, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, rất nhanh sẽ đi tới Lý Nhã Lâm nhóm người vị trí xà lan. Hàn Tiêu tùy ý biểu hiện rất nhanh gây nên chú ý của mọi người. Lâm Vũ rất phẫn nộ, gì nẹ tên ngu ngốc này không chỉ có bị giết ngược lại, còn đưa cái này quái vật mang tới xà lan, cũng nhanh đến ra biển cửa, trả lại hắn làm như thế vừa ra. Mau mau đi giải quyết đi Hắc Cú Linh. Lâm Vũ quát lên, đối với hết thể chấp hành quan hạ lệnh, hắn làm quan chỉ huy, không thể tùy tiện ra tay, không phải vậy không ai nhìn chằm chằm chiến cuộc. Khéo là đã sớm phát hiện Hàn Tiêu, đã sớm nín đầy bụng tức giận, hai tay đánh ra một đạo tinh thần chấn động ngăn trở Lý Nhã Lâm mấy người, hít một hơi thật sâu, người chết lực lượng ngưng tụ, quay đầu đối với Hàn Tiêu há mồm chính là không hề có một tiếng động nhọn hào, hội tụ thành buộc, toàn bộ tác dụng ở Hàn Tiêu trên người, không khí nổi lên sóng âm giống như gợn sóng. Khác nào bom ở đại não nổ tung. Đau đớn một hồi đống nhiên kéo tới, Hàn Tiêu cảm giác lại như có người dùng cái môi quấy hốc của hắn, trong tầm mắt thiên địa nghiêng, thân thể không bị khống chế hướng một bên nghiêng cũng, choáng sâu buồn nôn muốn nói, huyệt thái dương cái khắc gân xanh thỉnh thịch nhảy lên, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung, đôi thần kinh nào thứ 5 rất đau. Ta trí lực thuộc tính cung cấp nhất định tinh thần kháng tính, như vậy cũng bị đánh ra 200 bị thương hại. Nếu là không có, lần này liền mang đi ta gần 1/5 lượng máu. Ở loại này thiên hướng khoa học kỹ thuật người mới hành tinh, hẹo lã lực sát thương quả nhiên rất đáng sợ. Nhẫn nhị đầu cái rua qua lại quát động giống như đau đớn, hắn từ bên hông lấy xuống một viên màu xám bạc lựu đạn văng ra ngoài, chính xác nhưng thiên không ít, rơi vào hẻo là 10 mét ở ngoài, hẻo là cho rằng đây là choáng váng tác dụng, không có coi trọng, chuẩn bị lại ấp ủ một cái tàn nhẫn, nhưng mà lựu đạn nổ tung, không có hỏa diễm cùng mảnh đạn, chỉ có một trận chói thai cao âm, vọt thẳng kích màng nhĩ của nàng. Hẻo là đại nao đau nhức, dĩ nhiên cũng cảm nhận được trời đất quay cuồng cảm giác. Người sẽ choáng người, ta cũng sẽ. Hàn Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Chương 143, hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Choáng váng kẻ địch là tấn công bằng tinh thần giả thiện sử dụng thủ đoạn, tinh thần của bọn họ kháng tính cũng rất cao, nhưng mà nổ đùng lựu đạn mà theo sinh lý phương diện hình thành choáng váng cảm, rung động nhĩ nước, vì lẽ đó không nhìn tinh thần kháng tính, mà là phán định sự chịu đựng, là những kia am hiểu tinh thần người siêu năng khắc tinh, lấy đạo của người trả lại cho người. Khéo lã lập tức trúng chiêu, lãnh diễm mặt lúc này đầy dây thống khổ. Điên điên rồi đảo đảo hảo so với sóng biển. Bất luận hẻo lạ là lai lịch gì, ở thời điểm chiến đấu, nàng chỉ có một cái thân phận, cái kia là kẻ địch. Hàn Tiêu xưa nay không biết nương tay hai chữ viết như thế nào, bước lướt liên tục bắn song thương nộ phun, viên đạn nghiêng ở hẻo lạ trên người, bắn hết đạn kho, sau đó tối công suất lớn điện từ ván trở dày, ở hẻo lạ nhịn đau phản kích trước, một cái mang theo cao tốc quán tính island chân to đá vào bụng của nàng, trực tiếp đem nàng đá bay bay lên không, đụng gãy lan can, ngã xuống sông. Mặt sông bị máu tươi nhiễm đỏ, hẻo lạ thân thể chìm xuống dưới, Hàn Tiêu tự nhiên không tin hẻo lạ sẽ chết, bảng cũng không có tin tức, phòng trừng này liên tiếp công kích, hẻo lạ một hồi liền có thể khôi phục như cũ, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Loại này vướng tay chân kẻ địch đánh cũng đánh không chết, không thể chính diện dây dưa. Ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Tiêu lúc này mới có thời gian đánh giá Lý Nhã Lâm nhóm người, đã từng đội hưu lúc này chính trực nghi ngờ không thôi đang nhìn mình. Hắc U Linh, Trương Vĩ thăm dò tính hỏi một câu, không có gì cảm giác có chút quen thuộc. Xem ra không nhận ra được, như vậy cũng được, cân nhắc đến manh nha đối với số không cửu hận, vẫn là kế tục cẩn giấu tương đối an toàn. Hàn Tiêu mắt sáng lên, lại nghe Lý Nhã Lâm bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Hàn Tiêu. Hàn Tiêu nghi ngờ nói, Hàn Tiêu. Vậy là ai? Ngươi nhận lầm người đi. Chính là ngươi. Ngươi còn giải mai. Hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Lý Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi. Cợt mờ nở. Làm sao nhận ra? Bằng ta tinh xảo kỹ năng diễn làm sao không lừa qua được? Hàn Tiêu rất kinh ngạc. Người tiểu cô nương này, không theo động tác võ thuật ra bài A. Tiểu đội những người khác kinh ngạc đến ngây người, đối với Lý Nhã Lâm phán đoán ôm 3 phần hoài nghi, 7 phần tin tưởng, trên dưới đánh giá, lúc này Hàn Tiêu toàn thân áo đen, song thương ở tay, máu nhuộm phong thái, quan trọng hơn chính là hắn ló mặt rồi. Nguyên lai người dáng dấp như vậy Trương Vĩ lẩm bẩm, hắn cuối cùng cũng coi như lý giải Hàn Tiêu trước đây tại sao che mặt. Từng ở Tinh Long có nổi cục đi lính thời điểm, Hàn Tiêu vẫn che mặt, đội viên không biết Hàn Tiêu bộ mặt thật, cũng không rõ ràng Hàn Tiêu thân phận thực sự, nhất thời cho rằng lúc này mô phỏng mặt nạ tướng mạo chính là Hàn Tiêu bộ mặt thật, vốn là cho rằng hẳn là rất tuấn tú nói. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hắc U Linh càng là đã từng đội hưu, tâm tình mọi người rất phức tạp, vô cùng khiếp sợ, đầy ngập nghi hoặc muốn hỏi hắn trước đây liền như thế mạnh sao. Tại sao không biểu lộ ra, thì tại sao muốn rời khỏi Tinh Long trở thành sát thủ, cao tầng còn ngầm đồng ý. Chờ các loại, hắn trở thành đặc web Hắc U Linh, cao tầng thái độ ám muội, lẽ nào? Này kỳ thực là một bí mật nhiệm vụ sao? Ngươi nhận sai, không thời gian phí lời, kẻ địch đến rồi. Hàn Tiêu nghĩa chính ngôn tử. Lý Nhã Lâm hai mắt phun lửa, ngươi phủ nhận cũng không dùng. Đúng rồi. Hắn khẳng định là nghe theo cao tầng mệnh lệnh đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, cho nên mới không thể bại lộ thân phận. Chẳng lẽ Tinh Long muốn đối với đặc web khai đao? Chúng người nội tâm cả kinh, một cái hiểu lầm bất tri bất giác hình thành. Đối thoại phát sinh rất nhanh, lúc này chính là chiến trường, mọi người chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, chuyên tâm ứng phó kẻ địch, Tinh Long bộ đội đột kích cùng manh nha binh sĩ chiến đấu phi thường khốc liệt, khắp nơi đều có người siêu năng vận dụng năng lực, tiêu thảm thiết cùng hỏa lực hợp tấu một trận hòa âm. Một tên manh nha chấp hành quan thẳng đến Hàn Tiêu mấy người vọt tới, Hàn Tiêu dùng súng lục chỉ, ý tứ không cần nói cũng biết, liên thủ đối địch, Trương Vị nhóm người tự nhiên không có dị nghị, kề vai chiến đấu. Tên kia xông lại manh nha chấp hành quan ở chạy nhanh trong quá trình, thân thể thổi khí cầu giống như bắt đầu bành trướng, dĩ nhiên hóa thân thành một con cao 4 mét màu trắng cự thú, có vẻ như một con sói, giẫm bong tàu chạy nhanh, trọng lượng nhường bong tàu không ngừng rung động, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn lại đây, động tác tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp cùng mạnh mẽ. Biến thân hình dị năng là một loại thông thường chi nhánh, biến thân hình thái thiên kỳ bách quái, vượt qua chủng tộc giới hạn, có mạnh có yếu, có người nói cùng gen phản tổ, đột biến gen có quan hệ, có chút biến thân giả sẽ biến thành sinh vật hình thù quái dị, cũng có thể biến thành dã thú. Loại này dị năng ở phép thuật bối cảnh hành tinh xuất hiện nhiều nhất, thậm chí có chút biến thân giả có thể thông qua sinh sôi đem dị năng truyền thừa tiếp, hình thành huyết thống, hoặc là có thể thông qua mài rua tự thân thức tỉnh loại này dị năng.